Vạn cổ đệ nhất thần chương 5360 tới chương 5389. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bất quá, nàng lo lắng như thế là thừa thải, Lý Thiên Mệnh cùng Cơ Cơ tuy ầm ĩ, nhưng tuyệt sẽ không tổn thương tình cảm. Cơ Cơ vốn là người vô cùng hiếu thắng, không chịu thua, bởi vậy bọn hắn tuyệt đối không giận dỗi mà tiếp tục bám riết Mộ Thần Hào. Lý Thiên Mệnh vẫn có lòng tin. Chỉ là hiện tại, phiền phức duy nhất có lẽ là, càng rời xa đế khư, Thiên Mệnh tuyến biến mất, chúng sinh tuyến cũng bắt đầu giảm sút. Liên hệ giữa hắn và đế khư dần bị cắt đứt, tất yếu dẫn đến chiến lực của hắn hạ xuống. Bởi vậy, nếu hắn có thể đuổi kịp thần mộ giáo chủ, nguy hiểm sẽ càng lúc càng tăng. Sớm biết mang tiểu ngư tới. Tử Chân đau đầu nói. Không sao. Bên kia xác thực cần nàng hơn. Lý Thiên Mệnh luôn đặt lợi ích quần chúng lên trên mình. Giữa hai lựa chọn, nếu có một bên phải mạo hiểm, hắn sẽ để mình gánh chịu. Dù hiện tại xuất hiện vấn đề, hắn vẫn quyết định điên cuồng truy đuổi, liều một phen. Không thể cứ thế từ bỏ, trơ mắt nhìn Kiếm Sơn bay đi được. Thế giới chân thực này quá rộng lớn, nếu Kiếm Sơn biến mất, Lý Thiên Mệnh thật không có bất kỳ hy vọng nào tìm lại nó. Truy. Tiếp tục đuổi. Hắn không hề do dự, cắn răng, cùng Cơ Cơ phối hợp ngày càng thuần thục, cực hạn không ngừng được kích phát. Cơ hội chặn đứng Mộ Thần Hào ngày càng nhiều, nhiều lần chỉ thiếu chút nữa, đáng tiếc đều bị Mộ Thần Hào liều chết thoát ra ngoài. Sắp ra khỏi địa giới huyền đình. Tử Chân cau mày nói. Không sao. Vẫn còn một bộ phận chúng sinh tuyến. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Bao nhiêu? Tử Chân hỏi. Khoảng 1000 ức, lại đều tập trung gần biên giới. Lý Thiên Mệnh đáp. Phải nói rằng, đám người tinh anh tụ tập ở đế khư là hạt nhân của chúng sinh tuyến Lý Thiên Mệnh. Càng gần biên giới, chất lượng chúng sinh tuyến càng giảm, bởi vậy chiến lực hiện tại của Lý Thiên Mệnh có lẽ đã hạ xuống dưới mức độ bảo vệ an tộc lần trước. Đây không phải tin tốt, rất nguy hiểm. Bất quá, có Tử Chân bên cạnh, sự phối hợp của bọn hắn đã từng tiêu diệt Huyền Đình Đại Đế, bởi vậy Lý Thiên Mệnh vẫn chưa từ bỏ. Giờ khắc này, Lâm Tiêu Tiêu cũng truyền tin vui, đại quân của bọn hắn cơ bản đã công phá kết giới thủ hộ ma phần thần mộ. Sau khi thần mộ quân tan vỡ, đã rút lui vào thần mộ giáo bên trong. Ước tính cẩn thận, 2000 vạn thần mộ quân đã chết trận hơn 500 vạn. Đại thắng đang ở trước mắt, Thiên Mệnh càng quét quân, không ai ngăn cản nổi. Thêm An Ninh, Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng nhau tạo thành mũi dao hủy diệt, quả thực không ai cản được. Tốt. Bên kia cơ bản thành công, Lý Thiên Mệnh cũng đã chuẩn bị đánh cược lần cuối. Vượt ra khỏi địa giới huyền đình, thiên địa càng hoang vu. Trước mắt là tinh không sụp đổ tĩnh mịch, hỗn độn tinh vân lực lượng giáng xuống, quả thực chim không thèm ị Cơ Cơ. Cố gắng thêm chút nữa. Hướng. Đến tinh không hoang vu này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy tăng tốc là hữu dụng nhất, đây là hy vọng cuối cùng của hắn. Vừa dứt lời, Giới Long Hào có chút cảm giác chậm lại, hắn nghe thấy giọng Cơ Cơ yếu ớt, không được, ta mệt rồi. Cố. Gắng. Vừa nói xong, một tiểu cô nương linh thể màu hồng bay đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, tổ tinh chi thể đệ nhất kỷ nguyên của nó hoàn toàn tan rã. Điều đó có nghĩa, nó đã chống đỡ đến cực hạn, đến mức tan biến. Quả thực, nó đã cố gắng đến cực hạn. Lý Thiên Mệnh có chút tiếc nuối, nhưng càng đau lòng hơn. Thấy linh thể Cơ Cơ trong hỗn loạn vẫn còn xin lỗi, Lý Thiên Mệnh vội nói, không sao, không sao, cố gắng là tốt rồi. Dù lần này không được, vẫn còn cơ hội. Ngân Trần có thể tìm thấy nó. Không có Cơ Cơ, Giới Long Hào cũng không thể bạo phát, thêm vào khoảng cách đã kéo giãn, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thở dài. Luận năng lực tác chiến, Giới Long Hào có lẽ hơn Mộ Thần Hào, nhưng về chạy trốn, không thể so được. Tuy Kiếm Sơn đã tụt mất, nhưng đôi khi người ta phải chấp nhận số mệnh. Tối thiểu nhất lần này, Lý Thiên Mệnh đã càn quét thần mộ giáo triệt để. Lý Thiên Mệnh cắn môi, chuẩn bị quay về đế khư. Nhưng đúng lúc này, Tử Chân chợt nói, chờ một chút. Hắn dừng lại. Đùa ta. Trêu ngươi. Lý Thiên Mệnh nhướng mày, nghĩ thầm lão nhân này thật vô sỉ. Không phải. Tử Chân hai mắt lạnh lùng nhìn về phía tinh không phía trước, trong không gian tử tịch tinh màu đen, một chiếc mộ bia màu đen dựng đứng, mặt hướng Giới Long Hào. Hắn từ trong Mộ Thần Hào đi ra. Tử Chân nói. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, quả nhiên thấy trên bia mộ Mộ Thần Hào đứng một trụ thần cực cảnh màu đen mấy ngàn vạn mét. Hắn quỷ dị, âm trầm, lạnh lùng nhìn về phía Giới Long Hào, đưa ngón tay về phía bên này, cười lạnh. Giới Long Hào của Lý Thiên Mệnh vốn còn chưa quay đầu, trong khoảnh khắc, Giới Long Hào đã đến trước mặt Mộ Thần Hào, thần mộ giáo chủ đã ở ngay trước mắt. Hắn đang giở trò quỷ gì? Tử Chân lạnh lùng nói. Không sao, ra ngoài sẽ biết. Lý Thiên Mệnh trầm giọng đáp, mở cửa giới Long Hào, bước ra khỏi miệng rồng, đứng giữa tinh không hắc ám, đối mặt thần mộ giáo chủ. Giờ phút này, rất gần. Hoàn toàn trong khoảng cách có thể chiến đấu. Thần mộ giáo chủ thấy Lý Thiên Mệnh, thông thả nở nụ cười, tán thán, không biết thần thoại gì, có thể sử dụng chúng sinh chi lực cho ngươi. Lão hữu đời này được gặp, cũng là có phúc ba đời. Nghe câu này, Lý Thiên Mệnh xác nhận hai điều. Thứ nhất, giáo chủ đoán ra nguyên nhân thực lực mình tăng vọt. Chúng sinh chi lực. Thứ hai, hắn không phải đào mệnh, hắn dụ mình đến đây, rõ ràng hắn biết nhược điểm của mình. Quả nhiên, nói xong câu trên, thần mộ giáo chủ lắc đầu thở dài, nói, đáng tiếc, nghịch thiên chi năng này dường như có giới hạn khu vực. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, mà ngươi rời khỏi nước, dường như chỉ là một con cá muối nhỏ bé. Biết được mục đích của đối phương, Lý Thiên Mệnh không thèm phí lời với hắn, nói, dù thế nào, thần mộ giáo của ngươi giờ phút này đã gần như diệt vong, mà ta có nhiều thời gian, cùng ngươi ở đây phân thắng bại. Dù là cá muối, thì sợ gì lão bạn nhà ngươi. Nghe vậy, thần mộ giáo chủ lại cười lớn hơn. Thần mộ giáo diệt vong. Lý Thiên Mệnh, ngươi có biết ở Huyền Đình, kẻ hận ngươi nhất, không phải ta, càng không phải huyền đế, ngươi đoán là ai? Giáo chủ thả lỏng, chế nhạo nói. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, bỗng nhiên có dự cảm không hay. Thần mộ giáo chủ phất tay, nói, mở truyền tin thạch của ngươi ra, tình vui đế khư, cũng nên đến rồi. Lý Thiên Mệnh căn bản không cần truyền tin thạch, ngay khi thần mộ giáo chủ vừa dứt lời, Ngân Trần bỗng nhiên kêu lên, dị. Dị, tự tại, sinh vật. Rất nhiều. Vô số. Toàn thân Lý Thiên Mệnh chấn động. Trên không thần mộ giáo, vị trí an định từng bị tinh hồn chiếu vương hủy diệt, xuất hiện dị tự tại sinh vật. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc biết thần mộ giáo chủ này khó đối phó đến mức nào. Đoán ra chúng sinh tuyến của mình, điều hổ ly sơn làm suy yếu mình, sau đó, chịu đựng 500 vạn thần mộ quân chết, khi mình xác nhận không thể quay về, phát động ác chủ bài cuối cùng. Dị tự tại sinh vật giờ khắc này, đế khư, thần mộ giáo. Đây là lúc thần mộ quân tan tác, hoàn toàn mất đi quy tắc, kẻ đáng tin, niềm hy vọng, trốn vào nội địa thần mộ giáo. Trọn vẹn hơn 500 vạn tộc tinh giới của thần mộ giáo đã tịch diệt dưới sự càn quét của hỗn độn tinh thú, hỗn độn quỷ, thiên mệnh. Số người còn lại, khi biết giáo chủ đã đào vong, sĩ khí càng thêm băng giá, hoàn toàn tan tác. Đây chính là thời khắc đánh chó mù đường. Bình thường mà nói, diệt sát 1.500 vạn sinh lực lượng sau cùng của thần mộ giáo này, độ khó có lẽ còn dễ dàng hơn tru sát 500 vạn trước đó, thời gian sử dụng cũng ngắn hơn. Ai có thể ngờ, ngay lúc đối phương sắp tử vong, vẫn còn biến cố xuất hiện. Chỉ có thể nói, thần mộ giáo chủ thật biết nhẫn nhịn, thật không coi mạng người ra gì. Vì dẫn Lý Thiên Mệnh đi đủ xa, chiến lực hạ xuống nghiêm trọng, hắn có ác chủ bài, lại nhịn đến bây giờ mới tung ra. Đây đã là cực hạn của hắn. Nếu hắn còn nhìn xuống nữa, Lý Thiên Mệnh truy càng xa, chúng sinh tuyến sẽ hoàn toàn biến mất. Bất quá khi đó, e rằng trụ thần tinh anh của thần mộ giáo cũng phải chết sạch. Giờ khắc này, cũng là lúc thần mộ giáo chủ khổ đợi cơ hội cố tìm đường sống trong chỗ chết. An Định, An Đỉnh Thiên, Diệp Tộc Hoàng, Hoàng Ma Quốc Quân. Giờ phút này đều thuận lợi vượt qua kết giới thủ hộ ma phần thần mộ, đang muốn đại khai sát giới. Bỗng nhiên, trước phương thiên địa, hắc ám hỗn độn tinh vân vô biên vô tận cuồn cuộn, một cổ khí tức quỷ dị, khủng bố, khiến da đầu tê dại từ trên trời giáng xuống, đè lên đỉnh đầu quân càn quét thiên mệnh và hoang ma tộc. Bên người quân càn quét thiên mệnh, còn có mấy ức hỗn độn quỷ Lý Thiên Mệnh lưu lại. Theo lý thuyết, khí tức hỗn độn quỷ đã rất khủng bố, nhưng khí tức mới xuất hiện này, tuy không dữ tợn, nhưng lại càng nhiếp nhân tâm phách. Dừng lại. Toàn quân tập kết. An Định nhíu mày, lập tức hạ lệnh, mệnh lệnh từng tầng cấp tốc truyền xuống. Quân càn quét thiên mệnh nhanh chóng hưởng ứng, như dừng cương trước bờ vực, ngừng lại bước chân trùng sát. Tình huống thế nào? Lúc này phải nhanh chóng chém tận giết tuyệt, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn a, trong quân càn quét thiên mệnh, còn không ít người chưa cảm nhận được nguy cơ, tự nhiên rất khó hiểu. Bất quá, may thay mọi người đều đã nắm chắc thắng lợi trong tay, bởi vậy không quá gấp gáp. Hiện tại, vô luận tộc nào đều tin phục An Định, dù sao trong mắt họ, An Định cũng là một phần của Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn tương đương với hắn đang ở đây. Bày trận tập kết, chuẩn bị nghênh đón địch nhân mới. Đôi mắt trắng như tuyết của An Định gắt gao nhìn chằm chằm hắc ám hỗn độn tinh vân đang dần nặng trĩu phía trước, thanh âm lạnh lẽo mà uy nghiêm. Địch nhân mới. Mọi người nghe lệnh, ào nghi hoặc nhìn về phía hắc ám hỗn độn tinh vân, đều rất nghi hoặc. Thần mộ giáo sao có thể còn có trợ thủ? Ngay lúc mọi người nghi ngờ, An Định mở miệng, tăng cường đề phòng. Hẳn là dị tự tại sinh vật. Năm chữ sau cùng vừa ra, tự nhiên tạo thành oanh động lớn. mọi người ở đây đều là trụ thần trên trăm vạn mét, đương nhiên biết đặc thù tính của dị tự tại sinh vật trong truyền thuyết, mà loại sinh vật thần bí này thường thường cũng là đại danh từ đáng sợ. Dị tự tại sinh vật. An Định đại nhân tử nạn lần trước cũng là ở phụ cận đây bị dị tự tại sinh vật tiến công. A, dị tự tại sinh vật đến từ đế ngục. Hiện tại thần mộ giáo cũng là nơi hắc ám hỗn độn tinh vân rơi xuống, bọn chúng có phải đã sớm tập trung ở bên này? Thấy thần mộ quân chạy trốn, không có mệnh lệnh mới của An Định, quân càng quét thiên mệnh không thể tiếp tục truy sâu, dù sao hỗn độn quỷ còn phải lưu lại. Còn hoang ma quốc nhân bên cạnh, họ đến trợ trận. Quân càng quét thiên mệnh ngừng bước, họ đương nhiên quả quyết ngừng bước, còn tận lực ẩn núp phía sau. Xuất hiện. Rất nhanh, trong biển cả hắc ám vô tận như hỗn độn tinh vân, toát ra từng cái sinh vật quỷ dị, từ liệp hồn chiếu, tinh hồn chiếu đơn giản nhất, đến bạch ngân hỏa chiếu cường độ trung đẳng đều có, số lượng to lớn. Thậm chí, đã mắt thường có thể thấy một số tam sát hồn chiếu, tinh hồn chiếu vương đỉnh cấp đáng sợ. Nhiều như vậy. Trong nháy mắt, đã có mấy vạn dị tự tại sinh vật ngoi đầu lên trong hắc ám hỗn độn tinh vân. Hiển nhiên, đây chỉ là một bộ phận, căn bản không thể xác định bên trong mây đen còn có bao nhiêu. Mà những dị tự tại sinh vật hệ số nguy hiểm cao như tam sát hồn chiếu, tinh hồn chiếu vương, lực sát thương của chúng đối với trụ thần chiến sĩ phổ thông mang tính hủy diệt. Sự xuất hiện của chúng thậm chí gây ra dị động, rối loạn cho đại lượng hỗn độn quỷ. Thậm chí, lúc này, thần mộ quân vừa mới lẩn trốn, tựa hồ cũng nhận được tin tức, hồ to giáo chủ không hề từ bỏ bọn hắn, phản công hiện tại bắt đầu. Bọn hắn ao ao dừng lại, một lần nữa dấy lên hy vọng, một lần nữa tập kết, một lần nữa mang cừu hận nhìn quân càn quét thiên mệnh đối diện. Dị tự tại sinh vật, đến cùng có bao nhiêu? Không biết, lít nha lít nhít, có lẽ mấy ức cũng có. Bọn chúng đều là bằng hữu của giáo chủ. Bọn chúng thống hận Lý Thiên Mệnh. Bọn chúng có thù tất báo. Lý Thiên Mệnh kia còn có đám chó săn của hắn, lần này chết chắc. Giáo chủ sẽ đơn độc chém đầu Lý Thiên Mệnh, còn những người này, giao cho dị tự tại sinh vật, giao cho chúng ta. Có người đứng ra trọng chỉnh sĩ khí, xác thực rất dễ dàng để đám tinh giới tộc cao ngạo này leo ra khỏi tuyệt vọng, một lần nữa ngưng tụ chiến ý, bốc lên sát khí. Mà giờ khắc này, vì cảm nhận được địch nhân mới không biết và khủng bố, quân càn quét thiên mệnh bên này vẫn tương đối tĩnh mịch, trầm trọng. Bọn chúng vì sao lại để mắt tới ngươi, để mắt tới chúng ta? Vẹn vẹn chỉ là một chút cừu hận. Diệp tộc hoàng rất không minh bạch hỏi, nàng mới từ Diệp Thiên Đế phủ chạy đến tham chiến, không ngờ đụng phải cái đồ chơi này. An Định lắc đầu, chắc là chúng ta đánh giá thấp trí tuệ của những dị tự tại sinh vật này. Trong bọn chúng, hẳn là có thủ lĩnh trí tuệ, thống ngự lực phi thường cao, mà người thủ lĩnh này phải có hợp tác với thần mộ giáo chủ. Ý nghĩ của An Định cũng là ý nghĩ của Lý Thiên Mệnh khi đối mặt một màn này. Ngay khi tiếng nói của nàng hạ xuống, hắc ám hỗn độn tinh vân đối diện ầm vang chấn động. Ở chỗ mây đen dày đặc nhất, lại có một vệt kim quang lập lòe mà xuống, trong kim quang xuất hiện một bóng người. Bóng người kia màu vàng óng, thoạt nhìn là một sinh vật hình người màu vàng kim, nhưng thể chất, thân thể của nó lại tương tự như tinh hồn chiếu vương, đúng là một tinh hồn chiếu vương hình người màu vàng kim, trên mặt có tai mắt mũi miệng, thậm chí có biểu lộ, có thần thái, khủng bố cùng cực. Đây là cái gì? Trong lúc nhất thời, quân càn quét thiên mệnh bên này, người người đặt câu hỏi. Ca tiền bối và thê tử hiểu khá rõ về dị tự tại sinh vật, dù sao họ lâu dài ở đế ngục, mà giờ khắc này họ cũng lắc đầu, lấy huyền đình hiểu rõ và ghi chép về đế ngục, dị tự tại giới, đều chưa từng thấy vật như vậy. Như thế, chỉ có thể nói rõ kiếp này, người phi thường có thể đoán trước. Ca tiền bối cao mày, tiếp tục nói, nhưng không thể phủ nhận, cừu oán lớn nhất của nó khóa chặt là An Định, cũng cần phải là đế quân, điều này nói rõ các ngươi từng giết tinh hồn chiếu vương trong đế ngục, là đồng bạn quan trọng của dị tự tại sinh vật hình người màu vàng kim này. Tồn tại này trí tuệ rất cao, nó hẳn là có năng lực đạt thành hợp tác nhất định với thần mộ giáo chủ. Vậy tạm thời gọi hắn là tinh hồn chiếu đế đi. Dù sao so với tinh hồn chiếu vương thông thường còn mạnh hơn không ít. An Dương Vương thanh âm trầm trọng nói. Hắn không thể không khẩn trương, bởi vì con gái hắn lần trước cũng chết vì tinh hồn chiếu vương, hiện tại lại bị để mắt tới. Ngay lúc đối trì, ca tiền bối nói một lời thành sấm. Tinh hồn chiếu đế màu vàng kim bỗng nhiên nhìn về phía Hoang Ma Quốc Quân, dùng giọng nữ vô cùng thành thục nói với Hoang Ma Quốc Quân, tộc ta mối thù, không liên quan đến các ngươi, lập tức rút đi có thể miễn một chết nó có thể nói chuyện, còn có thể đe dọa Hoang Ma Quốc Quân, phần hóa chiến lực của Lý Thiên Mệnh, có thể thấy được nó cùng các dị tự tại sinh vật khác có căn bản khác biệt. Đối thủ như vậy, không thể nghi ngờ rất khó đối phó. Sau khi nó nói xong, hỗn độn tinh vân hắc ám sau lưng nó cuồn cuộn, vô số dị tự tại sinh vật phát ra những tiếng gào rít quỷ dị, trong lúc nhất thời trong hắc hải này, sợ thật có hơn ức dị tự tại sinh vật. Phải biết, An Định cuộc khởi cũng là từ 10 cái tinh hồn chiếu bắt đầu, 10 cái tinh hồn chiếu kia lúc ấy còn tính là an tộc chí bảo, ai có thể nghĩ tới trước mắt chỉ là liệp hồn chiếu, tinh hồn chiếu cấp thấp nhất đều có thể có mấy trăm vạn. Nghe rất mê người, nhưng lực sát thương của những dị tự tại sinh vật này, độ khó chơi và giá trị của chúng có quan hệ trực tiếp với nhau. Tinh hồn chiếu đều là bảo bối, có thể thấy được hơn ức dị tự tại sinh vật này tính hủy diệt mạnh đến bao nhiêu. Không cần tính toán, chỉ là cái cảm giác ngạt thở trí mạng kia liền có thể để 3.000 vạn trụ thần cảm nhận được sâu sắc. Giờ phút này, mọi áp lực đều dồn lên Hoang Ma Quốc Quân. Chúng ta đi mau. Sắc mặt Biện Nhân Nỉ đã sớm đại biến, nàng kéo Hoang Ma Quốc Quân lại, run giọng nói, người nghe ta không sai, bằng vào sự hiểu biết của ta đối với dị tự tại sinh vật, số lượng cấp bậc này của chúng có thể nhẹ nhõm diệt sạch chúng ta. Gấp cái gì? Lý Thiên Mệnh nhất định có biện pháp. Hắn là ai? Người chế tạo kỳ tích, chúng ta đã lên xe rồi, đừng ở điểm cuối lại nhảy xe. Hoang Ma Quốc Quân vội vàng nói, có thể thấy được sự kính sợ của hắn đối với Lý Thiên Mệnh vẫn là tương đối lớn. Đừng có nằm mộng. Biện Nhân Nị ở bên cạnh hắn thấp giọng khàn khàn nói, vị kia đã cho ta đưa tin. Hắn phá giải bí mật của Lý Thiên Mệnh, tiểu tử này chiến lực bạo tăng là bởi vì hắn có thể sử dụng chúng sinh lực lượng, lúc này hắn bị dẫn xuất huyền đình, chiến lực đại tổn, đã trở thành món ăn trong mâm của vị kia, tự thân khó bảo toàn. Vị kia? Thần Mộ giáo chủ? Hoang Ma Quốc Quân nhíu mày. Ta sớm nói với ngươi rồi, hắn không phải dễ đối phó. Hai ván trước đều là Lý Thiên Mệnh chuyển bại thành thắng, hiện tại đến phiên hắn lấy đạo của người trả lại cho người. Hắn có thể thua rất nhiều lần, Lý Thiên Mệnh này thua một lần, triệt để xong đời. Tuy tùng giả hắn tạm thời tụ tập, lập tức liền sẽ sụp đổ. Lúc này thời điểm chúng ta nếu không đi nữa, Hoang Ma tộc ngươi sẽ chết tại tha hương đất khách quê người. Biện Nhân Nỉ kích động vạn phần, nói đến nước mắt chảy dài. Hoang Ma Quốc Quân kia nghe đến đó, lại nhìn An Nịnh, Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng Lâm Tiêu Tiêu các nàng, sau đó lại quét qua hình người tinh hồn chiếu đế đang tĩnh mịch nhìn chằm chằm mình, nội tâm hắn đang diễn ra một cơn tâm linh phong bạo, dãy dụa vô hạn. Lý Thiên Mệnh, hay là Thần Mộ giáo chủ? Không hề nghi ngờ, cục diện trước mắt đã bị Thần Mộ giáo chủ một lần nữa nắm giữ, hắn rất có thể nắm giữ cơ hội song sát ở hai chiến trường. Thoạt nhìn là như vậy. Nhưng là... Cứ hễ đến cục diện ngược gió, tiểu tử này liền sẽ điên cuồng bảo nổi, ai biết hắn còn có ác chủ bài hay không? Hoang Ma Quốc Quân căn bản không có cách nào đoán trước, ai có thể cười đến cuối cùng, đứng ở thị giác của bọn hắn phía trên là không có câu trả lời. Dù sao Lý Thiên Mệnh chính mình cũng không có đáp án, bởi vì hắn không biết mình suy yếu đến trình độ nào, càng không biết những dị tự tại sinh vật này mạnh đến mức nào. Lúc này quyết định biện pháp cũng chỉ có thể dựa vào bá lực, dựa vào vận khí. Trong một trận giãy giụa, Hoang Ma Quốc Quân đột nhiên ngẩng đầu, cười lạnh với hình người tinh hồn chiếu đế kia nói, chỉ bằng những quái vật này của ngươi, cũng muốn hù dọa ta. Không có cửa đâu. Thiên Mệnh đế quân kia thế nhưng là thân đệ đệ của ta, tộc ta cùng hắn có huynh đệ chi tình, đệ đệ gặp nạn, vì huynh há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Quyết định này của Hoang Ma Quốc Quân, chẳng những để Biện Nhân Nỉ khó có thể tin, mà An Định các nàng xem tới, cũng kinh ngạc một chút. Các nàng đối với Hoang Ma Quốc Quân này căn bản là không có lòng tin, ai biết hắn sẽ ở thời khắc mấu chốt này, duy trì phán đoán ban đầu. Ngươi có bệnh à, nghe không hiểu lời ta nói sao? Biện Nhân Nỉ im lặng mắng. Đại cục chi xem? Đạo đức nhân gia các ngươi biết cái đết gì? Vô luận như thế nào, đánh còn chưa đánh đã bị hù sợ, cũng không phải phong cách của Hoang Ma tộc ta. Hoang Ma Quốc Quân nói xong, vùng tay hô to, anh em Hoang Mạc. Theo ta tiếp tục, tự chiến đến cùng. Gượng chống Thiên Mệnh đệ đệ của ta. Cũng thật đừng nói, đối với Hoang Ma tộc có tính cách cuồng liệt, hiếu chiến chính là huyết mạch của bọn hắn, so sánh với việc rút lui có đầu rút cổ, quyết định của Hoang Ma Quốc Quân, để bọn hắn suy nghĩ thông suốt. Kể từ đó, cục diện tranh phong của hai bên không có bất kỳ cải biến nào. Tinh hồn chiếu đế kia nghe vậy, ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, mà thần thái xem ra thì nhiều hơn mấy phần lạnh lùng. Nó không nói hai lời, cánh tay hướng về phía trước, ngay trong cái bỗng nhiên này, thiên địa đại biến, chỉ thấy vô số dị tự tại sinh vật từ hỗn độn tinh vân hắc ám bên trong lao ra, lấy các loại hình thái, thần uy, như những gợn sóng tinh không vô hình, hướng về Thiên Mệnh Càn Quét Quân, hỗn độn quỷ, Hoang Ma tộc công sát mà đến. An Định biết rõ đối phương khó chơi, tự nhanh chóng có chuẩn bị, nàng cấp tốc truyền đạt quân lệnh hạch tâm, hỗn độn quỷ ở vòng ngoài. Thiên Mệnh Càn Quét Quân cùng Hoang Ma tộc lưng tựa lưng co vào phòng ngự. Tổng thể lấy phòng ngự, trì hoãn làm chủ. Đây là quyết định của Thiên Mệnh. Ý của hắn là, hắn còn có lòng tin giết trở về trợ giúp chúng ta. An Định Thiên phấn chấn nói. Gia gia, tóm lại, thắng bại chân chính không do chúng ta quyết định. Chúng ta coi như thắng, cũng giúp không được hắn, mà nếu hắn chết, chúng ta thắng cũng vô dụng. Cho nên trước đó, chúng ta chỉ cần bảo trụ lực lượng hữu sinh, tránh tổn thất là được. An Định cấp tốc đáp lại nói. Minh bạch. Ca tiền bối, An Định Thiên, Diệp tộc Hoàng, Quỷ thần tộc Hoàng, An Lục Thiên, thêm Hoang Ma Quốc Quân vào đám lão tiền bối, lập tức đều hiểu ý của An Định, bọn hắn tự nhiên cũng tán thành sâu sắc. Tán thành rồi, thì là chấp hành. Trong lúc bọn hắn chấp hành, An Định, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Lâm Tiêu Tiêu ba nữ tụ tập cùng một chỗ, các nàng hiện tại là đầu mối hạch tâm của chiến cuộc, cũng là trong mắt mọi người, lực lượng kéo dài của Lý Thiên Mệnh. Tiểu ngư cô nương, ngươi không cần hết toàn bộ sức để cá nhân kháng cự, tận lực cản một bộ phận, thả một bộ phận. Như thế có thể giảm bớt áp lực của ngươi, cũng có thể để chúng ta tiêu diệt một bộ phận. An Định nói với Vi Sinh Mặc Nhiễm. Trong thời chiến An Định ngữ khí vẫn rất hiệu quả, nghe kiên định mà có lực, sát phạt quyết đoán, cho người ta một cảm giác vô cùng đáng tin. Tốt. Vi Sinh Mặc Nhiễm tự nhiên ngoan ngoãn phối hợp, lấy chiến lược toàn cục làm chủ, nàng cũng không cần có quá nhiều ý nghĩ. Hi hi, ngoan, không cần sợ, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Vi Sinh Mặc Nhiễm giờ phút này đang ở vị trí chính giữa toàn cục, nàng ngồi xếp bằng xuống, trước mắt là một bộ quan tài chất gỗ màu xám, phía trên quan tài chất gỗ kia mở ra một cái địa ngục luân thập trọng. Đây chính là bản thể của Hi Hi, Lý Thiên Mệnh muốn giữ lại hỗn độn quỷ, đương nhiên cũng phải giữ Hi Hi lại nơi này, để Hi Hi thao túng hỗn độn quỷ. Hi Hi đụng phải những dị tự tại sinh vật này, cũng xác thực sợ, dù sao nó không có gì không sợ, giờ phút này linh thể của nó trốn ở trong quan tài, co lại trong góc, còn thiếu chút nữa là oa oa khóc. May mà có Vi Sinh Mặc Nhiễm an ủi, tâm tình nó mới ổn định một chút, nghe lời đồng thời, nó vì tiêu trừ sợ hãi, chỉ có thể ngao ngao triệu hoán hỗn độn quỷ. Chỉ là hiện tại Lý Thiên Mệnh ở phương xa, nó có thể dùng chúng sinh chi lực hạ xuống, số lượng hỗn độn quỷ mới triệu hoán không lớn, có thể tiếp tục ổn định lại mấy ức hỗn độn quỷ bên ngoài, đã rất tốt chúng ta phối hợp, ta làm tầng thứ nhất phòng tuyến, hỗn độn quỷ là tầng thứ hai nha. Vi Sinh Mặc Nhiễm ôn nhu an ủi, để tâm tình Hi Hi dần dần ổn định, mệnh lệnh hỗn độn quỷ hành sự. Một người một thú giao lưu cấp tốc, ngay tại lúc Vi Sinh Mặc Nhiễm nói chuyện cùng nó, mấy trăm vạn huyễn thần tụ hợp siêu cấp huyễn thần lại lần nữa xuất hiện, lần nữa lấy phòng ngự là chính. Chỉ bất quá lần này xuất hiện màn lớn màu trắng hình tròn, nó cũng không phải là hoàn toàn phong bế, trên đó có rất nhiều lỗ thủng có thể đi xuyên, chỉ là những lỗ thủng này hiện đầy hắc hỏa thần kiếm. Dạng kết cấu huyễn thần này, xác thực ngăn không được dị tự tại sinh vật, nhưng lại có thể khống chế tốc độ giết tiến vòng phòng ngự của hắn, còn có thể đối hắn hình thành cực lớn tiêu hao, những tinh hồn chiếu yếu một ít, đâm vào hắc hỏa thần kiếm phía trên, đều có thể trực tiếp thành thi thể. Như thế nào? An Ninh liền vội hỏi. Vi Sinh Mặc Nhiễm thở dài ra một hơi, nàng đã đứng vững đợt thứ nhất áp lực, vội vàng nói, vấn đề không lớn. Nghe nói như thế, An Định liền rất yên tâm. Nàng có thể nhìn thấy, hỗn độn quỷ Hi Hi tạo thành đợt thứ hai phòng tuyến, tác dụng cũng là tương đối lớn, mấy ức hỗn độn quỷ trận địa sẵn sàng đón quân địch, vừa có dị tự tại sinh vật xông tới, thì phốc giết tới. Mà phía dưới, 3.000 vạn thiên mệnh càng quét quân cùng hoang ma tộc, xem như đệ tam trọng phòng tuyến, cũng coi là hạch tâm chiến trường, chỉ có thông qua hỗn độn quỷ dị tự tại sinh vật mới có thể đến chiến trường này. Đừng nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng hỗn độn quỷ xác thực có phòng ngự lực, nhưng bởi vì số lượng dị tự tại sinh vật thực sự quá nhiều, trong thời gian ngắn thì có không ít vọt thẳng đến trước mắt mọi người. Mặc dù như thế, so với bị trực tiếp chính diện trùng kích, vậy khẳng định tốt hơn nhiều, tạm thời có thể thông dong ứng đối. Nhất định phải cẩn thận một bộ phận dị tự tại sinh vật lực sát thương mạnh. An Định xem kỹ toàn trường, nhắc nhở các cường giả trận doanh mình, mà giờ khắc này, nàng đi vào chiến trường phía trước nhất, giờ lên thái nhất tháp biến ảo trường thương trong tay. Nàng cao giọng tuyên cáo, đế quân có mệnh. Trận chiến ngày hôm nay, người nào diệt dị tự tại sinh vật, thi thể của hắn thì thuộc về ai? Mời mọi người minh bạch, những dị tự tại sinh vật này đều là tu hành bảo tàng. Bọn chúng không phải đến chặn giết chúng ta, bọn chúng là ngàn dặm xa xôi đến cho Tân Hoàng Triều chúng ta tặng lễ. Đây là trận đầu xúc tiến toàn dân cường thịnh thiên hàng cam lâm sau khi Hoàng Triều Thiên Mệnh vũ trụ chúng ta thành lập, các vị nhưng phải tiếp hảo. Vô luận là Thiên Mệnh càng quét quân vẫn là hoang ma tộc, vốn còn có điểm kính sợ, sợ hãi, nhưng vừa nghe đến chiến lợi phẩm về chính mình, tại chỗ thì bốc cháy lên. Đã từng một cái liệp hồn chiếu cấp thấp nhất, cũng có thể làm cho tử huyết tộc một trấn nhỏ đỏ mắt, hiện tại trên trời quả thực đang đổ mưa, có bộ phận trực tiếp liền bị hỗn độn quỷ giết, liệp hồn chiếu quái kia biến thành liệp hồn chiếu rơi xuống. Cái này không phải liền là thiên hàng cam lâm sao? Trực tiếp nhặt bảo bối đều được. Dù là nhặt không được, giết là được. Sự thật chứng minh, cho dù là có tín ngưỡng, lại thêm cá nhân lợi ích, mỗi cái chiến sĩ chiến niệm chỉ sẽ cường đại hơn. Sau một đoạn lời nói này, sở hữu chiến sĩ mù mịt bị quét sạch sành sanh, trọng thưởng phía dưới đều có dũng phu, huống chi bọn hắn đã là tín đồ của Lý Thiên Mệnh. Quả thực song trọng tăng thêm. Dê. Dê. Dê. Bọn hắn tại nghiêm lệnh của An Định dưới, lưng tựa lưng đóng giữ, tuy nhiên có thương vong, nhưng vẫn tại cường lực kiên trì. An Định đứng tại chính giữa chiến trường, hai con mắt trắng như tuyết thấu ngự toàn cục, nói, trước mắt nhìn vấn đề không lớn, nhưng đối diện tương đối mạnh tự hồ còn chưa xuất thủ, nhất định phải cẩn thận. Nàng vừa dứt lời, Lâm Tiêu Tiêu sau lưng thì bỗng nhiên nói, mục tiêu của bọn nó vẫn là ngươi. Lâm Tiêu Tiêu lúc này là tam giai cực cảnh, có thân cao 3.000 vạn mét, so với Tử Chân, Vi Sinh mặc nhiễm không kém quá nhiều. Vừa dứt lời sau đó, nàng đột nhiên nhảy lên lưng Vũ U, thời khắc này Vũ U dương cánh tiếp cận hơn ức mét, đã là cự thú đỉnh cấp chiến trường này, hắn giống hình thú hình dáng Tử Chân, toàn thân lân giáp, độc nhãn thập trọng thiên mệnh luân hồi, bề ngoài tương đương khủng bố. Bên này, ngay trong nháy mắt này, bên trong một đám hỗn độn quỷ, không duyên cớ xuất hiện một cái tinh hồn chiếu vương, nó gầm rú một tiếng, hỗn độn quỷ trước mắt toàn bộ tịch diệt. Chi nhãn khủng bố của nó lập tức khóa chặt bên phía An Ninh. Ầm ầm. Tinh hồn chiếu vương này lúc này đánh tới, nhấc lên sóng lớn không gian kinh khủng. Mục tiêu của nó không phải ta, là Tiểu Ngư cùng Hi Hi. An Ninh cái này mới đã nhìn ra, nàng vốn cho là mình là điểm cừu hận của đối phương, nhưng bây giờ nhìn, đối phương là có chiến thuật đả pháp, ở trong phòng ngự cuộc này, chân chính vương không phải An Ninh, mà chính là hai tầng phòng tuyến vi sinh mặc nhiễm cùng Hi Hi tạo thành. Ta đến. Đang lúc An Ninh chỉ có thể dùng thân thể cưỡng ép ngăn cản, Lâm Tiêu Tiêu mặt bên cùng Vũ U bay lên không trung quay chung quanh các nàng cất cánh, chỉ thấy giờ khắc này, vô số huyết điện phong bạo tại trên thân Lâm Tiêu Tiêu cùng Vũ U hội tụ, cuối cùng tụ tập tại ba con mắt màu đỏ ngòm phía trên. Ba con mắt màu đỏ ngòm này, tự nhiên là độc nhãn Vũ U, cùng hai mắt Lâm Tiêu Tiêu, mà hai mắt Lâm Tiêu Tiêu ngắn ngủi hội tụ thành cùng một chỗ, trực tiếp tạo thành một cái thập trọng thiên mệnh luân hồi khác. Nàng và cộng sinh thú có thể liên hợp thi triển thần thông. Đang lúc An Ninh tâm lý ý thức được cái này, chỉ thấy trong hai đại thập trọng thiên mệnh luân hồi chi nhãn này, đột nhiên quanh ra một viên trăng khuyết đường kính 5.000 vạn mét huyết điện cuốn quanh. Đây là thần thông, khắp huyết tà nguyệt. Huyết điện trăng khuyết kia tốc độ khủng bố, mang theo điện xà cùng linh hồn song trọng lực hủy diệt, mà lại là dung hợp phi thường hoàn mỹ lực lượng song thuộc tính, trước tiên thì đánh vào càn khôn phong bạo của tinh hồn chiếu vương kia. Ầm ầm. Khắp huyết tà nguyệt kia trực tiếp nổ tung, hóa thành hồng lưu huyết điện, tại chỗ đem một đầu tinh hồn chiếu vương kia trực tiếp oanh thành toái phiến, tại chỗ tử vong. Mạnh như vậy. An Ninh còn là lần đầu tiên gặp Lâm Tiêu Tiêu xuất thủ, tại chỗ chấn kinh, nàng trước đây coi là Tử Chân, Vi Sinh mặc nhiễm đã đầy đủ biến thái, không có nghĩ đến Lâm Tiêu Tiêu này, cũng đặc yêu là đồng cấp bậc đó a, nàng nhớ đến lúc trước, liền An Đỉnh Thiên tộc hoàng này, muốn diệt tinh hồn chiếu vương đều rất khó, còn phải dựa vào đặc thù trộm mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh đây. Chúng ta tiến công có điệp gia hồn lực song trọng công kích, những dị tự tại sinh vật này vẫn tương đối sợ linh hồn tiến công, có thể để các bằng hữu diệp tộc làm chủ lực. Lâm Tiêu Tiêu cưỡi Vũ U, tại chung quanh nơi này bay lên không trung chiến đấu, đánh xuống, bắn giết từng cái dị tự tại sinh vật, đồng thời đối An Ninh nói. Minh bạch. An Ninh kịp phản ứng, vội vàng an bài xong xuôi, để các tiểu tổ diệp tộc hồn thần làm chủ lực. Điểm mấu chốt còn là bảo vệ tốt Tiểu Ngư cùng Hi Hi, bảo trụ các nàng, chúng ta liền có thể vô hạn kiên trì. An Ninh nói. Ngân Trần nói tinh hồn chiếu đế màu vàng kim kia biến mất, ta hoài nghi nó rất có thể tiến đến, chỉ là ẩn nặc tung tích. Chúng ta cẩn thận một chút. Lâm Tiêu Tiêu khẩn cấp nói. Lúc này thời điểm có thể bảo hộ vi sinh mặc nhiễm, cũng chỉ có nàng và An Ninh, những người khác có nhiệm vụ. Mà hai người bọn họ, Lâm Tiêu Tiêu tới lui tại vòng ngoài. An Ninh gật đầu, tay nàng cầm trường thương thái nhất tháp kia, trực tiếp đứng ở bên cạnh vi sinh mặc nhiễm cùng Hi Hi, không tham dự chiến đấu khác, mà chính là hết sức chăm chú. Tử chầm chầm chung quanh. Thời khắc này nàng và Thái Nhất Tháp mới là phòng tuyến cuối cùng. Cả một trận giết hại phòng ngự cứ như vậy đâu vào đấy tiến hành. Vi Sinh mặc nhiễm, An Ninh, Lâm Tiêu Tiêu cắn răng chống đỡ toàn cục, Hải Hùng khiếp vía, ba người phối hợp cũng càng ngày càng quen thuộc. Nhất là Lâm Tiêu Tiêu cùng Vi Sinh mặc nhiễm, các nàng trước đó tại Ám Tinh cùng một chỗ cho Lý Thiên Mệnh tại Kiếm Thần Lâm Thị làm tiểu thiếp, sớm quen thuộc. An Ninh mặc dù là mới gia nhập, có điều nàng là Thái Nhất Tháp, cùng Lý Thiên Mệnh cực độ dán vào. Bởi vậy dung nhập hai người khác không thành vấn đề. Chúng ta bên này tạm thời không có vấn đề, một bên kia ra sao? Lâm Tiêu Tiêu tại vòng ngoài đại sát tứ phương, đồng thời hỏi. An Ninh hít sâu một hơi, nói, cũng đánh nhau. Thật quyết chiến trong tinh khư hắc ám hư không phía xa, hai đại vũ trụ tinh hạm giáp mặt. Chống được. Ngân Trần hồi báo tình huống thực tế, khiến Lý Thiên Mệnh có chút bất ngờ, cuối cùng thở dài một hơi. An Ninh, Lâm Tiêu Tiêu. Vi Sinh mặc nhiễm biểu hiện trong thời khắc nguy cơ này là định tâm hoàn của Lý Thiên Mệnh. Hắn may mắn vì bản thân chú trọng bảo hộ chúng sinh, quân đoàn, không mang Vi Sinh mặc nhiễm đi. Nếu không, chiến trường thần mộ giáo kia, mất đi nàng cùng hệ thống phòng ngự, đánh ngược gió trận, ắt hỗn loạn khó lường. Có An Ninh làm cờ xí thống ngự toàn quân, có Tiểu Ngư chống đỡ tràng, còn có Tiêu Tiêu đối kháng những dị tự tại sinh vật cường đại kia thật là vạn hạnh của ta. Tương tự, khi chúng sinh lực lượng của mình suy giảm, còn có Tử Chân nương tựa bên cạnh, cùng mình đồng sinh cộng tử. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thiếu nữ tóc tím, lạnh lùng, trong mắt không chút e ngại này, trong lòng cảm khái, có các nàng, Ngô Đạo Bất Cô vậy. Ha ha. Đối diện mộ bia hắc ám trước kia mộ thần Hào Lập, thần mộ giáo chủ thân thể gần 6.000 vạn mét, nói rõ hắn là lục giai thiên mệnh cực cảnh trụ thần, xác thực độc nhất vô nhị huyền đinh. Hắn giờ phút này dùng con ngươi hắc vụ mãnh liệt, dùng ánh mắt đùa cợt nhìn Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân, cười u lãnh. Tam phương hôn lễ, hai lần an tộc phản kích, ba tràng cảnh, để ngươi cùng đám nữ tử thần tích đồng dạng, tuyệt địa lật bàn, cứ thế khiến ta mất chính thành tư bản. Loại kỳ tích của tiểu tử ngươi, ta chưa từng thấy qua ghi chép nào trong lịch sử tổng giáo. Thần mộ giáo chủ lắc đầu, cười. Nếu vậy, ngươi còn dám nghịch thiên mà đi, đối nghịch ta. Lý Thiên Mệnh hỏi. Nếu trước hôn lễ ta đoán được ngươi có trình độ này, ta tự sẽ suy tính, tiếc rằng hiện tại đã muộn. Thần mộ giáo chủ nói. Ngươi muốn đầu hàng, tùy thời không muộn, ta có thể cân nhắc lưu cho ngươi một mạng chó. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. Thần mộ giáo chủ cười, lắc đầu, ngươi hiểu lầm, ta nói là, ngươi muốn qua cửa ải của ta, đã muộn. Chỉ trình độ này, ngươi vẫn tin có thể thắng. Lý Thiên Mệnh nói. Ta phá nhược điểm của ngươi, khiến ngươi bất lực, không chỗ trốn. Chiến trường kia, dị tự tại sinh vật giết con dân ngươi, phá đạo tâm ngươi. Song bút cùng vẽ, tử huyệt ngươi bị điểm, tuyệt không đường sống. Nói đến đây, hắn khẽ ngẩng đầu, trong đôi mắt hiện lên lạnh lùng vô cùng, cùng cuồng loạn bị đè nén. Hắn cất cao giọng nói, tổng giáo hủy diệt, tín ngưỡng đổ sụp, ta già rồi, nếu không liều một lần nữa, đời này không còn cơ hội. Nên, coi như cuối cùng thất bại, cũng chỉ là chết, sợ gì. Nếu có một đường sinh cơ, để ta đúc lại sinh mệnh, chính là huyết kiếm lời. Khi hắn nói ra câu này, Lý Thiên Mệnh biết, mục tiêu của hắn không phải huyền đình, mà là kiếm sơn, lại càng là mình. Hắn quá hâm mộ mình, nên hắn muốn cuộc sống của Lý Thiên Mệnh như vậy. Điều này có nghĩa là, hắn hoàn toàn không sợ chết, vì đạt mục đích, loại người này tuyệt đối không từ thủ đoạn. Vậy nên, việc 500 vạn thần mộ giáo tinh giới tộc tử đổi lấy thời gian cùng khoảng cách, với hắn, chỉ là chuyện vô cùng có thể tiếp nhận, thậm chí toàn bộ đưa lên, hắn cũng không quan trọng. Trong mắt hắn, chỉ có chính mình, chỉ có tương lai. Không hề nghi ngờ, hắn là chúa tể giả ngược lại của Lý Thiên Mệnh, tự nhiên có truy cầu cùng định nghĩa hoàn toàn ngược lại. Giờ phút này, khi hắn một lần nữa chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, loại người vô tình này chắc chắn có điên cuồng sau cùng. Như thế, khuyên bảo bằng lời đã mất ý nghĩa, đối phương dồn mình đến tuyệt lộ, đơn giản là muốn hết thảy của Lý Thiên Mệnh. Mà bây giờ, hắn xác thực có cơ hội. Cơ hội vô cùng lớn. Hắn cũng xác thực rất thông minh, thấy rõ, phân tích, bắt lấy nhược điểm của Lý Thiên Mệnh. Thiên hạ bao la, người không chỗ trốn. Thần mộ giáo chủ nói xong câu này, thanh âm, mặt mũi của hắn đã chuyển sang dữ tợn, cuồng loạn, điên cuồng. Hắn lấy cự thể 6.000 vạn mét nguy nga kia, hướng về Lý Thiên Mệnh đè xuống. Nhất thời, tinh không hắc ám này lâm vào khí tràng của hắn, lâm vào khống chế trong ma mộ giới. Ngươi tiến hư vô vũ trụ tinh tượng, ta kiềm chế hắn, tìm cơ hội. Khi Tử Chân nói, mi tâm xuất hiện con mắt thứ ba, về sau ba con mắt xuất hiện chín tròng mắt. Cùng lúc đó, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lân phiến màu tím, gai nhọn, gai xương, sợi tóc sắc bén, cùng tám cánh tay như lưỡi dao. Một ác ma tử huyết mạnh hơn thần mộ giáo chủ xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh, hình tượng hung tàn này có thể hù sợ hết thảy sinh mệnh. Chỉ có Lý Thiên Mệnh trong lòng không có quá nhiều cảm giác, dù sao khi bọn hắn làm việc, Tử Chân đôi khi đùa quái đản sẽ trực tiếp biến thân, biến đổi, Lý Thiên Mệnh cũng thành thói quen, trực tiếp tiếp tục làm, khiến nàng chỉ có thể đầu hàng biến trở về làm tiểu kiều thê. Đây mới gọi là ngoan nhân. Hư vô. Lý Thiên Mệnh cắn răng, nếu vậy, mình sẽ an toàn, thậm chí sẽ tăng lên lực sát thương cùng tính cơ động. Mà ngược lại, Tử Chân phải chịu áp lực sẽ tăng lên rất nhiều. Bớt nói nhảm. Tử Chân gầm nhẹ trong hình thể ác ma tử huyết. Nàng hiện tại có cửu cung nhãn, phẫn nộ kéo căng, có bát sát tí cận chiến, còn có tổ ma tâm diễm sôi trào rung động thất khiếu, chỉ thấp hơn giáo chủ hai cảnh giới, cường độ căng cứng. Được. Thời khắc nguy cơ, Lý Thiên Mệnh lựa chọn nghe theo sắp xếp của nàng. Dù sao chỉ còn ngàn vạn chúng sinh tuyến, lại mất Thiên Mệnh tuyến, chiến lực của hắn giảm sút quá nhiều. Các ngươi lên đến. Hi hi ở lại thần mộ giáo, Cơ Cơ cũng tiến vào ngũ đông, mà huỳnh hỏa bọn chúng vẫn còn. Đối mặt cường giả tinh giới đỉnh phong như thần mộ giáo chủ, Lý Thiên Mệnh lựa chọn hợp hai là một với huỳnh hỏa bọn chúng, như vậy là phương pháp tốt nhất để bảo hộ chúng nó bằng hư vô vũ trụ tinh tượng. Rất nhanh. Huỳnh hỏa hóa thành hồng lưu hỏa diễm, dùng trạng thái dịch trụ thần thể tiến vào cánh tay phải Lý Thiên Mệnh, tạo thành vũ linh kiếm hình luyện ngục hỏa đốt cháy trên cánh tay phải. Tương tự, điện xà hắc bạch quấn quanh hắc ám tí, song long bài vẫy rồng bao trùm đùi phải tráng kiện, chân trái rực rỡ như thân cây cũng xuất hiện. Mà Bạch Dạ, Bạch Lăng, Bạch Phong tam huynh đệ tiến vào tinh tạng đại não của Lý Thiên Mệnh. Từ đó, toàn bộ dưới bảo hộ của Thiên Mệnh Thái Lý Thiên Mệnh coi như dung hợp cùng nhau. Đã lâu chưa đi đến trạng thái này, thoạt nhìn vẫn cuồng dã. Thần Mộ giáo chủ hẳn là lần đầu tiên thấy, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh vốn đã khiến hắn đỏ mắt, dung hợp chi pháp này càng khiến Lý Thiên Mệnh hoàn toàn biến thành thất thiên tinh giới tộc chân chính. Khi chúng ta báo cáo tổng giáo, giảm miêu tả thiên phú của ngươi, nếu không, thần mộ thánh lệnh của tổng giáo đến, tuyệt không chỉ ngũ tinh đệ tử, thậm chí có thể là cửu tinh khoáng cổ thước kim. Nhưng, tổng giáo đã diệt vong, hết thảy đều vô nghĩa. Giáo chủ lúc này còn có tâm tình cảm thán, chỉ có thể nói rõ hắn thật sự đỏ mắt với Lý Thiên Mệnh. Tuổi trẻ, nghịch thiên, vạn chúng ủng hộ, thánh đức nghiêm minh, còn có đám hồng nhan xứng với nàng, cả đám đều nguyện cùng hắn đồng sinh cộng tử. Nhân sinh như vậy, ai không hâm mộ kẻ thì chỉ hâm mộ, người lại ôm hận, nảy lòng tham, buông tay đánh cược một phen, dù chỉ đoạt được chút lợi, không được thì diệt trừ, trong lòng mới thống khoái. Thần mộ giáo chủ, chính là hạng người này. Ta chỉ có thể nói, mắt ngươi quá thiển cận. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, cả người liền lóe lên, đột nhiên biến mất hoàn toàn trước mắt thần mộ giáo chủ. Thần mộ giáo chủ hai mắt rung mạnh. Với trụ thần niệm của hắn, trong nháy mắt đã mất hết khí tức của Lý Thiên Mệnh, lại không có chút tinh giới ba động nào, sao hắn không kinh động cho được. Hư vô chi pháp này, Lý Thiên Mệnh thuở ban đầu thường dùng để bảo mệnh, khi đó chưa chạm mặt thần mộ giáo chủ, về sau thì cơ bản vô dụng. Cho nên, đây là lần đầu thần mộ giáo chủ đích thân trải nghiệm sự nghịch thiên của Lý Thiên Mệnh. Người, biến mất rồi. Vừa rồi hắn còn nói, hắn trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn đâu. Cũng may thần mộ giáo chủ chỉ kinh ngạc trong chốc lát, ngay sau đó, hắn thấy Tử Chân vẫn còn đó, với sự hiểu biết của hắn về Lý Thiên Mệnh, hắn lập tức hiểu ra, chỉ cần nàng ở đây, Lý Thiên Mệnh không thể rời đi. Mà chỉ cần nàng đền tội, Lý Thiên Mệnh cũng tất phải đền tội. Nói vậy, hắn mang ngươi theo, vẫn là một quyết định sai lầm. Thần mộ giáo chủ cười lạnh. Đây là quyết định đúng đắn nhất của hắn. Tử Chân trầm giọng nói, thanh âm khàn khàn như tà ma, không thể nhận ra là giọng nữ nhi. Thần mộ giáo chủ từng gặp Tử Chân, khi đó hắn tuyệt không ngờ, chiến si lại có một đồ để khủng bố đến nhường này. Đến cả nàng cũng miệt thị hắn như vậy, hắn hoàn toàn không thể dễ dàng tha thứ. Ta thật không tin vào ma quỷ. Trên đời này, thật có một đám người, một đám nữ tử, vây quanh một thiếu niên, hình thành một tổ nghịch thiên, một đường thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, tốc độ ánh sáng cuộc khởi tại chân thực thế giới này sao? Mà hắn là trạm thứ nhất của bọn chúng. Hắn không tin. Hắn rõ ràng nắm giữ nhược điểm lớn nhất của tiểu tử này, cái nhược điểm ấy gói gọn trong một chữ, tin. Chân thực vũ trụ, đại đạo tranh phong, hữu tình người chết, vô tình người hưng thịnh. Đây là tín điều trăm vạn năm của hắn, tín điều này đã ứng nghiệm vô số lần, vô số hữu tình người chết trước mặt hắn, mà hắn dẫm lên thi thể của bọn họ để bò lên đỉnh phong. Một tổ nghịch thiên như vậy, lại có nhược điểm trí mạng sơ cấp như thế, tiểu tử này chẳng lẽ không nên học một bài học sao? Không đáng chết vì thiếu sót sao? Vũ trụ tu hành giả, đoạn tình mà sinh, vũ trụ sinh diệt, năng lượng mới là duy nhất quả ngọt. Các ngươi có hết thảy thiên phú, lại ngay cả quy tắc sinh tồn đơn giản nhất cũng không biết, đem nhược điểm của mình vô hạn phơi bày, bởi vậy, vô luận các ngươi đi tới đâu, đều là một con đường chết. Nếu như thế, giấu trong lòng cự bảo, thà tạo nên thần ta còn hơn tiện nghi kẻ khác. Nói đoạn, ánh mắt thần mộ giáo chủ khóa chặt Tử Chân, hai mắt như mộ phần, tử khí mãnh liệt. Hắn biết Lý Thiên Mệnh tuyệt sẽ không chạy, cho nên cũng lừa dùng ma mộ giới giam cầm bọn họ, dù sao Lý Thiên Mệnh cũng có tinh giới. Âm âm âm. Huyền Đình đệ nhất ma mộ giới, trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh trọng xích hình dáng mộ bia, trọng xích kia tựa như một hắc ám tinh hà, tràn ngập tinh thần mang hình dáng ma phần thần mộ. Thần khí thế giới tử vong như vậy, lực sát thương tự nhiên nghịch thiên. Giáo chủ cầm ma mộ thế giới kiếm, đứng giữa trời, thân hắn như hắc ám lăng tiêu cự thần, cực thái thần lực bạo phát, hắc ám thiên địa nhất thời biến sắc. Oanh. Thiên địa hắc ám càng không chấn động, hắn như hồng hoang cự vật hướng về Tử Chân trùng sát mà đến, ma mộ thế giới kiếm hoành hành, không gian phá toái, hoàng vũ tịch diệt, chỉ còn một kiếm kia nổi giận chém về phía Tử Chân. Hắn thi triển, tự nhiên là thần mộ giáo đệ nhất tinh giới trụ thần đạo, mộ thần mạch đỉnh phong thần mộ quan tâm kiếm quyết. Mắt thấy kiếm này tới gần Tử Chân. Trước ma mộ thế giới kiếm, Tử Chân, một chiến sĩ thuần huyết nhục, có vẻ nhỏ bé, vừa kiên cường, nhưng lại quá nguyên thủy, thần mộ giáo chủ thậm chí sẽ không để nàng cận thân. Một kiếm của giáo chủ, thần uy tuyệt đối so với Huyền Đình đại đế cao hơn không ít. Thế nhưng, ngay khi ma mộ thế giới kiếm tới gần Tử Chân, bên cạnh kiếm đột nhiên xuất hiện một thanh thất thải thần kiếm, Thất thải thần kiếm có lôi hỏa, có sơn hải hồng mông, còn có linh hồn thế giới chi lực. Một kiếm này xem ra chỉ bằng một nửa ma mộ thế giới kiếm, nhưng thuộc tính hỗn hợp, bản chất cường đại, vẫn là chính diện tiến công, nộ long gào thét, rõ ràng là thi triển tinh giới trụ thần đạo. Chính là thập hoang đế long kiếm ngục. Mà kẻ cầm thất thải thần kiếm, chính là Lý Thiên Mệnh, đương nhiên, cũng là Lý Thiên Mệnh hợp thể cùng cộng sinh thú. Một kiếm này từ bên hông vết ra, Lý Thiên Mệnh bỗng dưng hiện thân, hoàn toàn vô thanh vô tức, thế giới thần kiếm màu sắc được đỡ mệnh trúng mặt bên ma mộ thế giới kiếm. Âm âm. Một sát na kia, thế giới đánh nổ, luyện ngục của huỳnh hỏa, hỗn độn, hồng mông chờ thái cổ hỗn độn giới va chạm vào ma mộ giới, tạo thành vụ nổ thế giới lớn hơn. Vụ nổ này hất tung Lý Thiên Mệnh cùng tinh giới bảy hợp nhất, dù Lý Thiên Mệnh thi triển hay huỳnh hỏa cung cấp tinh giới, đều trúng phải phản kích của ma mộ giới, toàn thân bị thương vô số. Cũng may có tiên tiên cùng khởi nguyên linh tuyền, thường thế lan khắp toàn thân, nhưng chỉ cần không phải trọng thương hủy diệt, đều có thể thấy bằng mắt thường mà chữa trị. Bọn họ xuất kiếm từ bên hông mà chịu thiệt, nhưng thần mộ giáo chủ cùng ma mộ thế giới kiếm cũng chẳng dễ chịu, kiếm chiêu không những lệch đi, nhiễm luyện ngục hỏa khó chơi, bị phá giới xâm lấn, tác động đến thần mộ giáo chủ, khiến hắn đau kêu một tiếng, bị thương nhẹ. Nhưng đây không phải là điểm trí mạng nhất là sự phối hợp hoàn mỹ của Lý Thiên Mệnh và Tử Chân. Một đòn quấy rối của Lý Thiên Mệnh, Tử Chân lập tức phá vỡ mảnh vỡ thế giới xuất hiện trước mặt thần mộ giáo chủ. Các ngươi! Thần mộ giáo chủ hai mắt chấn động, vội vàng thu kiếm làm thủng thế giới phòng ngự trước mắt, mà mộ thế giới kiếm vừa mở rộng, chính là một tấm mộ bia hắc ám, không chỉ ngăn Tử Chân, mà còn từ trên đỉnh đánh xuống, tạo thành sự phá toái thế giới lớn hơn, đánh bay Tử Chân. Tiểu tử kia! Tuy hữu kinh vô hiểm, nhưng điều khiến thần mộ giáo chủ nhức đầu là, Lý Thiên Mệnh chỉ xuất hiện chớp nhoáng, vừa bức lui Tử Chân, tiểu tử này lại biến mất, hoàn toàn không biết tung tích. Thủ đoạn tuyệt đối như vậy, hắn từng trải bao nhiêu năm, đây là lần đầu gặp phải. Thật câm nín cực độ. Càng câm nín hơn là, hắn vừa đánh tan Tử Chân, còn chưa kịp thở phào, ác ma tử huyết này liền liên tục bạo phá hư không, như chó điên lại lần nữa giết tới trước mắt hắn, bát sát tí huyết nhục cự lực bạo giết, thủng ma mộ thế giới của hắn cũng rung động dữ dội, thật sự bị đánh trúng, đó là muốn mạng. Oanh. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh xuất hiện sau lưng hắn, một chiêu trọng mệnh hồn thêm quanh thiên quyền chấn động, tam trọng thiên mệnh luân hồi chi nhãn uy lực gia trì, chấn động đến thần mộ giáo chủ đầu ván mắt hoa. Hắn vừa quay đầu, Lý Thiên Mệnh đã bật vô âm tính, quả thật gian xảo khiến người ta thổ huyết. Đánh một thương đổi một vị trí, mà Tử Chân như chó điên, chẳng màng sống chết, vẫn dùng bát sát tí, tóc, huyết nhục, gai xương công kích. Nàng gào thét không ngừng, cửu cung nhãn bốc lửa giận, hung lệ đến cực điểm. Nguy hiểm. Giáo chủ vốn chỉ thấy phiền toái, nhưng ngay khoảnh khắc sau, hắn chợt thấy thất khiếu trên thân Tử Chân nhấp nháy, máu sộc lên đầu, khi đến bên miệng, đã hóa thành một loại hỏa diễm thần thông khủng bố. Tổ ma tâm diễm. Nàng dùng bát sát tí phá tan ma mộ thế giới thuẫn, rồi phun ra ngọn lửa này, tổ ma tâm diễm thiêu đốt tất cả, oanh thẳng đến trước mắt thần mộ giáo chủ. Chuyện này đã đủ ghê tởm, kết quả, Lý Thiên Mệnh chẳng biết từ lúc nào, lại xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Hắn cầm thế giới thần kiếm rực rỡ sắc màu, thần long giáng thế, nhắm thẳng đầu giáo chủ mà đâm. Dù là tổ ma tâm diễm hay một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, thêm vào những thần thông tự động bạo phát trên người hắn, đổi người khác khó mà chống lại công sát ăn ý này. Có chút ý tứ. Giáo chủ bị chọc giận cũng bật cười. Hắn chỉ kinh ngạc, không có nghĩa là hắn sẽ nhẫn nhịn. Chỉ thấy trong tay hắn, ma mộ thế giới thuẫn lại biến hóa. Giờ khắc này, thế giới chi lực bỗng chốc bành trướng, như bọt biển nổ tung, thành trùng kích lực tử vong bạo loạn, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Âm âm âm. Đó không phải tinh giới nổ tung, nhưng có hiệu quả tương tự. Tử vong lan rộng, từng bọt khí tử vong sinh ra, mấy cái trong nháy mắt khốn trụ tổ ma tâm diễm của Tử Chân, không ít chạm đến bầu trời, giam cầm Lý Thiên Mệnh. Âm âm. Kiếm của Lý Thiên Mệnh đâm vào bọt khí tử vong, ngay khi bọt khí bạo phá, sinh ra lực hủy diệt. Lực lượng thế giới tử vong va vào tinh giới, thân thể, máu thịt của hắn, lập tức ăn mòn, già yếu, còn có vô số phong bạo hắc ám. Tiên tiên. Lý Thiên Mệnh bị đánh bay, chỉ có thể khẩn cấp chui vào hư vô, nhưng tử vong lực lượng trong cơ thể hắn quá nhiều, dễ dàng bị giáo chủ phân biệt, bởi vậy chỉ có thể để tiên tiên mau chóng nuốt mất lực lượng này. May mắn, tiên tiên xem như ra sức, sinh linh khởi nguyên giới của nó có hiệu quả tịnh hóa lực lượng tinh giới tử vong này. Trong chớp mắt, Lý Thiên Mệnh rực rỡ hẳn lên, trốn thoát, lại an toàn. Tử Chân. Hắn an toàn, vì hắn không phải là người bị công kích chính. Thần mộ giáo chủ này quả thực cường. Lý Thiên Mệnh thoát khỏi nguy hiểm, nhìn xuống, chỉ thấy tổ ma tâm diễm của Tử Chân đã bị thần mộ giáo chủ tránh thoát. Lúc này, hắn cầm ma mộ thế giới kiếm, nhắm về phía Tử Chân, cuồng loạn bạo sát. Kiếm thế sở chỉ, ức vạn dặm tinh không liên tiếp sụp đổ. Thế công của thần mộ giáo chủ như thủy triều, liên tiếp áp chế Tử Chân bay ngược. Chỉ có Tử Chân thỉnh thoảng oanh ra tổ ma tâm diễm, mới khiến thần mộ giáo chủ kiên kỵ, toàn lực ngăn cản, tránh né. Qua đó có thể thấy, gia hỏa này khó đối phó hơn Huyền Đình đại đế nhiều. Mà Lý Thiên Mệnh không có Thái Nhất Tháp trong tay, còn yếu hơn khi thu thập Huyền Đình đại đế. Tử Chân dùng tâm huyết thi triển tổ ma tâm diễm, nếu thi triển tiếp, nàng tâm huyết khô kiệt, khó mà đánh. Đánh thật rồi, mới biết áp lực. Không nghi ngờ gì, lần này ngược gió quá nghiêm trọng, chiến trường thần mộ giáo bên kia cũng là hiểm tượng điệp sinh. Mà quan trọng nhất là, gia hỏa này còn chưa dùng kiếm sơn. Lý Thiên Mệnh lo lắng điều này, Tử Chân tự nhiên cũng biết. Nhưng nếu ngay cả ma mộ thế giới kiếm còn khó mà chống lại, kiếm sơn sẽ càng khó hơn. Ông Lý Thiên Mệnh tạm thời hết cách, khi Tử Chân chịu áp lực lớn, hắn lại dết xuống, tận lực cùng Tử Chân vây công thần mộ giáo chủ. Ha ha, chỉ có những sáo lộ này thôi sao? Thần mộ giáo chủ chưởng ngự thế giới thần kiếm, khuấy động phong vân, chúa tể chiến trường. Dù là bát sát tí và tổ ma tâm diễm của Tử Chân, hay Lý Thiên Mệnh thỉnh thoảng đánh lén, đều bị hắn từng cái tiêu trừ. Rõ ràng, qua thời gian đối chiến, hắn đã nắm rõ Lý Thiên Mệnh và Tử Chân. Hắn luôn nói gừng càng già càng cay, đó là nơi hắn tự tin. Suy yếu chúng sinh lực lượng của Lý Thiên Mệnh, hắn sẽ đứng ở thế bất bại. Bởi vậy, hắn cười. Cười lạnh dữ tợn. Đây là sự phóng thích trước thành công. Ngay khi Lý Thiên Mệnh lại dùng thế giới thần kiếm rực rỡ sắc màu mở đường, nào ngờ lần này xuất hiện trước mắt hắn lại là ma mộ thế giới thuẫn. Tinh giới này trước mắt Lý Thiên Mệnh lúc này quả thực là cả thiên địa. Thải sắc thần kiếm giết tới, mặc kệ uy lực bao nhiêu, đều bị ma mộ thế giới thuẫn hút sạch, chỉ tạo thành chấn động trên diện rộng. Vấn đề là, hắn dùng ma mộ giới toàn lực đối kháng mình, vậy lấy gì tiêu trừ tổ ma tâm diễm của Tử Chân? Trong khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh tâm có dự cảm không hay, kinh hãi nhìn qua. Chỉ thấy thần mộ giáo chủ nhe răng cười, tay phải đột nhiên xuất hiện một thanh hắc thần kiếm màu vàng ống, đó là thực thể chi kiếm, hình như kiếm sơn, còn có một song kiếm hoàng. Ầm ầm. Trong khi hắn ngăn chặn Lý Thiên Mệnh, một tay cuốn lấy hắc kim kiếm sơn, thúc đẩy ngọn núi lớn này chặt chém về phía Tử Chân. Một chém này kinh thiên động địa, chấn động hoàng vũ. Một kiếm núi nổi giận chém, trực tiếp bổ tổ ma tâm diễm làm hai nửa, dù vẫn có không ít tổ ma tâm diễm nhào tới trên thân giáo chủ, nhưng cũng không ngăn được hắn nghiến răng. Cuối cùng điên cuồng điều động, tiếp tục nổi giận chém xuống. Tử Chân trong khoảnh khắc kinh hồn, chỉ có thể dùng bát sát tí toàn bộ tụ trước người ngăn cản. Phốc phốc phốc. Một kiếm chém giết, dù là bát sát tí của Tử Chân tạo thành một tấm lưới trước người, cũng bị chém thành hai nửa. Tia lửa văng tung tóe, bạo âm chói tai. Không. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh trắng bệch, chỉ thấy tám chưởng đao của Tử Chân đều bay ra ngoài, bát sát tí toàn bộ bị chặt đứt, lần phiến sụp đổ, tinh thần chi huyết vẩy ra. May mắn, nàng bỏ qua bá sát tí, chặn một kiếm này, che thân thể, cuối cùng bay lui, tránh bị chém làm hai nửa. Dù vậy, chiến lực của nàng trên nhục thể, một khi thiên mệnh thái sụp đổ, trong thời gian ngắn sẽ khó chữa trị, đối với chiến lực của nàng lúc này, không nghi ngờ gì là một hao tổn to lớn. Dù không đến chết, nhưng Lý Thiên Mệnh không nhớ rõ bao lâu rồi, người hắn yêu bị thương ngay trước mắt mình. Nhìn Tử Chân mặt mũi vặn vẹo vì đau đớn kịch liệt, còn có sự bất lực và tự trách trong chớp mắt, lửa giận trong đầu Lý Thiên Mệnh bốc lên. Hai mắt tràn ngập màu máu. Mà thần mộ giáo chủ, một tay kiếm sơn, một tay ma mộ thế giới kiếm, song kiếm trong tay, khí thế ngút trời. Hắn chém rụng bát sát tí, dù vai trái vẫn bị tổ ma tâm diễm đốt cháy rơi một khối lớn, hắn vẫn cất tiếng cười to. Lý Thiên Mệnh, ta sẽ chém nữ nhân ngươi yêu nhất, ngươi là một tiểu nhi vô năng, ngoài phẫn nộ vô năng, ngươi có thể làm gì? Nói xong, thần mộ giáo chủ nhe răng cười, nhưng hắn tuyệt không lãng phí thời gian. Hắn vẫn mặc kệ Lý Thiên Mệnh ở đâu. Tay cầm song kiếm, một kiếm trấn áp, một kiếm nổi giận chém, thẳng hướng Tử Chân đang bị thương, tiêu hao rất lớn. Dưới thần uy song kiếm, Tử Chân tràn ngập nguy hiểm, sinh tử trong gang tấc. Cùng lúc đó, ngân trần báo đáp, tinh hồn chiếu đế hình người màu vàng kim kia đã giết tới trước mặt vi sinh mặt nhiễm, an định đang tự chiến với hắn đế khư, thần mộ giáo. Mượn dị tự tại sinh vật tập kích, hơn 1.000 vạn tinh giới tộc của thần mộ giáo chính thức tiến hành đại phản công cấp sử thi. Lý Thiên Mệnh đã chết. Không biết từ đâu truyền ra tin tức, trong lúc nhất thời xôn xao, khiến cho trụ thần mộ thần mạch, tinh huyền mạch trăm vạn mét nhiệt huyết sôi trào. Hai mắt bọn hắn sáng rực, sĩ khí bừng bừng, bị khuất cùng hoảng sợ trước kia quét sạch sành sanh, trong cực độ hoan hỷ, bọn hắn tay cầm tinh giới thần binh, như giang hải dao động lao nhanh mà đến, tụ hợp cùng một chỗ, chủ công vi sinh mặt nhiễm, siêu cấp huyễn thần lớn nhất bên ngoài 700 vạn. Hơn 1.000 vạn tinh giới thần binh này, tăng thêm vô số dị tự tại sinh vật trùng kích, áp lực vi sinh mặc nhiễm, siêu cấp huyễn thần này thừa nhận, đương nhiên trước nay chưa từng có to lớn, mà lần này, nàng còn không có cơ cơ giúp đỡ, thuần dựa vào chính mình gượng chống. Ta mới còn lòng sinh thiện niệm, nghĩ có nên hay không đối với những người này đuổi tận giết tuyệt, bây giờ nhìn, vẫn là hắn nói đúng, chủng tộc chi tranh, người không chết thì là ta vong. An Ninh thủ hộ tại chính giữa chiến trường này, ánh mắt xuyên thấu hết thảy, chiếu rọi trên sắc mặt từng cái tinh giới tộc thần mộ giáo bên ngoài, khuôn mặt giống như thuần trắng như ngọc kia, vô cùng lạnh lùng. Có thể diệt giết, có thể phế bỏ, có thể đoạn tuyệt khả năng cuộc khởi của hắn, nhưng tuyệt không thể lưu tình. Phong bạo, chém giết, hủy diệt, tại thần mộ giáo này tiến hành, giết đến giờ khắc này, mỗi một người, mỗi một thú, đều đã cuồng loạn, trong mắt chỉ còn duy huyết sắc. Trước mắt, bởi vì có tiểu ngư cô nương cùng hỗn độn quỷ ngăn cản, áp lực 3.000 vạn của thiên mệnh càng quét quân cùng hoang ma tộc tương đối nhỏ, nhưng điều này mang ý nghĩa áp lực của nàng to lớn. Trong đó có đại lượng dị tự tại sinh vật nguy hiểm hệ số cao chui vào, tuyệt không thể để chúng làm bị thương tiểu ngư cô nương. An Định tại vị trí này, tự nhiên nhìn thấy càng rõ ràng hơn. Bởi vậy, nàng để An Đỉnh Thiên, Diệp tộc hoàng, Hoang Ma quốc quân, Quỷ thần tộc hoàng chờ nhóm cường giả, toàn hướng vị trí trung tâm co vào, ở chỗ này bố trí xuống Thiên La địa võng để bảo hộ vi sinh mặc nhiễm cùng Hi Hi. Sự thật chứng minh biện pháp quyết định khẩn cấp của nàng vô cùng chính xác, những trưởng bối cường giả này vừa triệu hồi đến, từng cái dị tự tại sinh vật nguy hiểm hệ số cao lớn liền trống rỗng xuất hiện, bọn chúng ẩn nặc năng lực cực mạnh, xuyên thấu năng lực mạnh hơn, hung tàn vô đạo, cực kỳ khó chơi. Mấu chốt là số lượng to lớn. An Ninh không thể không canh giữ ở phòng tuyến cuối cùng, dù cho có Lâm Tiêu Tiêu cùng cái khác trưởng bối cường giả phía trước, vẫn là không ngừng có cá lọc lưới, giết đến vị trí này của nàng. Thái Nhất Cương Khí đối với mấy cái này dị tự tại sinh vật, vẫn là có lực sát thương. Lý Thiên Mệnh khoảng cách quá xa, An Ninh chỉ có thể mượn dùng một bộ phận chúng sinh chi lực, cùng phần lớn Thái Nhất Cương Khí để chém giết. Nàng tuy là Thái Nhất Sơn Linh, là một bộ phận của Thái Nhất Tháp, nhưng đơn độc tác chiến, thân thể mềm mại bạch giáp, trường thương quét ngang, lực đạo hung mãnh, bá đạo phi phàm, có cực mạnh lực đánh vào thị giác. Phốc phốc phốc. Từng cái dị tự tại sinh vật đột tiến phòng tuyến cuối cùng, chết trong tay An Ninh, hóa thành thi thể. Nhìn tình huống, hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. An Ninh mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn là có dự cảm bất tường cực độ, ngần trần khắp nơi cũng không tìm tới tinh hồn chiếu đế, có thể thấy được hắn ẩn nặc mạnh. Nếu như ta là nó, ta nhất định sẽ trước diệt tiểu ngư cô nương. Không xuất hiện thì thôi, vừa xuất hiện cũng là tất sát. Bởi vậy, An Ninh đứng tại bên cạnh vi sinh mặc nhiễm, hết sức chăm chú. Vi sinh mặc nhiễm ngồi xếp bằng, trong ngực ôm lấy quan tài màu xám của Hi Hi, trên thân thể cũng có một tầng huyễn thần. Tầng huyễn thần này có chừng 10% phòng ngự của toàn bộ huyễn thần, vẫn là tương đối mạnh. Nàng toàn lực chống cự tầng ngoài cùng tiến công, hoàn toàn đem an toàn của mình giao cho Lâm Tiêu Tiêu, An Ninh cùng trưởng bối cường giả. Đây là một loại tín nhiệm khiến An Ninh cảm động. Không khí thật tốt a, rõ ràng hẳn là tranh sủng địch nhân, ở bên cạnh hắn lại tranh nhau phụng hiến, xem ra tiểu tử này quả thực ngự nữ có đạo. An Ninh tuy nhỏ cảm thán một tiếng, nhưng độ chuyên chú của nàng vẫn là đầy đủ, một chút cũng không có buông lỏng. Mặc dù theo lý thuyết vi sinh mặc nhiễm cũng là địch nhân tranh sủng của nàng, nhưng nàng lại xem như bảo bối lớn nhất đang thủ hộ. Dù sao nàng là một bộ phận của Thái Nhất Tháp, là không thể nào cùng hắn chia cắt, bởi vậy An Ninh đối với cái gọi là hậu cung tranh sủng một điểm cảm giác đều không có, tăng thêm luân hồi kiếp tổ thiên phú Thái Nhất Phúc Quang nơi tay, nàng cũng không sợ Lý Thiên Mệnh không cùng hưởng ân huệ. Tóm lại, không ai mang tâm tư, chỉ có kề vai chiến đấu, toàn lực ứng phó. Loại không khí này, An Ninh thực sự rất ưa thích, nàng vốn là nhân vật hào khí vượt mây, không thích nhất tính toán, mưu trí, khôn ngoan, thích nhất giao hữu, một đám người vây quanh giống nhau lý tưởng mà phấn đấu, cho nên giờ phút này, chính là thời khắc nàng cảm giác nhiệt huyết nhất, đáng giá nhất cả một đời. Bảo vệ tốt nàng. Toàn thân nàng kéo căng, một vạn cái chuyên chú, dù chỉ là một chút xíu ba động chung quanh, đều chạy không khỏi cảm giác của nàng. Tất cả chuẩn bị này cũng là để ứng đối một sát cơ đột nhiên xuất hiện. Và sự thật chứng minh, tâm tính này cùng chuẩn bị của nàng vô cùng trọng yếu. Ngay tại một cái chớp mắt này, không gian sau lưng vi sinh mặc nhiễm đột nhiên ba động, trong không gian kia bỗng nhiên xé mở một đạo vết nứt màu vàng kim, một sinh vật hình người quỷ dị phút chốc xuất hiện trong vết nứt, vừa xuất hiện, ngón tay của nó liền như không gian lợi kiếm, đâm về phía giữa lưng vi sinh mặc nhiễm. Nhất sát này, quả là nhanh chuẩn bị, quả thực khó lòng phòng bị. Đến rồi. Thần kinh An Ninh căng thẳng tại một cái chớp mắt này quả thực phát nổ, nàng làm ra phản ứng kịp thời lớn nhất trong thời gian ngắn nhất, chỉ thấy nàng phút chốc cùng Thái Nhất Tháp thương dung hợp lại cùng nhau, lại tiếp theo một cái chớp mắt, cùng Thái Nhất Tháp cùng một chỗ hóa thành chất lỏng màu trắng, trực tiếp nhào vào trên thân vi sinh mặc nhiễm. Nhào tới một cái chớp mắt kia, Thái Nhất Tháp này liền hóa thành trạng thái giáp, Thái Nhất Cương Khí biến hóa thành Thái Nhất Nguyên Khí, hoàn toàn phong bế vi sinh mặc nhiễm. Trong nháy mắt tiếp theo, một kiếm màu vàng kim của tinh hồn chiếu đế liền đâm tới. 3. Không thể phủ nhận uy lực to lớn của một kiếm màu vàng kim này, trực tiếp sinh ra chấn động không gian màu vàng kim kinh khủng, lại trong nháy mắt liền phá huyễn thân, bộ phận vi sinh mặc nhiễm lưu lại bảo hộ chính mình, trực tiếp trùng kích tại phía trên thái nhất tháp. Rầm rầm rầm. Khóe miệng vi sinh mặc nhiễm lúc này chảy máu, cả người bị đánh bay ra ngoài, tình cảnh này không thể nghi ngờ khiên động trái tim tất cả mọi người. Phiền phức lớn rồi. Nàng chết rồi hả? Trong kinh hồn phút chốc này, mọi người vô ý thức hướng trên trời nhìn, lại thấy siêu cấp huyễn thần kia vẫn không chút tổn hại, sừng sững mà đứng. Tình cảnh này không hề nghi ngờ nói rõ, vi sinh mặc nhiễm không có việc gì. Là An Định, thái nhất tháp độ cao chuyên chú này, kịp thời giúp nàng chặn nhất kích trí mệnh, bởi vậy vi sinh mặc nhiễm tuy nhiên bay đi, nhưng thân thể nàng cũng không có bị phá hư nghiêm trọng, huyễn thần càng là hoàn hảo không chút tổn hại. Tiêu tiêu, tiếp được nàng. Ngay tại thời điểm vi sinh mặc nhiễm bay ra khu vực phá toái càng không gần sóng màu vàng kim, thái nhất tháp chi giáp trên người nàng lao ra, lại lần nữa hóa thành An Định cùng thái nhất tháp thương kia, vọt thẳng về phía tinh hồn chiếu đế hình người màu vàng kim. Mà cùng lúc đó, Vũ U, thái cổ tà ma này bay qua, Lâm Tiêu Tiêu ở tại phần lưng lúc này tiếp nhận vi sinh mặc nhiễm cùng Hi Hi, đem hai nàng ôm trước người ngồi xuống, vững vàng tại trên lưng Vũ U hống hống hống. Vũ U bay vút lên, trên thân cuốn lên vô số huyết điện lôi đình, hai cánh hình thành một hộ thuẫn cự hình, hộ vi sinh mặc nhiễm ở giữa, mà Lâm Tiêu Tiêu vừa che chở vi sinh mặc nhiễm, vừa cùng Vũ U cùng một chỗ chuyển di cao tốc, huyết tiễn cùng thần thông cùng một chỗ biểu bay giết địch. Ba nàng phối hợp trong tình cảnh này, nếu Lý Thiên Mệnh tận mắt nhìn thấy, đại khái cũng sẽ phá lệ cảm động. Mỗi người đều đã phát huy đến cực hạn, vì Lý Thiên Mệnh giữ vững cơ nghiệp, giang sơn, con dân, chúng sinh. Mà trọng yếu nhất chính là, giữa các nàng không hề có chút khe hở nào, có lẽ các nàng vì tiểu ái cá nhân, tụ tập bên cạnh Lý Thiên Mệnh, nhưng đối với cơ nghiệp của hắn, đối với tân sinh Thiên Mệnh vũ trụ hoàng triều này, các nàng cũng có đại ái. Nhất là An Ninh, nàng trời sinh chính là vì trợ trận Lý Thiên Mệnh mà thành, khi kim sắc hình người tinh hồn chiếu đế hiển hình, nàng gắt gao nhìn chằm chằm nó, căn bản không quản nó mạnh cỡ nào, trực tiếp đánh giết đến trước mắt nó. Cuốn lấy tinh hồn chiếu đế này cũng là chiến lược của An Ninh. Chỉ cần cuốn lấy nó, người khác bảo hộ vi sinh mặc nhiễm, vi sinh mặc nhiễm lại bảo hộ đại quân cùng hỗn độn quỷ, đối phương liền không có đột phá khẩu, trận chiến này có thể kiên trì. Nàng rất quan trọng. Tinh hồn chiếu đế kia rõ ràng có trí tuệ, có tỳ khí, ẩn giấu thời gian dài như vậy nhất kích tất sát, lại bị một cái trụ thần khí trước mắt ngăn trở, nó tự hồ nổi trận lôi đình. Mặc dù vậy, nó vẫn không muốn cùng trụ thần khí An Ninh dây dưa, chỉ thấy nó phất tay quét xuống, liền có kim sắc càng khôn không gian mưa kiếm, hướng về An Ninh nổ bắn ra. An Ninh lập tức đứng trước uy hiếp cự đại. Nàng cười lạnh, thái nhất sơn linh chi thể lập tức tiến vào bên trong thái nhất tháp thương, những kim sắc mưa kiếm bạo sát trên thái nhất tháp trường thương, phát ra thanh âm ma sát chói tai, vô luận không gian vặn vẹo thế nào, đều không thể làm bị thương thái nhất tháp mảy may. Nói đùa, đây chính là thái nhất tháp hình thành từ vạn ức thước cao thái nhất sơn, sao dễ dàng phá hủy như vậy? Dù An Ninh thiếu đi chúng sinh chi lực, lực sát thương giảm xuống, nhưng phòng ngự lực của thái nhất tháp không ai có thể phá. Mà An Ninh nói trắng ra, cũng là một cái nắm giữ đặc thù thực thể khí hồn, nàng dựa vào thái nhất tháp, không hủy diệt được thái nhất tháp, căn bản không thể làm bị thương nàng. Mà nàng lại có thể tiếp tục gây khó dễ cho đối thủ. Đừng đi. Ngay khi hình người tinh hồn chiếu đế cho rằng một chiêu có thể diệt hết An Ninh, vạn vạn không ngờ An Ninh lại lần nữa xuất hiện, thái nhất tháp đã hóa thành trường thương, đâm về phía ót nó. Cút. Tinh hồn chiếu đế gầm nhẹ một tiếng, trên thân không gian mưa kiếm bạo bay, sinh ra chấn động kịch liệt. Mà nó thấy được, An Ninh xác thực biến mất, nhưng thái nhất tháp thương lại phản phất có người nắm giữ, tiếp tục xuyên thẳng qua trong khe hở mưa kiếm, tinh chuẩn dồn đến trước mắt tinh hồn chiếu đế. TTT. Thái nhất cương khí của thái nhất tháp thương đâm xuyên trước mắt, cũng có thể thương tổn được tinh hồn chiếu đế loại sinh vật đặc thù này, chúng tính là một loại hỗn hợp đặc thù giữa thực thể và linh thể bộ phận cao hơn người, nhưng tuyệt không phải không có thực thể. Chỉ là trụ thần khí. Trong mắt tinh hồn chiếu đế, An Ninh cũng là một kiện binh khí biết tự động, nó bị uy hiếp như vậy tức đến không chịu được, lúc này cùng An Ninh giết cùng một chỗ. Nhưng vừa đánh một hồi, nó hoàn toàn minh bạch, nó hoàn toàn không gây thương tổn được thứ này, càng dây dưa càng lãng phí thời gian. Tinh hồn chiếu đế thoát ra, trong tinh hà không gian này sinh ra hiệu quả đổ sông xuống biển, tựa như bước nhảy không gian, muốn hất ra An Ninh đuổi theo Vũ U nó đã hiện thân, Vũ U không phải người ngu, đương nhiên chạy về hướng cách xa nó, còn thỉnh thoảng quay đầu, cho tinh hồn chiếu đế một lần khắp huyết tà nguyệt. Lực sát thương của khắp huyết tà nguyệt này, đối với tinh hồn chiếu đế, còn mạnh hơn cả thái nhất cương khí của An Ninh. Chạy đâu? Vừa đứng vững tiêu hóa xong khắp huyết tà nguyệt đánh nổ, thái nhất tháp lấy hình dáng tháp bản hình, hướng thẳng đỉnh đầu tinh hồn chiếu đế trấn áp xuống. Thái nhất trấn khí tự mang phong tỏa không gian trấn áp chi lực, ầm vang chấn phía dưới, lập tức đem tinh hồn chiếu đế đè bẹp. Rầm rầm rầm. Nó chẳng những không đuổi kịp Vũ U, còn bị An Định rung ra mấy tỷ mét. An Định quả thực như phát điên đuổi theo nó cắn, còn Lâm Tiêu Tiêu cùng Vũ U một mặt lạnh lùng, càng rời xa tinh hồn chiếu đế. Nó ban đầu có thể ẩn nặc, tự nhiên tốn không ít công phu, mới có thể đột nhiên xuất hiện, hiện tại bị An Định đuổi theo, quả thực không có cách nào giấu đi. Điều này cũng làm cho An Định, Lâm Tiêu Tiêu minh bạch, thủ đoạn của gia hỏa này không phải vô hạn. Lúc trước An Định bị tinh hồn chiếu vương thuấn sát, trong lòng tự nhiên tức giận, lúc này mở Thái Nhất Sơn Linh bản thể, tự nhiên cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, ấn định tinh hồn chiếu đế này. Nếu không phải các ngươi, ta tuy hóa Thái Nhất Sơn Linh chậm một chút, nhưng vẫn còn tinh giới, nói không chừng còn có thể sinh bảo bảo, hiện tại mất hết. Nàng có thể đem quỷ môn quan chi hỏa lúc trước, toàn bộ kích phát ra, trong đôi mắt thuần trắng chỉ có tinh hồn chiếu đế, không quan tâm bị đánh ra bao xa, quả thực như tiểu cường không chết, đuổi theo tinh hồn chiếu đế. Tinh hồn chiếu đế tức đến bốc khói, nhưng không có cách nào, chỉ có thể hiệu lệnh càng nhiều dị tự tại sinh vật truy sát Lâm Tiêu Tiêu, cùng thúc giục phía ngoài tinh giới tộc công phá huyễn thần siêu cấp của vi sinh Mạc Nhiễm. Thật sự là ba nàng ổn định cục diện. An Đỉnh Thiên bọn người thấy cảnh này, trong lòng đều rung động. Là gia gia của An Định, hắn đương nhiên tự hào. An Dương Vương, Ngụy Ôn Lan bọn họ, trong hốc mắt cũng có nước mắt. Mà Hoang Ma Quốc Quân, Diệp tộc Hoàng bọn người, hoàn toàn líu lưỡi. Bọn họ thật sự không hiểu lý thiên mệnh làm sao hấp dẫn được một đám thiếu nữ kỳ tích như vậy, dù sao cũng là phục. Mà phục rồi, tự nhiên sẽ có niềm tin lớn hơn, cái gì lý thiên mệnh đã chết bọn họ căn bản không tin. Bọn họ hiện tại chỉ tin, nhất định phải chống đỡ, mài chết đối thủ, chống đến khi cây cân nghiêng về phía mình. Đồng thời, cùng các nàng, cầu nguyện lý thiên mệnh, tự chân bên kia có thể sống sót, có thể thắng. Lại ổn định. Nghe Ngân Trần vừa kể rõ nguy cơ, lại lập tức ổn định. Lý Thiên Mệnh tự nhiên biết, không chỉ chiến trường này, thần mộ giáo bên kia cũng kinh tâm động phách. Chỉ là để hắn cảm động, yên tâm là, ba nàng, còn có tất cả những người ủng hộ Tân Hoàng Triều, vẫn toàn tâm toàn ý cố gắng hết sức giúp đỡ hắn. Nhất là An Định, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mạc Nhiễm. Vi Sinh Mạc Nhiễm không cần nói, nàng liên tục mấy trận chiến đều là căn cơ chiến lược của Lý Thiên Mệnh, mà An Định mới gia nhập, còn có Lâm Tiêu Tiêu trở về, tất cả những gì các nàng làm, khiến Lý Thiên Mệnh cảm khái có tài đức gì. Đương nhiên, còn có Tử Chân. Nàng vì bảo hộ hắn, để hắn tiến vào hư vô, nàng một mình kháng trụ áp lực song kiếm của thần mộ giáo chủ, Bát Sát Tý đều bị chém đứt, giờ phút này càng đứng trước uy hiếp sinh tử. Kiếm của ma mộ thế giới, kiếm của vũ trụ tử vong. Kiếm Sơn, càng có thể so với bộ kiện Đông Hoàng kiếm của Thái Nhất Tháp, ở lục giai cực cảnh thần mộ giáo chủ, áp lực nó có thể phát huy thực sự quá lớn. Hai đại sát cơ này, Tử Chân trong tình trạng bị thương, làm sao có thể cản? Chớp mắt này, trong đầu Lý Thiên Mệnh, vô số lần lóe qua thân ảnh các nàng, tiểu nhan các nàng, chấp nhất của các nàng An Định nhiệt huyết, Tử Chân cương liệt, Lâm Tiêu Tiêu yên lặng chống đỡ, Vi Sinh Mạc Nhiễm si tâm phụng hiến. Hình ảnh các nàng đang vào một chỗ, chiếm cứ não hải Lý Thiên Mệnh, nỗ lực cùng chân tình của các nàng, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, là nước mắt, là cảm động, là trách nhiệm, càng là đốt cháy nhiệt huyết. Các nàng như thế vì ta, nếu giờ khắc này ta còn không thể đứng ra nghịch chuyển chiến cục, liền là cô phụ các nàng lớn nhất. Chúng sinh tuyến giảm bớt cũng không phải là cái cớ để mình đẩy tất cả mọi người bên cạnh vào tử cục, càng không phải là cái cớ để mình chỉ có thể dựa vào các nàng để chống đỡ trận này, làm cho những người đáng tin cậy của ngôi nhà này, một cái hoàng triều này, vô luận là đối với các nàng hay là đối với chúng sinh, Lý Thiên Mệnh đều không thể đổ cho người khác. Trách nhiệm. Phụ trách vĩnh viễn là phẩm đức dày nặng nhất của nam nhân. Bởi vậy một khắc này, khi Lý Thiên Mệnh nhìn thần mộ giáo chủ cười lạnh, muốn đi chém giết người hắn yêu quý, cặp mắt của hắn, linh hồn của hắn đều bùng lên liệt hỏa vô tận. Hắn động. Cái khẽ động này tuyệt không phải là lỗ mãng, càng không phải là liều mạng, ánh mắt hắn vô cùng kiên định, vô cùng tự tin, đây là biểu tượng của niềm tin bạo phát, chứ không phải nghịch cảnh phía dưới bị ép buộc lấy mạng đổi mạng. Bạch. Hình dáng hư vô vũ trụ hiện thân trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mắt Tử Chân. Nhìn bóng lưng hắn một khắc này, Tử Chân vốn định liều chết chống đỡ một kiếm, để Lý Thiên Mệnh có cơ hội rời đi, ác ma chi nhãn trừng lớn, cửu cung nhãn đỏ cả. Mà khi thần mộ giáo chủ nhìn thấy hắn rốt cuộc quang minh chính đại xuất hiện, khóe miệng hắn rốt cuộc không nén được. Chém giết Tử Chân, cho tới bây giờ đều không phải là mục tiêu chân chính của hắn, mà bây giờ, thiếu niên tóc trắng lấy nhục thân đến ngăn cản này, mới là miếng thịt hắn muốn chém nhất trên thớt. Như ngươi mong muốn. Thần mộ giáo chủ thi triển lực lượng của mình đến cực hạn, hắn liều mạng đè ép khóe miệng, không phát ra âm thanh, nhưng trong lòng lại đang gầm thét, hắn muốn Lý Thiên Mệnh phải chết. Ầm ầm. Một bên là Kiếm Sơn, một bên là ma mộ thế giới kiếm, song kiếm chém đâm một cái, đồng thời thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Chỉ là lực lượng tự thân của hai đại thần binh này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói đã vượt quá cực hạn, đế hoàng thần lực và tinh giới thần lực giao thoa, còn chưa tới đạt, thì đã đưa tới phong bạo tử vong vô hạn. Không. Tử Chân toàn thân chấn động, gào rú một tiếng, dù nàng toàn thân đang động, cũng không ngăn cản nổi giờ khắc ly biệt này. Đối mặt song kiếm này, ánh mắt Lý Thiên Mệnh hoàn toàn chưa từng thay đổi, vẫn là hừng hực, tự tin như thế. Tranh tranh. Tay phải hắn, tinh giới thần kiếm màu sắc rực rỡ từ thái cổ hỗn độn cự thú thái cổ hỗn độn giới tạo thành hội tụ, giơ lên, bạo sát mà ra, đè vào thân kiếm ma mộ thế giới đang chém xuống. Ầm ầm. Hai đại tinh giới thần binh chính diện trùng kích, dù có ngàn vạn chúng sinh tuyến chi lực, cũng đỡ không nổi ma mộ thế giới kiếm trấn áp bằng lực lượng thuần túy, chém sụp đổ bảy tinh giới, từng cái tổn hại. Bảy tinh giới này tuy nhiên không báo hỏng, nhưng băng diệt phá toái này rõ ràng sẽ mất đi một bộ phận chiến lực rất lớn trong thời gian ngắn, mà cái giá lớn như thế cũng vẹn vẹn chỉ để ma mộ thế giới kiếm lệch hướng, không thể chém trúng Lý Thiên Mệnh mà thôi. Thế mà, đây đã là toàn lực ngăn cản của Lý Thiên Mệnh. Cơ hồ cùng lúc đó, kiếm sơn to lớn đột nhiên đâm vào ngực Lý Thiên Mệnh, trực tiếp đâm xuyên thấu. Với khoảng cách của kiếm sơn, một đâm xuyên này không phải là phá vỡ một lỗ thủng nhỏ, mà chính là cơ hồ xé toạc Lý Thiên Mệnh, toàn bộ lồng ngực, bụng đều nứt ra. Đối với bất kỳ ai, đây đều là trọng thương kinh khủng, dù sao uy lực kiếm sơn không chỉ là phá vỡ đơn giản, một khi công kích có hiệu quả, nháy mắt sau đó lực hủy diệt của kiếm sơn sẽ tác động đến mỗi một thiên mệnh thái tử của Lý Thiên Mệnh, khiến chúng vỡ nát. Với uy lực kiếm sơn, rất có thể Lý Thiên Mệnh sẽ không có cơ hội tụ hợp trụ thần bản nguyên, sẽ bị kiếm sơn bạo lực tại chỗ băng diệt thành bột phấn. Trong mắt thần mộ giáo chủ, tiểu nhân bị xuyên trên kiếm sơn này, giờ phút này đã chết. Lên đường đi, tiểu quỷ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc đình chỉ, hắn cười to điên cuồng, cười to thoải mái, hắn ngửa mặt lên trời cười dài, đồng thời giơ lên lục giai cực cảnh cực thái thần lực, dẫn động kiếm đạo thần lực của kiếm sơn, để tạo nên sụp đổ cuối cùng. Đây là khoảnh khắc thống khoái nhất, lớn nhất trong cả đời thần mộ giáo chủ, tự tay bóp chết một thiên tài thần tích, đây là tự hào bực nào. Hắn cười to, quá sảng khoái. Hắn đang cười, cũng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh còn ôm cự kiếm trước ngực, ánh mắt hắn vẫn nóng rực, lạnh lùng. Nhưng đối với thần mộ giáo chủ, đây chẳng qua là cuộc cường sau cùng, không biết thôi của một thiên tài trước khi chết. Lên đường, lên đường. Thần mộ giáo chủ còn đang cười, hắn cười sự cuộc cường sau cùng của Lý Thiên Mệnh, hắn liền cười ba tiếng, nhưng tiếng cười kia lại một tiếng so với một tiếng nhỏ, cười đến tiếng thứ ba, sắc mặt hắn bỗng nhiên cứng ngắc lại. Trước mắt, kiếm sơn không nhúc nhích, Lý Thiên Mệnh không nhúc nhích, tiểu tử vốn nên nổ nát vụn thành phấn, vẫn lạnh lùng như vậy, hừng hực nhìn hắn. Chê. Thần mộ giáo chủ tâm lý chấn động, sắc mặt nhăn nhó một chút, lại lần nữa dẫn động thần uy kiếm sơn, băng diệt Lý Thiên Mệnh bị kiếm sơn xuyên qua. Chết đi. Hắn cơ hồ đã dùng hết thể lực lượng, đồng thời tiếp tục đâm kiếm sơn về phía trước, thế mà giờ khắc này hắn bất ngờ phát hiện, hắn không có tác dụng đối với chưởng khống kiếm sơn. Hắn vẫn không động được lực lượng kiếm sơn. Kiếm sơn đối với hắn, tự như trở về lúc ban đầu nhất, bất động như núi. Hắn thậm chí không thể đẩy mạnh kiếm sơn dừng lại trên thân Lý Thiên Mệnh, chẳng những không nhúc nhích, mà kim huyết sắc đen trên thân kiếm còn dũng mãnh lao về phía thân thể Lý Thiên Mệnh, tạo thành mạch máu kim đen trên thân Lý Thiên Mệnh. Loại trạng thái này chưa từng xảy ra trên người hắn. Thần mộ giáo chủ triệt để kinh ngạc, tê cả da đầu, đờ đẫn nhìn thiếu niên tóc trắng gần trong gang tấc. Mà giờ khắc này, thiếu niên tóc trắng kia đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt hắn bộc phát thần quang màu vàng đen vô cùng, khiến thần mộ giáo chủ không mở ra được hai mắt. Từ Đông Hoàng cảnh, khi nghĩa phụ ta giao Đông Hoàng kiếm vào tay ta một khắc, ta liền biết, thanh kiếm này sẽ không bao giờ làm tổn thương ta. Trong mắt Lý Thiên Mệnh phát sáng, từng chữ nói ra, đồng thời hai tay ôm lấy cự kiếm, đỉnh lấy thần mộ giáo chủ, một chút xíu rút kiếm sơn ra khỏi khoa ngực. Không có khả năng. Sắc mặt thần mộ giáo chủ kịch biến, tiếng cười như điên vừa rồi hoàn toàn biến thành gầm nhẹ, hắn liều mạng muốn chưởng khống kiếm sơn, lại phát hiện kiếm sơn dường như sinh trưởng trên tay Lý Thiên Mệnh, thậm chí đột nhiên truyền ra một cổ cự lực, chấn bay thần mộ giáo chủ ra ngoài. Oanh. Khi kiếm sơn rút ra khỏi lồng ngực Lý Thiên Mệnh, thân thể hang lớn này khép lại trực tiếp với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hoàn hảo như lúc ban đầu. Điều này hoàn toàn cho thấy, kiếm sơn thật sự không làm tổn thương hắn. Đây là kiếm sơn của ta. Thần mộ giáo chủ tâm tính dữ dằn, nhìn chằm chằm kiếm sơn, tiếp tục thu nhỏ trong tay Lý Thiên Mệnh. Kiếm sơn của ngươi. Lý Thiên Mệnh vừa nói chuyện, vừa rút Đông Hoàng kiếm ra, giờ phút này, một tay Đông Hoàng kiếm, một tay kiếm sơn, hai mắt màu kim đen quét về phía thần mộ giáo chủ, nói, vẫn chưa rõ sao. Mặc kệ là kiếm sơn hay tháp sơn, chúng đều là bộ kiện kiếm, tháp của ta, chất dinh dưỡng. Chúng căn bản không phải là trụ thần khí chân chính. Nói rồi, kiếm sơn trong tay hắn, bắt đầu dung nhập vào Đông Hoàng kiếm, Đông Hoàng kiếm điên cuồng nuốt lấy chất dinh dưỡng của kiếm sơn, điên cuồng tiến hóa. Mà hai mắt Lý Thiên Mệnh thủy chung khóa chặt thần mộ giáo chủ, tiếng như chung lớn đế hoàng, nhìn rõ chưa? Chỉ bằng ngươi, dựa vào cái gì dành với ta, a nó là ngươi. Lời vừa thốt ra từ miệng thần mộ giáo chủ, hắn trợn mắt nhìn hết thảy nỗ lực của mình để chưởng khống kiếm sơn, dễ như trở bàn tay liền thành đồ chơi trong tay Lý Thiên Mệnh, mềm mại, nghe lời đến thế. Khác gì so với việc cả đời hắn truy cầu mới miễn cưỡng nắm tay nữ thần, đảo mắt đã đầu nhập vào lòng ngực kẻ khác, thẹn thùng tan chảy. Kiếm sơn trong tay Lý Thiên Mệnh hòa tan thành dòng lũ đen ngòm kim loại, chèn chút tiếng vào đông hoàng kiếm của hắn. Lý Thiên Mệnh nói, kiếm sơn là một phần binh khí của hắn, chứ không phải trụ thần khí. Tình cảnh này đã chứng minh tất cả. Tình cảnh này, hết thảy trước mắt, đối với thần mộ giáo chủ còn đang cười nhạo lúc trước mà nói, đả kích này chỉ sợ còn lớn hơn việc diệt sát mấy ngàn vạn đỉnh phong trụ thần của thần mộ giáo ngay trước mặt hắn. Giờ phút này, hai mắt hắn trừng lớn, nhãn cầu muốn nứt ra, răng nghiến nát, hai mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, ngũ tạng lục phủ đều trật thành bánh quai chèo trong cơn rung động dữ dội. Chê! Hắn bừng tỉnh trong cơn phá phòng cực độ, tất cả sụp đổ đều chuyển hóa thành lửa giận, chết! Hắn gào thét một tiếng, lại chưởng khống ma mộ thế giới kiếm, cuốn lên tinh giới thần uy, nổi giận chém về phía Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng, ma mộ thế giới kiếm khước như sa vào vũng bùn, nửa bước khó đi. Giáo chủ trừng mắt nhìn, mới phát hiện bảy đại thái cổ hỗn độn giới vừa bị hắn chém phá, lại nhất nhất trấn áp trên thân kiếm, như bảy con cự thú cắn xé binh khí cuối cùng của hắn. Cút! Thần mộ giáo chủ mặt mày dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, cực thái thần lực bạo phát, xông vào ma mộ thế giới kiếm, lực lượng không gian tinh giới chấn động, đánh về phía Huỳnh Hỏa cùng sáu huynh đệ tinh giới của nó. Ngay trong khoảnh khắc ấy, lại có hai đạo quang hoa chói mắt, đột nhiên theo hướng Lý Thiên Mệnh nổ bắn ra đến. Một đạo vàng, một đạo đen. Cái gì? Thần mộ giáo chủ kinh hồn bạc vía trong gang tấc, trong tốc độ ánh sáng chớp nhoáng này, hắn chỉ mơ hồ thấy hai đạo quang mang kia là vật gì, căn bản không thể ngăn cản. Kiếm luân, kiếm hoàng. Hai đạo ánh sáng dữ dằn một vàng một đen này, bản chất là hai cái kiếm luân xoay tròn với tốc độ siêu cao, biên giới sắc bén như răng cưa, xoay tròn tuyệt đối là đại sát khí. Nhưng hai kiếm luân này lại khiến thần mộ giáo chủ nhớ tới hai kiếm hoàng mượt mà trên kiếm sơn năm nào. Nhất định là chúng. Chỉ là, chúng đã thay đổi. Biến thành sát khí. Hết thảy biến hóa này, đối với thần mộ giáo chủ không khác gì sóng liên tiếp phá phòng, cả người hắn hoàn toàn bị phẫn nộ và bất an nuốt chửng. Ngay khi hắn muốn chấn khai tinh giới của Huỳnh Hỏa bọn chúng, hai kiếm luân siêu tốc độ đã bắn tới trước mắt. Trong khoảnh khắc nguy cơ cực độ, hắn cực hạn dùng thiên mệnh thái kẹp lại một kiếm luân, lại không thể ngăn cản kiếm luân màu đen còn lại. Phốc phốc. Ầm ầm. Kiếm luân màu đen nổ bắn qua cánh tay phải của hắn, trong tiếng vang vọng vũ trụ, cánh tay đen kia tại chỗ bị kiếm luân chém đứt, nổ tung. Cùng lúc đó, ma mộ thế giới kiếm của hắn bị Huỳnh Hỏa bọn chúng ngăn chặn, kéo về phương xa. Dù sao trong thời gian ngắn, không cho ngươi dùng. Muốn chết. Thần mộ giáo chủ gãy tay, càng giận đến trán bốc khói, hắn lại lần nữa nổ hống, vừa tái sinh cánh tay phải, vừa đi chưởng khống ma mộ thế giới kiếm. Mà sự chú ý, lửa giận của hắn, toàn bộ dồn vào Lý Thiên Mệnh và đám cộng sinh thú của hắn. Đúng lúc này. Phốc phốc phốc phốc. Tám chưởng đao sắc bén màu tím, đột nhiên xuyên ra từ ngực thần mộ giáo chủ, lộ ra đại lượng tinh tạng. Ách. Hai mắt thần mộ giáo chủ lại lần nữa trợn tròn, miệng há hốc, thất thanh. Không sai, hắn quên tử chân. Mà bát sát tí bị chém đứt của tử chân, giờ phút này đã hoàn hảo ngưng tụ, từ phía sau đâm ra tám lỗ máu. Thân thể tử huyết ác ma của nàng, hiện thân sau lưng thần mộ giáo chủ, khuôn mặt dữ tợn, viết đầy khí tức tử vong. Ngươi! Quái vật xấu xí! Thần mộ giáo chủ gào thét, mắt muốn nứt ra, nhưng chưa kịp phản kích, tử chân đã rút đao rời đi, đồng thời tổ ma tâm diễm trong miệng nàng, trực tiếp phun lên lưng thần mộ giáo chủ. Nhất là tám vết đao kia, tất cả đều bị rót vào tổ ma tâm diễm, loại hỏa diễm khủng bố này dớt vào ngũ tạng lục phủ tinh tạng, đại não, thần mộ giáo chủ toàn thân co rút, mặt trắng bệch, đau đớn đến thất thanh. Không. Không. Từ từ. Trong khoảnh khắc thất thanh, hai mắt hắn thông qua tổ ma tâm diễm, thấy được hình ảnh đáng sợ nhất trong cả đời. Trước mắt hắn, thiếu niên tóc trắng hắc giáp, tay cầm đế hoàng thần kiếm màu vàng đen, hai tay nắm chặt, hai mắt bạo phát cường quang màu vàng đen chói mắt. Trên người hắn vẫn còn 1000 ức chúng sinh tuyến, bực nào thần uy cái thế vũ trụ đế hoàng. Trong ánh mắt và thần uy ấy, trong tiềm thức thần mộ giáo chủ, hắn như con chuột dơ bẩn, buồn cười, chỉ xứng run rẩy trước mặt kẻ kia. Cái gọi là bóp chết thiên tài, chẳng qua là bàn đạp dưới chân nghịch thiên giả. Ê! Trong nháy mắt đó, thần mộ giáo chủ khóc, bởi vì kiêu ngạo cả đời và cái gọi là nghịch thiên cải mệnh sống lại một kiếp, trước mặt Lý Thiên Mệnh, tất cả đều là trò cười. Đừng! Đừng! Không cần hắn cầu xin tha thứ, khi thiếu niên giơ cao thần kiếm đã biến đổi, diệt vong của hắn đã là kết cục định sẵn. Oanh! Thiếu niên tay cầm Đông Hoàng kiếm to lớn, xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, nộ kiếm chém xuống, từ trên xuống dưới, chém thần mộ giáo chủ thành hai nửa. Hai nửa hoàn toàn lâm vào uy lực hủy diệt của Đông Hoàng kiếm và tổ ma tâm diễm, không thể ngưng tụ trụ thần bản nguyên, bốc cháy sụp đổ, kêu thảm mà chết. Lý Thiên Mệnh! Vô luận ngươi thiên phú cao đến đâu, hành trình của ngươi tất im bặt. Thiên phú càng cao, phối hợp với cái đạo nghĩa chi đạo của ngươi, đều là tử cục. Ngươi may mắn sống sót qua cửa ải của ta, tương lai sẽ có ngàn ngàn vạn vạn vũ trụ thánh thần diệt ngươi, diệt hết những người ngươi thương. Diệt hết chúng sinh con dân của ngươi. Đó có lẽ là phát tiết cuối cùng, phản kích cuối cùng của thần mộ giáo chủ. Sau khi nói xong chữ cuối cùng, hết thảy kiêu ngạo của hắn đều diệt vong trong tuyệt sát của Lý Thiên Mệnh và Tử Chân. Đến cuối cùng còn lại, có lẽ là tu di chi giới cấp bậc quan triệu trụ thần khí. Đương nhiên, còn có mộ thần hào chứa vô số tài sản của hắn. Hô! Sau khi nổi giận chém thần mộ giáo chủ, Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi, Đông Hoàng kiếm trên tay phát sáng, rồi chậm chậm yên tĩnh lại. Vút vút! Hai kiếm luân một vàng một đen mãnh liệt bay trở về, không còn uy lực, liền hóa thành hai kiếm hoàng, liền tiếp bọc trên Đông Hoàng kiếm, vần quanh kiếm này, như hai vệ tinh vận chuyển. Uy lực của Đông Hoàng kiếm mới này, hình như rất mạnh a. Tử Chân chậm rãi hạ xuống, dần biến về tiểu cô nương tóc tím xinh đẹp lạnh lùng. Thời gian quá gấp, ta còn chưa khai cuộc hết năng lực của nó, hai kiếm hoàng kia là kinh hỉ. Lý Thiên Mệnh nói xong, liền thu lại Đông Hoàng kiếm, nhìn Tử Chân, nắm lấy đôi tay nhỏ của nàng, đau lòng hỏi, không sao chứ? Còn đau không? Tử Chân trợn mắt, rút hai tay về, nói, sớm đã không đau rồi, một chút vết thương nhỏ, là cái thá gì? Hiện tại giáo chủ kia đã giải quyết, có lẽ thần mộ giáo bên kia còn nguy cấp, đừng lãng phí thời gian trên người ta. Nàng tuy dáng dấp còn thiếu nữ, nhưng tính cách lại rất cương mãnh. Lý Thiên Mệnh thấy nàng xác thực không việc gì, trong lòng cũng yên tâm phần nào, hắn gật đầu, sau đó kiểm tra tu di giới mà thần mộ giáo chủ kia để lại. Không có truyền tin tinh tháp. Nói xong, hắn khẽ nhíu mày, rồi khóa chặt mộ thần hào kia, không nói hai lời, cùng Tử Chân tiến vào bên trong. Trong mộ thần hào một mảnh tối tăm, tử khí trùng điệp, bởi vậy đừng thấy vũ trụ tinh hạm này có lẽ mạnh hơn giới Long Hào, Lý Thiên Mệnh cũng không ưa thích dạng môi trường như mộ bia này, tương đối điềm xấu. Ông ông! Đại lượng ngân trần từ trên người hắn tuôn ra, tiến vào nơi hẻo lánh của mộ thần hào, còn Lý Thiên Mệnh thì nắm chặt thời gian luyện hóa tinh hạm hạch của mộ thần hào này. Ngay khi hắn vừa chưởng khống, ngân trần đã tìm được truyền tinh tinh tháp, thứ này bị thần mộ giáo chủ đặt chung với đại lượng tinh vân tế, không cẩn thận tìm còn không thấy. Vấn đề không lớn. Lý Thiên Mệnh kiểm tra, liền hủy đi truyền tinh tinh tháp này, ngay sau đó, hắn chưởng khống mộ thần hào, giới Long Hào, đồng thời cấp tốc lên đường. Ầm ầm ầm. Một long một mộ bia, hai đại vũ trụ tinh hạm ầm vang vận chuyển, lấy tốc độ lớn nhất hướng thần mộ giáo mà chạy vội. Đứng trước mộ thần hào, Lý Thiên Mệnh ngồi xếp bằng, hai tay nắm Đông Hoàng kiếm, đang suy nghĩ về thần binh hoàn toàn mới kia, còn Tử Chân im lặng ở bên cạnh. Nàng thấy Lý Thiên Mệnh không cần mình hết sức chăm chú, liền cảm khái nói, từ kinh biến hôn lễ bắt đầu, một mực náo động đến bây giờ, không ngờ nhanh như vậy đã giải quyết. Đối phương tự gây nghiệt, lòng tham không đáy, ngạo mạn khinh thị, nên mới thua triệt để như vậy. Có điều hắn cùng dị tự tại sinh vật lần này liên thông, thực sự không ngờ. Lý Thiên Mệnh nói, hiện tại vẫn chưa thoát khỏi uy hiếp của dị tự tại sinh vật, nên cũng chưa tính đại hoạch toàn thắng, bởi vậy Lý Thiên Mệnh biết, chưa đến lúc ăn mừng. Ngươi ở lại nơi này, mục tiêu lớn nhất vẫn là kiếm sơn, tháp sơn, hiện tại cũng tới tay, bước kế tiếp. Tử Chân thăm dò nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh hé miệng, nói, chờ tân hoàng triều của ta yên ổn, bình thản xuống, ta lập tức xuất phát đi trung tâm thần mộ tòa tinh vân, tổng giáo đã bị diệt, ta cũng không cần thiết lưu lại, xem có cách nào tìm được ván cầu không, trực tiếp tiến vào tiểu hỗn độn ổ tiểu đông tây trong mắt ngươi, lại cuốn cùng rồi. Tử Chân hỏi. Lý Thiên Mệnh chỉ vào nhãn cầu màu đen kia, im lặng cười nói, nào chỉ là cuốn cuồng, nó sắp chú ý chết ta rồi, mỗi ngày đều chú ý a, chỉ là không có cách, kiếm sơn, tháp sơn quá trọng yếu. Vốn hôn lễ xong là có thể đi, ai bảo đám người kia nhất định phải lên mặt cường độ, ha ha. Tử Chân cười lạnh. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, nói, cũng coi như chuyện tốt, ít nhất nơi này cách hỗn độn thần đế lăng mộ gần nhất, ta xem như thống trị thỏ có gần hang, về sau ra vào nhà sẽ thuận tiện hơn, quan trọng nhất là hôm nay chi thành, đã chứng minh truyền thừa của ta tại toàn bộ chân thực thế giới ổ mở rộng khả thi. Mặt khác, có kiếm sơn, tháp sơn, ta lại đi tiểu hỗn độn ổ, năng lực bảo mệnh ít nhất mạnh hơn một chút. Nói đến đây, hắn nhìn Tử Chân, thở dài nói, dù sao, ta chẳng những muốn bảo hộ chính mình, còn muốn bảo hộ các ngươi, đều là thiên kiều bá mị tiểu khả ái, không thể có chút sai lầm nào, áp lực to lớn. A Tử Chân trợn trắng mắt, nói, được rồi, bớt thổi đi, đến địa bàn người khác, người không có chúng sinh chống đỡ, lập tức liền nằm sấp ổ, đến lúc đó còn không phải để tỷ muội ta đoàn sủng ngươi. Đoàn sủng. Dùng từ này hay đấy, nghe hạnh phúc. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, lại nghĩ đến An Ninh, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm đang vì thiên mệnh vũ trụ hoàng triều của mình mà phấn chiến, cảm giác hạnh phúc ấy, không ngôn ngữ nào tả xiết. Lại nghĩ đến Khương Phi Linh, trong lòng càng gấp vô cùng, mọi người đều đoàn tụ, nàng còn ở đâu? Lý Thiên Mệnh muốn gặp nhất là nàng, chỉ là hiện tại, khoảng cách vật lý xa Lý Thiên Mệnh nhất cũng là nàng, muốn gặp cũng không được, quyền chủ động không nằm trong tay mình. Hy vọng nhìn vào tiểu hỗn độn ổ, có thể tìm thấy tin tức của nàng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cầu nguyện như vậy. Một lát sau, hắn lại nói với Tử Chân, chờ hoàng triều yên ổn, xuất phát đi tiểu hỗn độn ổ trước, ta muốn về thần đế thể nội một chuyến. Lần trước vừa đi đã hơn 1000 năm, không biết nghĩa phụ, khẽ nói họ ra sao. Ừm. Tử Chân gật đầu, nói, muốn đi xa, quả thực nên nói lời tạm biệt. Lần sau gặp lại, không biết là khi nào. Đúng thế. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, nhìn ra phía ngoài hỗn độn tinh vũ, chậm rãi nói, nhớ họ A thần mộ giáo chủ, đã chết. Khi tin vui này truyền bá ra tại chiến trường thần mộ giáo, nó hiện ra hiệu quả phân hóa lưỡng cực. Thiên Mệnh càng quét quân, hoang ma tộc các loại, cơ bản đều tin tưởng. Còn thần mộ quân, cơ bản không ai tin. Giống như khi nãy bọn họ hô hoán Lý Thiên Mệnh đã chết, chỉ là người tin và không tin trái ngược. Bởi vậy, tin này chỉ có thể khiến Thiên Mệnh càng quét quân hưng phấn hơn, thêm hy vọng, họ không phải kẻ ngốc, khi thấy An Ninh, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm, trạng thái dường như càng ngày càng tốt, trong lòng càng thêm nắm chắc. Chạy đâu? Tiểu súc sinh. An Ninh xem như phát huy tới cực hạn đặc tính càng quấy của binh lính, khi biết Lý Thiên Mệnh tuyệt địa phản kích nổ sát thần mộ giáo chủ, mọi lo lắng trong lòng nàng bỗng nhiên biến mất, hiện tại chính là lúc trung động đến tâm can. Trong khí thế này, nàng sao sợ tinh hồn chiếu đế kia? Cứ đè lên mà đánh. Dù sao đối phương cũng không hạ được mình. Muốn vứt bỏ mình? Không có cửa đâu. An Ninh cứ chết sống cắn lấy nó. Các vị, hiện tại thần mộ giáo còn chưa tin giáo chủ của họ xong đời. Chờ đế quân ta trở về, họ sẽ triệt để huyết băng, chỉ cần sống, thần mộ diệt vong, hoàng triều thịnh thế, ngay trước mắt. Dưới sự cổ vũ không ngừng của An Ninh, sĩ khí của Thiên Mệnh càng quét quân, hoang ma tộc từng bước tăng lên, khi họ quen thuộc nhược điểm của dị tự tại sinh vật, phương pháp đối chiến, họ càng đánh càng tốt. Dưới sự che chở của Vi Sinh Mặc Nhiễm, họ đều được bảo hộ rất tốt. Tổn thất lớn duy nhất, có lẽ là hỗn độn quỷ tầng thứ hai, những kẻ này mới chính thức sáp lá cả với dị tự tại sinh vật. Chỉ là cái chết của hỗn độn quỷ, đối với Thiên Mệnh vũ trụ hoàng triều này, căn bản không phải tổn thất. Thời gian trôi qua, điều mà thần mộ quân chờ đợi, không phải tin vui, mà là bóng mờ dần tăng lên. Dị tự tại sinh vật, giáo chủ đơn đấu Lý Thiên Mệnh. Hai sát chiêu này, vốn là ác chủ bài cuối cùng của họ, nhưng giờ hai chiến trường đều chưa có tin tức gì khả quan. Bên đánh cược, thường thì bên ra con bài cuối cùng sớm nhất, trong lòng là sốt sắng nhất, bởi vì họ không còn bài để ra. Càng đánh, càng hoảng hốt sớm biết thế này, còn không bằng khi dị tự tại sinh vật vừa xuất hiện, ta trực tiếp bỏ qua thần mộ giáo, đào mệnh còn hơn. Khi có người nảy sinh tâm tình này, không thể nghi ngờ cho thấy sĩ khí thần mộ quân lại lần nữa giảm xuống rất nhiều. May mắn thay. Đúng lúc này, đưa than khi trời lạnh, tòa mộ bia màu đen to lớn kia đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ầm ầm hạ xuống chiến trường, gây nên chấn động kịch liệt. Là mộ thần hào. Quá tốt rồi, giáo chủ chém giết nghịch tặc trở về. Hàng ngàn vạn thần mộ giáo tinh huyền mạch thấy vậy, mừng rỡ chạy tới, nước mắt lưng tròng. Ngay sau đó, bọn họ thấy cửa lớn mộ thần hào mở ra, một bạch y thanh niên tóc trắng tay cầm trọng kiếm màu vàng đen, toàn thân lấp lánh hào quang chói mắt xông ra. À, vô số thần mộ quân kiêu ngạo ngây người, mặc kệ họ lau mắt bao nhiêu lần, người họ thấy vẫn là Lý Thiên Mệnh. Hơn nữa, sau khi trở lại đế khư, Thiên Mệnh tuyến cùng 5000 ức chúng sinh tuyến một lần nữa hội tụ, cường độ tăng vào gấp 10 lần, trở thành siêu cấp Thiên Mệnh đế quân. Vì sao Lý Thiên Mệnh lại từ mộ thần hào đi ra? Chẳng lẽ hắn đã chưởng khống mộ thần hào rồi sao? Khi rất nhiều người trong lòng hỏi ra câu này, bọn họ như rơi vào hầm băng, khóc than. Mã Đức, thật sự là quái vật không hợp lẽ thường. Không hợp lẽ thường. Quá bất hợp lý. Không hợp lý. Thế giới này không hợp lý. Chân tướng hiển lộ, đám người kiêu ngạo cuối cùng của thần mộ giáo, sự kiêu ngạo của họ đã hoàn toàn sụp đổ, vỡ vụn, không còn gì có thể sửa chữa. Thiên Mệnh đế quân. Chớp mắt tiếp theo, chiến trường phía dưới truyền đến tiếng gào thét chấn động của 3000 vạn người, trực tiếp gây nên động đất trong thần mộ giáo. Đây là tín ngưỡng cuồng nhiệt nhất, nóng bỏng nhất kể từ khi chiến đấu nổ ra, là đại bạo phát cấp sự thi. nhiệt hỏa của thiên mệnh càn quét quân thì không cần phải nói. Càn quét thần mộ giáo, sáng tạo tân hoàng triều. Lý Thiên Mệnh vừa hô khẩu hiệu, tùy tùng lập tức nhiệt huyết lên não, gào thét, giận dữ, tại chỗ phát điên, tê liệt, toàn viên trở thành sát thần không sợ chết. Quản ngươi là ai, giết. Dệt. Âm âm. Một mình Lý Thiên Mệnh thần uy cái thế, một kiếm quét ngang, vạn bản mệnh tinh giới trước mắt trực tiếp vỡ nát, hơn 1.000 vạn thần mộ quân, người ngã ngựa đổ, căn bản không ai cản nổi dư uy kiếm của hắn. Mạnh như vậy. Ngay cả An Ninh, Lâm Tiêu Tiêu trong kết giới, cũng trực tiếp nhìn ngay người, đây là người sao? Lý Thiên Mệnh hiện tại, dù thần mộ giáo chủ còn tại vị giao thủ với hắn, cũng chỉ là chuyện một bàn tay. Oanh. An Ninh vừa dứt lời, đã thấy thiếu niên thần quan chói mắt kia xuất hiện bên cạnh nàng. Giờ khắc này, không chỉ thực lực Lý Thiên Mệnh bạo tăng, An Ninh có thể sử dụng chúng sinh chi lực của hắn cũng bạo tăng, đồng thời địa ngục nguyên lực của Hi Hi Hi Hoa cũng bạo tăng, hỗn độn quỷ vốn gần cạn kiệt, điên cuồng bộc phát. Tất cả những điều này, tinh hồn chiếu đế trí tuệ màu vàng kim đều nhìn thấy. Tiểu tử, ngươi giết tộc nhân của ta trước. Thế này đi, ta và ngươi nghị hòa, từ nay về sau dị tự tại giới chúng ta, cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Tinh hồn chiếu đế lạnh lùng nói. Nghị hòa gì chứ? Trong từ điển của ta không có nghị hòa, chỉ có kẻ phạm ta, xa đâu cũng giết. Lý Thiên Mệnh hai tay cầm kiếm, Đông Hoàng kiếm vung lên giữa không trung, hai kiếm hoàng trên thân kiếm trực tiếp bay ra ngoài, trong nháy mắt xoay tròn mở rộng, tại chỗ trấn áp tinh hồn chiếu đế, thậm chí mặc lên thân thể hắn, một vàng một đen, khóa chặt nó. Cái gì? Sắc mặt tinh hồn chiếu đế đại biến, điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi hai kiếm hoàng này. Hắn vừa động, trên đỉnh đầu có thêm thái nhất tháp trấn áp xuống, tại chỗ đè ép hắn. Ngươi tính may mắn, có tư cách đồng thời tiếp chiêu Đông Hoàng kiếm và thái nhất tháp hoàn toàn mới của ta. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, trấn áp, dạo sát, Đông Hoàng kiếm hóa thành song kiếm, bạo sát phía dưới, lại thêm một đạo trọng mệnh hồn, tại chỗ giết tinh hồn chiếu đế đến thần hình câu diệt, trực tiếp biến thành một hình cầu màu vàng kim. Đây chính là chí bảo. Từ đó, tinh hồn chiếu đế, diệt. Rất nhiều người thấy cảnh này, tại chỗ nhiệt huyết bùng nổ. Lý Thiên Mệnh giơ Đông Hoàng kiếm, chỉ lên trời cao, rống lớn, nhấn mạnh một lần nữa, chiến lợi phẩm hôm nay thuộc về chính các ngươi. Với những người ủng hộ hắn mà nói, đây quả thực là độc dược, nhất thời tất cả mọi người phát điên, giết thần mộ quân có của cải, đại lượng tài phú, giết dị tự tại sinh vật còn có thể tăng thêm thiên phú, lại còn vì chính mình giết, ai còn lười biếng. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh muốn chiếm phần lớn. Tiểu ngư, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành viên mãn, có thể nghỉ ngơi. Lý Thiên Mệnh xuất hiện bên cạnh Vi Sinh Mặc Nhiễm, nhìn nàng sắc mặt trắng bệch, không khỏi đau lòng. Trận chiến này, các nàng đều đã trả giá, không có sự hỗ trợ của các nàng, Lý Thiên Mệnh thật sự rất khó vượt qua cửa thần mộ giáo chủ. Không sao, ta thu lại một ít, thay đổi kết cấu, không để bọn chúng trốn thoát. Vi Sinh Mặc Nhiễm dịu dàng cười. Nàng vẫn muốn cống hiến, Lý Thiên Mệnh cũng không ngăn cản, dù sao tiếp theo nàng không cần toàn lực ứng phó, sẽ dễ chịu hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh lại nhìn Lâm Tiêu Tiêu, An Ninh, còn có Tử Chân vừa trở về từ xa, mọi người cùng nhau gật đầu. Sau đó, khai sát. Huỳnh Hỏa và chúng nó cũng toàn bộ thoát ly Lý Thiên Mệnh, tự mình hành động đánh tới, ngay cả Ngân Trần cũng xuất hiện, đã hơn ngàn năm không chiến đấu, nó hoạt động gân cốt một chút, lực sát thương cũng kinh người. Đây là một cuộc tàn sát thống khoái cuối cùng, hoặc là quân nhân, chiến sĩ thần mộ giáo, hoặc là những hàng ngũ kiêu ngạo muốn quay lại tiêu diệt Thiên Mệnh càn quét quân, hoặc là dị tự tại sinh vật, những thứ này đều đáng chết, đều phải diệt. Vì vậy, không ai khách khí. Giết bọn chúng ta mới có hòa bình. Mới có phồn vinh. Mới có hưng thịnh. Chỉ có nuốt mất bọn chúng, nuốt mất những dị tự tại sinh vật này, tổng thể quy mô tân hoàng triều của Lý Thiên Mệnh mới có thể bắt kịp thần mộ giáo cộng thêm huyền đình thập phương đế trước kia, mới có thể uy chấn bá phương. Lý Thiên Mệnh, Tử Chân, An Ninh, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm, năm người như yêu nghiệt tồn tại, lực sát thương bao trùm lên tất cả mọi người trên chiến trường, ngay cả Hoang Ma Quốc Quân, An Đỉnh Thiên, Diệp Tộc Hoàng. Cũng phải líu lưỡi, thán phục. Thật là thần đế quân, thần hậu cung. Biến thái nhất là, hậu cung có thể làm đại tướng, đi theo hắn chinh chiến, khai mở cương thổ, tương đương với quân thần vô gian khe hở, quân thần là một nhà, không cần phòng ngoại thần đại tướng quyền khuynh triều giả. Đâu chỉ vô gian khe hở, quả thực là phụ khoảng cách. Ha ha. Từ nguy cơ hôn lễ tam phương bắt đầu, đến hai lần An tộc bảo vệ chiến tuyệt địa phản kích, rồi đến cuối cùng càn quét thần mộ giáo kinh hồn, đám trưởng bối cường giả và càn quét quân có thể nói là thống khoái không kịp thở. Cho đến khi thần mộ giáo chủ, huyền đình đại đế ào ào quy thiên, cho đến khi thần mộ giáo bị xóa sổ, cho đến khi tân hoàng triều từ từ bay lên, các trưởng bối cường giả này nhìn thấy tân thiên địa, tân đế quốc, tân hòa bình, mới rốt cuộc cười, nước mắt lưng tròng. Thần tích, xuyên thủng kỳ hắc ám. Mang đến cho mảnh đất này chân chính tân sinh. Thiên mệnh hoàng triều, vạn cổ bất diệt. Hoàng triều của hắn, ở đây chỉ là bắt đầu. Cuối cùng có một ngày, sẽ vượt ngang chân thực vũ trụ vô tận tinh vũ. Khi quái vật khổng lồ thần mộ giáo rốt cục ầm ầm sụp đổ trước mắt, Lý Thiên Mệnh đứng trên phế tích, ngắm nhìn xung quanh. Đã đến lúc nên trở về nhà. Viêm hoàng đế tinh, hồn khiên mộng nhiễu a tinh hồn chiếu đế đã chết, mọi thứ chỉ còn lại kết thúc. Lý Thiên Mệnh không dừng lại, giờ phút này hắn giết càng nhiều, bộ hạ càng ít bị thương, càng ít gặp nguy hiểm. Hắn sẽ để những kẻ đứng đúng đội ngũ hưởng thụ hòa bình, cường thịnh, an bình của Tân Hoàng Triều. Mặt khác, hắn còn muốn dị tự tại sinh vật nữa. Ông. Tinh hồn chiếu đế vừa chết, đám dị tự tại sinh vật hoàn toàn mất đi chiến ý, chúng sinh ra tâm lý khủng hoảng, chẳng màng tất cả, bối rối bỏ chạy. Chỉ cần trốn vào hắc ám hỗn độn tinh vân, chúng liền có thể ẩn thân, hướng đế ngục mà chạy. Số lượng chúng to lớn, vẫn có khả năng đào thoát. Mà những thần mộ quân còn lại, nhận lấy chiếu cố trọng điểm, căn bản không có đường lui, trốn mới là lạ. Trốn không được, hàng cũng không xong. Dù bao nhiêu tiếng mắng chửi bạo quân, cũng không thể ngăn cản ý chí càn quét cùng bước chân của Lý Thiên Mệnh. Bọn chúng lưu lại tuyệt đối sẽ là tai họa ngầm cho chiến loạn tương lai. Nếu Lý Thiên Mệnh rời đi, tai họa ngầm này chỉ có thể ngày càng lớn, tồn tại vô số năm, hại vô số người. Vậy thà trực tiếp thừa cơ giải quyết hết, không để lại bất kỳ nguyên nhân bệnh nào cho Tân Hoàng Triều. Lý Thiên Mệnh dẫn đầu, một đám mỹ nhân đi theo, hơn 10 vị trưởng bối cường giả trợ trận, 20 triệu thiên mệnh càn quét quân chia thành từng tổ nhỏ để giết người, thường thường 10 đánh 1. Có người đỉnh trước, có người khống chế, có người tuyệt sát, có người đánh lén. Cách thức giết hại toàn diện như vậy, hiệu suất quả thực quá cao. Thế như chẻ tre, bẻ gãy nghiền nát. Reo hò, cuồng nhiệt, hò hét lấn át tiếng kêu thảm, tiếng khóc, tuyệt vọng. Đây là chiến tranh, không phải trò đùa. Thần mộ giáo chủ khơi mào chiến tranh, những thần mộ quân vô tình kia đã từng cười nhạo, tiến công, vậy thì giờ phút này binh bại, tuyết băng phía dưới, không một bông tuyết nào vô tội. Chiến tranh, vẫn là chiến tranh. Bọn chúng là thần mộ quân, là cầm kiếm đao phủ, chứ không phải bình dân. Khi trận chiến này đi đến hồi kết bằng phương thức như vậy, những huyết mạch thần mộ giáo còn sống rất khó cừu hận Lý Thiên Mệnh, bởi vì hoảng sợ đã chi phối bọn chúng, khiến chúng ngay cả lá gan căm hận quái vật này cũng không có. Đây mới thực là nghe tin đã sợ mất mật. Dệt. Dệt. Dệt. Dệt không ngừng. Sau một tuyết mạch, thái thương mạch, hoàng cực mạch, giờ đến phiên tinh huyền mạch, mộ thần mạch, đến phiên các đạo sư, thánh đạo sư, ngự đạo sứ, thần chu sứ, cổ mộ hội. Tích lũy ức vạn năm của thần mộ giáo phân giáo, vào thời khắc này ầm ầm đổ sụp, triệt để luân hãm, triệt để diệt vong, đi theo vận mệnh tổng giáo. Tổng giáo diệt vong, phân giáo diệt vong. Các cường giả thần mộ giáo ngày xưa sớm đã bị ngân trần khóa chặt. Trước khi Lý Thiên Mệnh trở về, bọn chúng còn chắc chắn thần mộ giáo chủ có thể giết hắn, bởi vậy còn đang phản công Thiên Mệnh càn quét quân. Lúc này, ngân trần khóa chặt, một ai cũng không chạy thoát. Có bản danh sách trong tay, Lý Thiên Mệnh từng người giết qua. Trong chuẩn tắc của hắn, có kẻ có thể đầu hàng, có kẻ không thể. Như thần mộ giáo, thế lực sẽ dao động căn cơ Thiên Mệnh hoàng triều của hắn, tuyệt không có cơ hội đầu hàng. Như thế, càn quét hết thảy. Từ cửa lớn thần mộ giáo, càn quét đến đại hậu phương thần mộ giáo. Phàm trụ thần trăm vạn mét trở lên, tham gia chiến sự, chết. Ở trung tâm, còn có một số già yếu, số lượng cũng không ít, xử lý như thế nào? An Ninh ánh mắt nghiêm túc, đến hỏi Lý Thiên Mệnh. Không giết. Kiến tạo thần mộ ngục, giam cầm vạn năm sau toàn bộ phóng thích, tản vào các thành, cả đời không cho phép nhập đế khư. Lý Thiên Mệnh nói. An Ninh có chút ngoài ý muốn. Trong mắt nàng, Lý Thiên Mệnh đối với thần mộ quân vô cùng tàn nhẫn, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ chém tận giết tuyệt cả già trẻ. Ngươi không sợ bọn chúng vạn năm về sau, giấu trong lòng cừu hận, ngóc đầu trở lại, lại cử động dao động hoàng triều căn bản. An Ninh nhẹ giọng hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười khẽ, nói, giam cầm vạn năm, không có tài nguyên, đoạn tuyệt truyền thừa, tu hành trì độn, huyết mạch hủ hóa, muốn thay đổi. Trong tình huống biến hóa như vậy, bọn chúng đi ra còn có thể gây uy hiếp cho chúng ta, thì chỉ có thể nói hoàng triều này của chúng ta và những người này của chúng ta quá phế vật, căn bản không xứng tiếp tục thống trị. Câu nói này một góc độ khác, thực tế là tuyệt đối tự tin, vô cùng niềm tin. Hắn không những có lòng tin vào chính mình, mà còn có lòng tin vào thế giới mình tạo ra và tương lai của những người đi theo. Nhất là An tộc, Diệp tộc, thiên phú huyết mạch của bọn họ không hề yếu, chỉ là thời gian dài bị thần mộ giáo chèn ép. Tương lai ở tinh giới tộc, hồn thần trên hai con đường này, chưởng khống tài nguyên, bọn họ dễ dàng có thể xưng bá. Tuân lệnh. An Ninh, đệ nhất binh mã đại nguyên soái của Thiên Mệnh Vũ Trụ Hoàng Triều, quan mới nhậm chức, tràn đầy kích tình. Những việc vặt vãnh này, giao cho nàng hoàn toàn không thành vấn đề. Rốt cục, khi phần cuối cùng của 30 triệu thần mộ quân tiêu vong tại Thần Đế Thiên Đài, Lý Thiên Mệnh cũng dừng bước chân càn quét. Kết thúc. Tử Chân, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm, toàn bộ dừng lại, cùng hắn đứng trên Thần Đế Thiên Đài, nhìn lấy thần mộ giáo thiên địa đang chìm trong chiến hỏa. Phía dưới, Thiên Mệnh càn quét quân của hắn, Hoang Ma tộc vẫn đang tiến hành phong cấm và càn quét cuối cùng. Việc này không cần đến Lý Thiên Mệnh. Nhìn lấy hắc ám hỗn độn tinh vân trấn áp xuống, đánh nổ thiên địa, Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại yến tiệc thần đế. Khi đó, những đệ tử thần mộ giáo cao cao tại thượng kia, tuyệt đối không ngờ rằng mấy trăm năm sau, thần mộ giáo sẽ bị ta diệt vong. Không chỉ thần mộ giáo diệt vong, trên thực tế, sau khi Huyền Đình đại đế chết, đế tộc quỷ thần bị Lý Thiên Mệnh phân giải, Huyền Đình vũ trụ đế quốc cũng diệt vong. Lý Thiên Mệnh nuốt Huyền Đình, thần mộ giáo sẽ thành lập Thiên Mệnh vũ trụ hoàng triều trên phế tích này. Và quá trình này, may mắn từ đầu đến cuối, đều không làm tổn thương đến đế khư bách tính, toàn quốc thương sinh. Thắng. Khi tin tức kia truyền ra từ thần mộ giáo, làng khắp phố lớn ngõ nhỏ đế khư, rồi truyền đi toàn quốc, toàn thế giới đều sôi trào. Những dân chúng đế khư tiềm ẩn trong gia đình, trong kết giới thủ hộ tông tộc, mừng rỡ như điên, vui vẻ ra mặt, rốt cục dám mở rộng cửa lớn, mở ra kết giới, tiến vào khu buôn bán tân đế khư. Đế khư trong nháy mắt từ trạng thái chiến hỏa hắc ám, trở lại hừng hực, trở lại phồn vinh, tiếng hô chấn động hoàng vũ. Thiên Mệnh đế quân. Rốt cuộc không ai gọi thần chi gà. Kể từ nay, vĩnh viễn khắc sâu trong đầu mọi người, là Thiên Mệnh vũ trụ hoàng triều, là Thiên Mệnh vũ trụ đế quân. Phong bạo vui mừng, bắt đầu từ thần mộ giáo, làng khắp đế khư, gào thét toàn quốc. Một khắc này, ngay cả hắc ám hỗn độn tinh vân cũng bị quang hoa và ánh sáng xuyên thấu, đế khư lập lòe vô tận phát sáng. Thật oanh liệt, thật rộng rãi. Ngôn ngữ không thể miêu tả. Nhìn vào thời khắc toàn dân hoan hỷ này, có thể thấy bọn họ yêu quý, ước mơ và tự hào về Lý Thiên Mệnh và Tân Hoàng Triều đến 100%. Vậy có nghĩa là ta đã làm đúng. Lý Thiên Mệnh tuy bị thần mộ giáo chán ghét, bị một số đế tộc quỷ thần chán ghét, nhưng thì sao? Nhân dân yêu hắn. Khi có được kiếm sơn, tháp sơn, đồng thời có thể thay đổi quốc độ này, giải thoát nó khỏi chiến loạn và áp bức, để mọi người đều có hy vọng, thiên địa có hòa bình. Đây chính là điều Lý Thiên Mệnh theo đuổi sau đó. Càn quét, bình định, lập quốc, lập pháp bổ nhiệm, kiến thiết. Lý Thiên Mệnh đem khu vực thần mộ giáo xâm chiếm, đổi tên thành An Ninh Vực, rồi mới xây Thiên Mệnh Hoàng Cung bên trong An Ninh Vực. Thiên Mệnh Hoàng Cung này, ý nghĩa khác biệt hoàn toàn so với Thiên Mệnh Cung trước đây, nó tượng trưng cho hoàng quyền chí cao vô thượng. Thiên Mệnh Hoàng Cung, thống ngự đế khư, bức xạ toàn bộ Thiên Mệnh vũ trụ hoàng triều. Càn quét thần mộ giáo xong, Lý Thiên Mệnh leo lên đế vị, bàn phát tân pháp quy, coi trọng cả thiên hạ. Một bộ hệ thống Thiên Mệnh Hoàng Triều đến từ vũ trụ trong cơ thể hỗn độn thần đế, bản thân nó vốn không phức tạp, đây là một bộ pháp quy công bình dựa vào đế hoàng chúng sinh hệ thống của Lý Thiên Mệnh. Trước kia Huyền Đình cũng có pháp, bất quá loại pháp này chủ yếu ước thúc người bình thường, tạo phúc bên trong thị tộc hào môn, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, loại pháp quy này không tính chân pháp quy, chỉ là công cụ thị tộc hào môn chưởng khống thương sinh. Đế hoàng chúng sinh hệ thống của Lý Thiên Mệnh dựa vào chúng sinh, mà hắn cũng xuất phát từ hạt bụi nhỏ hạ tầng, tự nhiên sẽ đặt lợi ích bách tính ở vị trí thứ nhất. Bách tính có tôn nghiêm, có bảo hộ, tấn thăng có thông đạo, nỗ lực có hy vọng thế đạo, như vậy mới là thế đạo tốt. Đây là An Định đánh giá bộ tân pháp quy này của Lý Thiên Mệnh. Tuy nói phân tán một bộ phận lợi ích của An tộc, Diệp tộc, nhưng vì một tương lai cường thịnh có thể tạo phúc cho tất cả mọi người, lại có người đáng tin cậy như Lý Thiên Mệnh, bọn hắn đều ủng hộ 10 phần. Một bộ phận đế tộc quỷ thần, dù tâm lý có hơi nhỏ mọn, tự cũng không dám lên tiếng. Bọn họ đều biết, hệ thống này sẽ khiến chiến lực toàn cục của Thiên Mệnh vũ trụ hoàng triều tương lai tăng lên rất nhiều lần, nhân tài chân chính xuất hiện lớp lớp. Hoàng triều mới quy ban phát, cả nước treo hò. Tại cái này tân hoàng triều, chúng sinh tuyến bao trùm dẫn của Lý Thiên Mệnh trực tiếp đạt tới 95% trở lên. Số lượng vượt qua vạn ức. Tỷ suất này lần nữa thuyết minh cửu ngũ chí tôn. Từ đó, tại điều kiện tiên quyết không có ngoại lực quấy nhiễu, Lý Thiên Mệnh tại Thiên Mệnh vũ trụ hoàng triều này có thể nói là vững như bàn thạch. Thập yêu tinh mây tế mỏ, vũ trụ mỏ, khởi nguyên linh tuyền các loại tư nguyên, thu sạch về nước có, cộng đồng phân phối. Lấy chúng sinh tuyến chi nhãn của Lý Thiên Mệnh, tăng thêm tầm mắt vô cùng của Ngân Trần, thiên địa này, muốn không công bằng cũng khó khăn. An Đỉnh Thiên, Diệp tộc hoàng các loại, nhận chức lại trong tân hoàng triều. An Ninh cũng thật coi trọng đế quốc đại nguyên soái nàng từng tha thiết ước mơ. Chỉ hận ổ chân thực thế giới trong quan tự tại giới của ta còn quá nhỏ, nếu ta rời đi, Tân Hoàng Triều này cũng có thể chịu ngoại lực mà xuất hiện biến cố, thậm chí sụp đổ. Như có một ngày, toàn bộ ổ chân thực thế giới đều là đế quốc của ta, vậy ta sẽ thật ở khắp mọi nơi, mà công bình cùng hòa bình cũng sẽ trở thành vĩnh hằng. Đạt thành một tiểu mục tiêu, lại nhìn đại mục tiêu vũ trụ thống ngự của mình, không thể nghi ngờ khiến lòng tin, đấu chí của Lý Thiên Mệnh đều càng thêm mãnh liệt, càng thêm nóng rực. Tiểu mục tiêu không hoàn mỹ, bởi vì tiểu mục tiêu sợ ngoại lực phá hư. Bốn phía Tân Hoàng Triều, ngoại trừ Hoang Ma Quốc, tất cả đều là tinh không hư vô khuyết thiếu hỗn độn tinh vân, hoang tàn vắng vẻ, chìm không thèm ị, vũ trụ tinh hạm đều cần bay thật lâu, khoảng cách trung tâm thần mộ tọa tinh vân rất xa, tăng thêm tinh tháp truyền tin đều ở trên tay ta, không ai truyền tin ra bên ngoài, một phương thiên địa này hẳn là có thể an toàn. Như thế, Lý Thiên Mệnh cuối cùng buông lỏng tâm tới. Lúc này Tân Hoàng Triều, Tân Hoàng Cung đều đang khí thế hừng hực kiến thiết, Tân Pháp Quy cũng đang hướng xuống chế ước, cải biến này muốn thật đúng chỗ, đoán chừng đều phải mấy trăm năm. Vừa vặn thừa dịp thời gian này, về nhà một chuyến. Tại vị trí Tinh Huyền Hải thần mộ giáo ban đầu kia, Lý Thiên Mệnh ở đây, tạm biệt an nịnh. Sau khi chiến tranh kết thúc, tất cả mọi người ăn ý trở về quan tự tại giới, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Tử Chân, Lâm Tiêu Tiêu các loại, trở lại nhỏ nhắn xinh xắn, như thế, an nịnh đại mỹ nhân cao 3 mét này, liền lộ ra nổ tung nhất. Người nắm chắc đi. Nơi này giao cho ta, không có vấn đề. An nịnh thoải mái nói. Nàng hiện tại dấn thân vào trạng thái làm việc, mới không có thì giờ nói lý với Lý Thiên Mệnh. Nơi này cần người trấn tràng, tăng thêm nàng đối với nơi này quen thuộc, Lý Thiên Mệnh mới quyết định để nàng lưu lại một đoạn thời gian. Dù sao vũ trụ hỗn độn thần thể kia, không phải cố hương của nàng. Mà Tử Chân các nàng, vẫn muốn trở về nhìn vài lần, nhất là Lâm Tiêu Tiêu. Gặp lại, An Nịnh tỷ. Tạm biệt xong, Lý Thiên Mệnh liền cùng Tử Chân, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm, cùng nhau leo lên giới Long Hào, hướng về phương hướng phong linh tinh hoang ầm vang bay đi. Điểm khởi đầu của bọn hắn trong ổ chân thực thế giới, chính là Liệp Hồn Tinh Ổ lấy tốc độ của giới Long Hào, trở lại Liệp Hồn Tinh Ổ, tự nhiên không dùng bao nhiêu thời gian. Lão gia thủ mộ nói, hắn sẽ giúp ta ra vào trong cơ thể thần đế. Bốn người Lý Thiên Mệnh, trở lại phía trên đường hẹp quanh có bên ngoài Liệp Hồn Tinh Ổ, hướng về phía bức tường ngăn cản thế giới kia mà đi. Bức tường ngăn cản thế giới vô cùng to lớn này, trong quan tự tại giới, giống như một tầng sóng nước, dập dờn mà đi. Thật sự là, quá kỳ tích. Lâm Tiêu Tiêu xuyên qua bình chướng như nước gần kia xong, nhìn sơn cốc trước mắt, nơi này chim hót hoa nở, mười phần yên tĩnh, lăng mộ ở nơi xa trong tướng quan tự tại giới dường như cũng không kinh tâm động phách như vậy. Nhưng, vị kia mai táng trong đó, lại là một siêu cấp vũ trụ 999 ức năm ánh sáng A, lão gia thủ mộ. Gió thổi, Lý Thiên Mệnh quay đầu, liền thấy một lão nhân quần áo lam lũ, mỉm cười, hòa ái, đứng ở sau lưng mình. Vị này, so với thần mộ giáo chủ mạnh hơn bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh căn bản không có khái niệm. Hoa hoa, trở về à lại lớn thêm một chút, rất tốt. Thủ mộ người mỉm cười cảm khái. Tiền bối, ta muốn trở về một chuyến. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Tốt, tốt, ta mang ngươi trở về. Thủ mộ người vẫy tay, để bọn hắn đuổi theo. Bọn hắn dẫm lên bãi cỏ xanh, hướng về phương hướng lăng mộ mà đi. Quan tự tại giới này khiến Lý Thiên Mệnh luôn có chút rối loạn, luôn cảm giác quan tự tại giới nơi này khác biệt, so với bên ngoài muốn lớn hơn nhiều. Dù sao bên cạnh cũng là một cự nhân năm ánh sáng. Tiền bối, thần mộ tòa tinh vân, là bao phủ lăng mộ sao? Lý Thiên Mệnh cắn răng hỏi. Sao có thể chứ? Thủ mộ người nhìn không được cười lên, lắc đầu nói, bất quá là hòn đá mộ bất ngờ. Lý Thiên Mệnh, làm nửa ngày, hắn sau khi rời khỏi bình chướng lăng mộ, bên trong hòn đá cửa ra vào, chinh chiến hơn ngàn năm, còn thành lập một hoàng triều. Không cần nản chí, khởi điểm nhỏ bé cũng không quan trọng, quan trọng là, người đến được điểm cuối. Mà điểm cuối của ngươi là nhìn thấy. Thủ mộ người nói, chỉ về phía trước lăng mộ. Lý Thiên Mệnh minh bạch ý của hắn. Hỗn độn thần đế cũng là điểm cuối của hắn. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần cất bước, mới có bay lên, đừng vội. Thủ mộ người nói. Đúng. Lý Thiên Mệnh ổn định tâm cảnh, cũng không bị thế giới này to lớn cùng nhỏ bé trùng kích tâm linh. Hắn rất nguyện ý tiếp nhận loại biến hóa này, dù sao hắn biết rõ, hỗn độn thần đế đến cùng lớn bao nhiêu. Từ nhỏ bé đến quá trình đăng đỉnh, ta đã trải qua một lần trong cơ thể thần đế về sau, tốc độ trưởng thành càng nhanh, có lẽ thần thể một ức mét cùng cự nhân năm ánh sáng, cũng không chênh lệch quá nhiều. Thấy Lý Thiên Mệnh trầm tĩnh, lão nhân thủ mộ có vẻ thưởng thức. Khởi điểm thấp là tạo hóa lớn nhất của ngươi, nó cho ngươi dũng khí vĩnh viễn hướng lên. Nói xong lời thâm ảo này, hắn dừng bước, mỉm cười, trở về, các ngươi sẽ bảo trì quan tự tại thể, nhớ cực hạn thu liễm lực lượng. thần đế chi thể đã sụp đổ triệt để, chỉ còn một điểm yên hỏa, không chịu nổi bất kỳ rung chuyển nào. Dù sao, Lý Thiên Mệnh hiện tại đã khác khi rời đi. Minh Bạch. Lý Thiên Mệnh, Tử Chân, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm đều gật đầu. Đi thôi. Đến một vùng mê vụ, lão nhân thủ mộ vung tay áo như thiên địa, cuốn Lý Thiên Mệnh vào trong, bay về khởi điểm. Cuối cùng, đặt người trong tay áo xuống, lão nhân thủ mộ đứng giữa gió, ánh mắt sâu thẳm, vô cùng cảm khái. Vị kia, cả vị này, đều chọn trọng sinh trong hắn, đều chọn người thừa kế này, đây là mệnh số. Chỉ là thái cổ tà ma và sản phẩm ngoài ý muốn này, dường như biến số, cuối cùng sẽ đi con đường nào. Lão nhân thủ mộ lắc đầu, thở dài, thiên mệnh, quả là mệnh khó lường nhất. Thiên mệnh vũ trụ hoàng triều, đế khư, hoàng cung thiên mệnh mới. Trong cung đình Bạch Ngọc vừa dựng, An Định ngồi, nhìn đống văn thư trên bàn ngọc, đau đầu. Để ta tác chiến còn được, nhiều chính vụ thế này, nhức đầu. Đây vốn không phải việc của nàng, nhưng Lý Thiên Mệnh không có ở đây, ngân trần ngủ đông, chúng sinh tuyến yên lặng, tân hoàng triều tạm thời trở về nguyên thủy, vẫn cần nàng tự thân chưởng khống. Vì thế, nàng hao tâm tổn trí. May có trưởng bối An tộc, Diệp tộc giúp đỡ, nếu không càng sụp đổ. Chờ tiểu tử này về, ta phải đánh cho nhiều tử hắn, lại để tỷ tỷ thô kệch làm chuyện này. Hừ. An Định nằm trên ghế, bắt chéo chân. Nàng đang xử lý các phương sự vụ, bỗng nhiên, sắc mặt biến đổi. Biến đổi phi thường lớn. Trong tròng mắt nàng, lóe kinh hồn, chấn kinh, ngạt thở. Không thể nào. Mạnh như vậy. Trong tốc độ ánh sáng này, nàng đứng dậy, chui vào thái nhất tháp bên cạnh. Chớp mắt sau, cung đình Bạch Ngọc vừa kiến tạo nổ tung, dù tại quan tự tại giới, cảnh tượng này vẫn kinh người. Ầm ầm. Trong lúc gạch ngói văng tứ phía, hai đạo thân ảnh từ trời giáng xuống, người bạch bào khóa chặt thái nhất tháp. Là thứ này. Người bạch bào phát ra giọng thanh niên, vừa nói xong, đã cầm thái nhất tháp trong tay, gạch ngói văng đều không thể đến gần. Thái nhất tháp bị hắn nắm, đầu tiên rịn ánh sáng, nhưng nhanh chóng thu về. An Định trong thái nhất tháp kinh tâm động phách, người này ở thế giới chân thực có trụ thần thể tối thiểu 1 ức mét. Cụ thể bao nhiêu ức, nàng không biết, thần mộ giáo chủ mới 6.000 vạn, mà người này cho nàng cảm giác mạnh hơn nhiều. Mấu chốt là còn rất trẻ. An Định biết nhân vật này đến từ trung tâm thần mộ tọa Tinh Vân, thậm chí nơi mạnh hơn, nên nàng toàn lực thu liễm, không phản kháng. Dù sao nàng chỉ là khí hồn, trốn bên trong thì không sao. May bọn hắn rời đi, nếu không gặp hai người này, Thiên Mệnh tụ tập chúng sinh tuyến cũng chưa chắc là đối thủ. An Định nghĩ mà sợ. Thái nhất tháp bị thanh niên bạch bào ấn trong tay, nàng cảm nhận được loại lực lượng khó tin trên người hắn. Mấu chốt là cường giả như vậy lại có hai người. Hắn không phải đã lấy hết tháp truyền tin sao? Sao còn người đến? Hai người này khác xa huyết mạch tổng giáo thần mộ giáo nguyên lai, bọn hắn là người còn lại sau khi tổng giáo bị diệt. An Định tâm tình hỗn loạn, chỉ có thể nghiêm túc quan sát hai người. Hai người, một nam một nữ. Đều trẻ trung, đều là thanh niên. Thanh niên nam mặc bạch bào, thanh niên nữ mặc hắc bào. Nữ tử hắc bào sắc mặt lạnh lùng, dáng người gầy, nhưng có lực hủy diệt kinh khủng. Còn thanh niên bạch bào u lãnh, khéo đưa đẩy, không lạnh lùng như nữ tử hắc bào. An Định phát hiện trên người họ đặc thù kinh người. Đó là bên mặt họ có đôi mắt thứ hai, hẹp dài, nhãn cầu hình thoi, nằm ngang, chuyển động trái phải. Nói cách khác, họ đều có 4 mắt. Hai cái nhìn phía trước, hai cái nhìn bên cạnh. Điều này khiến mặt mũi họ thêm quỷ dị, u lãnh, túc sát, khí tràn vô cùng đáng sợ. Cũng là 4 mắt này khiến An Định cảm thấy khí chất họ khác xa 5 huyết mạch tổng giáo trước đây. Nữ tử hắc bào cũng nhìn thấy thái nhất tháp, liếc mắt, nói, từ phương bắc thần, trụ thần khí này cấp bậc gì? Thanh niên bạch bào nhún vai, tạm được, có khí hồn, xem như vật duy nhất vượt chỉ tiêu ở khu vực này. Có khí hồn. Thành hình rồi. Nữ tử hắc bào nhíu mày. Có hay không liên quan gì đến ngươi? Ta về sẽ luyện nó, không đến lượt ngươi. Thanh niên bạch bào nói. Cho ta cũng không cần. Nữ nhân hắc bào đưa tay, linh nhất trụ nhãn cho ta, quét hình lại khu vực này. Có cần thiết không? Lãng phí trụ quan. Linh nhất trụ nhãn quét một lần có thể phân biệt hết vật vượt chỉ tiêu, người vượt chỉ tiêu, cha ta nói chỉ cần không vượt chỉ tiêu thì được phép tồn tại ở biên giới thần mộ tọa Tinh Vân, bất kể là tín hiệu tháp truyền tin gì, đều là lo sợ. Thanh niên bạch bào cười ha ha, ra ngoài, vừa đi vừa nói, vẫn nên nắm chặt thời gian về Hỗn Nguyên phủ, lực lượng hắc ám ở chỗ chết tiệt kia quá thịnh, ở lâu thần thể cũng bị xâm nhiễm. Ừm. 4 mắt của thanh niên hắc bào dựng lên, nàng nhìn Tư Phương Bắc Thần vẻ kỳ quái, lạnh lùng nói, ngươi vội vã muốn đi vậy là vì có được đồ tốt nóng lòng chưởng khống. Tư Phương Bắc thần mặt không đổi sắc, lạnh lùng, nghĩ nhiều. Cho ta xem. Nữ tử hắc bào chộp về phía Tư Phương Bắc thần. Oanh. Tư Phương Bắc thần giận mắng, trực tiếp nắm Thái Nhất Tháp lên trời, long trời lở đất. Mặt Vũ Phiêu hú, người to gan. Một đen một trắng hai đạo quan đuổi nhau, đánh về phương Bắc, đánh nổ tường thành Đế Khư, gây chú ý, An Định bị mang đi. Diệp tộc Hoàng, An Định Thiên sớm bị khí tức này dọa sợ, chờ họ đuổi theo, hai người kia đã không thấy. Lúc họ ngốc trệ, chấn kinh, chân trời bay về một đạo bạch quan. Là tín hiệu của An Định. Mọi người vây quanh, chỉ thấy bạch quan rơi xuống đất, hội tụ thành ba chữ. Hỗn Nguyên Phủ Viêm Hoàng Đế Tinh. Khi Lý Thiên Mệnh trông thấy hàng tinh nguyên cấp đế thiên, thứ mà hắn hằng ao ước, trong mắt hắn, nỗi nhớ nhung dâng trào. Ngay khoảnh khắc hắn trở về, toàn bộ hỗn độn thần đế trong vũ trụ, mọi hữu tự thế giới chúng sinh tuyến đều thức tỉnh, ý chí tinh thần của cả thế gian, tập trung vào hắn. Dù lực lượng của chúng sinh này, so với hoàng triều mệnh vũ trụ ngoài kia còn kém xa, nhưng về số lượng, lại vượt xa không biết bao nhiêu lần. Hơn ngàn năm sau, trật tự thiên mệnh hoàng triều này, đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo. So với trước kia phồn vinh, hưng thịnh, hòa bình, công bằng hơn nhiều. Từ vô tận chúng sinh tuyến cảm giác, nhiệt lệ, mỹ hảo, Lý Thiên Mệnh rút ra một kết luận. Đó chính là Thiên Mệnh Hoàng Triều do hắn lập nên, dù hắn không ở bên cạnh, mọi thứ đã vào guồng, chỉ cần không gặp ngoại lực lớn phá hoại, sẽ thực hiện được thế giới lý tưởng của hắn. Dù là trong hỗn độn thần đế thể nội, hay huyền đình địa giới thuở ban đầu, đều thực thi tân pháp quy, hình thức mới, Lý Thiên Mệnh sẽ không vĩnh viễn ở lại hai nơi này, nhưng Hoàng Triều của hắn sẽ tiếp tục mở rộng, cho đến thâu tóm cả huyền đình địa giới. Thế giới này thật tốt. Ví như trước kia, Bát Bộ Thần chúng trưởng khống thế giới phân cấp theo huyết mạch, lúc này vũ trụ đại phồn vinh, hoàng mỹ đến mức khiến Lý Thiên Mệnh vui mừng. Đây là một khuôn mẫu hoàng mỹ. Ta tạm gọi là nội thế giới Thiên Mệnh Hoàng Triều. Thành công của nội thế giới là mục tiêu của ngoại thế giới. Ngoại thế giới mới vừa cất bước. Ngoại thế giới ổ chân thực, quan tự tại giới. Vũ trụ vô cùng chân chính. Thuộc về trọng thiên nhất tộc thiên địa thực thụ. Hồ. Giờ khắc trở về, Thiên Mệnh Hoàng Triều nội thế giới sau ngàn năm, khiến Lý Thiên Mệnh tâm tình khuấy động, cảm khái vô cùng. Mau trở về gặp người ngươi muốn gặp đi. Vi Sinh Mặc Nhiễm ôn nhu nói. Nàng, Tử Chân, Lâm Tiêu Tiêu, kỳ thật đều không có ai muốn gặp, chỉ là muốn về nội thế giới này nhìn lại một chút. Dù sao, lần sau không biết khi nào mới có thể trở về. Cùng nhau. Người nhà của ta, cũng là người nhà của các ngươi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Nếu không phải có ba nàng, Lý Thiên Mệnh đã muốn ôm cả ba vào lòng. Ba người không dễ xử lý, cũng không thể kẹp một người vào đùi. Sau đó, hắn gọi các nàng, dẫn đầu, trở lại Thái Dương, trở lại Viêm Hoàng Đế Tinh. Có chút buồn cười là, vì bọn hắn còn dừng lại ở quan tự tại giới có một loại sai lầm đặc thù với nội thế giới này, nên bọn hắn giữ được hình thể dưới 2 mét, có điểm giống Thái Nhị trong hình chiếu lúc trước. Nhưng ngay cả vậy, Lý Thiên Mệnh bọn hắn vẫn cố gắng áp chế lực lượng, nếu không dễ dàng làm không gian cùng Viêm Hoàng Đế Tinh tan băng. Biết hắn trở về, Thái Dương kia ngập tràn hân hoan. Về nhà rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn xuống, tại vị trí Nguyên Thiên Cung kia đã xây dựng đế thành kim bích huy hoàng. Người nhà, bạn bè, con dân của hắn đều hướng về đế thành tụ tập rất nhiều. Đương nhiên, bao dễ thấy nhất, đương nhiên là Lý Vô Địch tóc đỏ mình trần kia, ngàn năm đã qua, hắn vẫn như cũ, nhếch nhác, tự do, tiêu sái. A Hoắc, xem ai đây, bốn cái tiểu bất điểm nhi. Lý Vô Địch cười ha ha, vẻ mặt mỉa mai, chuyện gì xảy ra, ra ngoài bị đánh về nguyên hình à, xem ra trụ thần cũng chẳng ra gì. Lý Thiên Mệnh mặc kệ hắn, hắn không cố ý phô trương, nhưng khi hắn đến không trung phía trên mọi người, thân thể chưa đến 2 mét kia, đã gây ra rung động lớn cho toàn bộ Viêm Hoàng Đế Tinh, gây ra động đất toàn cầu. Ách! Lý Vô Địch cảm nhận được sự cường đại của hắn, không khỏi trợn mắt trắng, vội nói, đi. Đi! Đừng đánh mặt! Biết ngươi cái tên đệ nhị thiên tài này có chút bản lĩnh, đừng ở trước mặt người nhà mà khoe. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười nhìn hắn, nhìn bọn họ. Thật lòng, hắn rất muốn ôm Lý Vô Địch một cái, nhưng tiếc là lão già này hiện tại cũng tu luyện đến hơn 200.000 mét, chính là hỗn độn trụ thần thực thụ, gần vượt chỉ tiêu ở nội thế giới này. Ôm thì không được, nhưng tình cảm thì vẫn vẹn nguyên. Lý Thiên Mệnh lại nhìn sang bên cạnh, rất nhiều người nhà, bạn bè, người quen, đều ở đó. Người nhà kiếm thần Lâm Thị, Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt, còn có người nhà mang ra từ Viêm Hoàng Đại Lục, ngoại công vệ Thiên Thương, cùng mẫu thân Lý Vô Địch, Lý Cảnh Du bọn họ đều ở đó. Còn có Khương Thanh Loan, Hiền Viên Mộc Tuyết, Lý Thải Vi, Long Uyển Oánh. Các nàng hiện tại đều là tướng tài đắc lực của Thiên Mệnh Hoàng Triều, ngồi ở vị trí cao, tu vi đều thành trụ thần, sống 10 vạn năm không thành vấn đề. Quá nhiều gương mặt quen thuộc. Đều là những gương mặt khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy ấm áp. Gia gia, nãi nãi, ngoại công. Lý Thiên Mệnh hạ xuống, hiện tại đến phiên hắn là tiểu bất điểm, từng người hành lễ với trưởng bối. Mới có ngàn năm, sao lại trở về rồi? Bên ngoài chinh chiến không nổi nữa à? Lâm Hao cười hỏi. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ ngực, nói, sao có thể? Ta đã đặt nền móng cho một đế quốc nắm giữ hơn 1.000 vạn hỗn độn trụ thần, sắp sửa khai triển hành trình mới, có thể phải đi xa một chút, nên trở lại thăm mọi người, mang về cho mọi người một số đồ tốt tu hành. Về nhà một chuyến, đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất, thập yêu tinh mây tế, dị tự tại sinh vật, khởi nguyên linh tuyền, đây đều là thần bảo viễn siêu nội thế giới của thế giới ổ chân thực, Lý Thiên Mệnh phân hóa chúng thành vô cùng nhỏ, trọng bảo như vậy, để Lý Vô Địch xông lên Thiên Mệnh trụ thần cũng không có vấn đề gì. Toàn bộ mức độ Thiên Mệnh hoàng triều nội thế giới đều sẽ tăng lên. Không nói những cái khác, khi Lý Thiên Mệnh khởi động trả lại, giờ phút này trật tự tín ngưỡng giả toàn thế giới đều đang bạo tăng, toàn dân lại lần nữa cường thịnh. Tốt. Tốt. Tiếp tục làm. Các trưởng bối nghe tin tốt này, tự nhiên vạn phần cao hứng. Vậy thì đừng vội đi chứ. Ở lại mấy năm, kể cho chúng ta nghe chuyện lý thú về vũ trụ chân thực. Đông Thần Nguyệt nói, lại nhìn Lâm Tiêu Tiêu các nàng, bà chú ý Lâm Tiêu Tiêu trở về, liền vội hỏi, trước tiên, có tin tốt không? Ba cái nữ oa nhi này có tiểu tử không? Hỏi câu này, cả ba nàng đều đỏ mặt. Tử Chân vội nói, ta là quỷ thần, cùng hắn không thông, sinh không được. Vi Sinh Mặc Nhiễm ngược lại là nhân tộc, nàng không biết nên nói gì, cúi đầu xấu hổ. Còn Lâm Tiêu Tiêu tất nhiên là xấu hổ, chỉ có thể hắn giọng, nói, nãi nãi, cái đó. Ngươi mang thai. Đông Thần Nguyệt hiểu lầm, đại hỉ. Không, đều không. Lâm Tiêu Tiêu nói. Không có mà ngươi thẹn thùng cái gì, thật là, làm nãi nãi mừng hụt một trận. Tưởng các ngươi ra ngoài chinh chiến, đem em bé lưu ở nhà để mọi người cùng chơi chứ. Đông Thần Nguyệt im lặng nói. Gấp cái gì mà gấp, sớm muộn gì cũng trả lại cho mọi người. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười giúp các nàng tiêu trừ xấu hổ. Nhưng nói thật, nội thế giới này thật giống như một ngôi nhà vậy, nó tồn tại ở điểm khởi đầu của Lý Thiên Mệnh, bên trong đều là những người ấm áp nhất, là nơi để tâm tình của hắn được nghỉ ngơi. Nói cách khác, vẫn chưa tìm được Linh Công Chúa. Vệ Thiên Thương hỏi Lý Thiên Mệnh chỉ đành lắc đầu, đáp, bên ngoài rộng lớn quá, tạm thời ta vẫn chưa tìm được nàng. Mong rằng nơi ta sắp đến sẽ có tin tức của nàng. Từ từ rồi sẽ đến, không cần nóng vội, các ngươi đều còn trẻ. Ngoại công ta đây giờ cũng sắp trụ thần rồi, sống 10 vạn năm chẳng thành vấn đề, ta hiện tại cũng xem như trai trẻ, đợi được. Vệ Thiên Thương cười nói. Ha ha. Mọi người nghe vậy đều bật cười. Đây mới thật sự là một người đắc đạo, gà chó lên trời a. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh ở lại đế thành, cùng người nhà, bạn bè từng người trò chuyện. Hắn cũng hỏi han Lý Thải Vi, Long Uyển Oánh cùng các vị tiền bối Viêm Hoàng thần tộc về kinh nghiệm quản lý Tân Hoàng Triều. Vốn những người này ở những tầng thứ khác nhau, giờ đều ở cùng một chiều không gian, khiến Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm thán. Mạnh yếu và trí tuệ quản lý không liên quan nhiều đến vậy. Đừng nhìn Thiên Mệnh Hoàng Triều của Lý Thiên Mệnh khởi đầu từ con số 0, từng bước một gây dựng, trong việc thực sự tạo phúc cho bách tính, hiệu quả vẫn rất tốt. Bởi vì để tạo phúc cho bách tính chúng sinh, khó khăn từ trước đến nay không phải ở bản thân quy tắc pháp luật, mà là ở việc làm suy yếu sự ngang ngược và lợi ích của các thị tộc. Chỉ cần làm tốt sự cân bằng, công bằng, mở rộng con đường thăng tiến, thì sẽ thành công đến 8-9 phần. Bởi vậy, cái khó không nằm ở pháp quy, mà ở ý chí trung tâm của Lý Thiên Mệnh. Sau khi trò chuyện thỏa thích, Lý Thiên Mệnh nâng chén với Lý Vô Địch, nói, nghĩa phụ. Thời gian ta rời đi, người đã vất vả vì bách tính chúng sinh trong nhà. Không đáng nhắc tới. Mang nhiều mỹ tửu bên ngoài về là được rồi. Lý Vô Địch kiêu ngạo đáp. Hắn vất vả cái rắm. Hắn chỉ là vung tay chưởng quỹ thôi, mọi việc đều do hai cô vợ nhỏ của ngươi làm, hai người bọn họ mới là bận từ đầu đến cuối, chỉ vì khi ngươi trở về, được thấy một quốc gia lý tưởng của ngươi. Lý Cảnh Du khinh bỉ trừng Lý Vô Địch. Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười. Hắn dĩ nhiên biết Lý Cảnh Du nãi nãi đang nói tới ai. Cực quan, diệu diệu. Toại thần cực quan, toại thần diệu. Hai mối ràng buộc nảy sinh tại Vạn Đạo Cốc, hai nữ tử mang dấu vết của hắn, cũng là những người Lý Thiên Mệnh cảm thấy ấy nấy trong lòng. Lý Thiên Mệnh vừa về, từ phản hồi của chúng sinh, hắn đã biết mọi nỗ lực của các nàng, là các nàng dùng hơn ngàn năm qua, trong tình huống Lý Thiên Mệnh vắng mặt, cẩn trọng xây dựng thế giới nội giới này thành quốc gia lý tưởng trong lòng hắn. Hắn đều biết. Nhắc đến các nàng, không khí trở nên tĩnh lặng. Các nàng rất tốt, tu hành cũng vô cùng khắc khổ. Đông Thần Nguyệt Thân là nãi nãi, không nhịn được nói giúp các nàng. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại ngắt lời bà, nhìn vào đám người, hỏi, phải rồi, Khinh Ngữ đâu? Tử Chân, Lâm Tiêu Tiêu cũng giật mình, sao Lý Khinh Ngữ không có ở đây? Lý Vô Địch biểu môi, Tiểu Phong trở về, tiểu tử này vô lễ, không nói một lời, liền đem Khinh Ngữ mang đi, người nếu gặp nó, nhớ giáo dục một chút. Điều này, Lý Thiên Mệnh thật không ngờ. Hắn hỏi, khi nó trở về, cũng cao lớn như ta sao? Cảm giác cũng sắp xỉ ngươi. Lý Vô Địch nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh gật đầu, Tiểu Phong chắc không rời đi theo lối đi của thủ mộ nhân, nếu không thủ mộ nhân đã nói với ta. Hắn có cách trực tiếp chuyển hướng vũ trụ nguyên thủy ma tôn. Nghĩ đến đây, hắn hỏi Lý Vô Địch, bọn họ có để lại lời gì cho ta không? Lý Vô Địch suy nghĩ một lát rồi đáp, lời thì không có, nhưng có một vật, bảo ta chuyển cho ngươi. Nói xong, hắn lấy ra một tòa tháp đen cao hơn vạn mét từ tu di giới. Lý Thiên Mệnh ngẩn người, đây chẳng phải là truyền tin tinh tháp sao? Màu đen. Vừa chạm vào, truyền tin tinh tháp kia trong quá trình đến gần đã dần thu nhỏ, đến khi nằm trong tay hắn chỉ còn 20cm. Lý Thiên Mệnh quan sát một lượt, dù sao thứ này trong nội giới không dùng được. Sau khi ra ngoài, chắc có thể dùng truyền tin tinh tháp này tìm nó, cũng tiện lợi. Lý Thiên Mệnh nhờ vậy mà yên tâm. Khinh Ngữ đứa bé này, nên ra ngoài sông pha, thế giới của người trẻ ở bên ngoài mà. Lý Vô Địch phiền muộn nói. Người bớt ở đó lên mặt, lão nương ta tính tuổi vẫn còn là hoa quý thiếu nữ đấy. Lý Cảnh Du không khách khí mắng. Ha ha. Mọi người cười. Lý Thiên Mệnh cũng thả lỏng, cùng người nhà bạn bè vui vẻ thỏa thích mấy ngày. Những điều cần nói, cơ bản đã nói hết. Thiên Mệnh cháu ta. Đông Thần Nguyệt nhìn hắn, xúc động nói thật, lần này không có việc gì, ở nhà mấy chục năm, mọi người nhớ cháu quá. Lý Thiên Mệnh định gật đầu, nhưng đầu vừa định gật xuống thì con mắt chứa nhãn cầu toái văn màu đen của hắn nghe thấy vậy liền nổi giận. À, ánh mắt Lý Thiên Mệnh phun máu. Cái thứ nhỏ này sắp điên rồi, nổi giận. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Có thể thấy con thứ chín thái cổ hỗn độn cự thú này có ý kiến rất lớn về chuyến về nhà này của Lý Thiên Mệnh, trước đó trên đường nó đã nhiều lần gây sự, cả ngày nhằm vào con mắt này của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh chỉ đành nói với họ, vẫn là có việc gấp, ta còn có cộng sinh thú chưa ấp trứng xong, nếu không ấp, sợ nó hỏng mất. A nha! Đông Thần Nguyệt vội nói, vậy phải nhanh chóng lên đường đi, nam tử đại trượng phu, vẫn là sự nghiệp quan trọng. Cái gì mà lên đường, người ta gọi là hành trình. Lâm Hạo lặng lẽ nói. Cần ngươi uống nắng. Có tin ta đánh ngươi không? Đến a, mọi người thấy đôi vợ chồng già này còn ở đó tú ân ái chỉ biết trừng mắt nhìn trời. Tuy nhiên, bầu không khí hoang thoát này lại khiến Lý Thiên Mệnh càng thêm kiên định, giấc mộng và tham vọng của hắn không sai. Tạo con đường thông thiên cho người nhà. Tạo dựng thịnh thế tôn nghiêm cho chúng sinh. Đây chính là sứ mệnh của hắn. Nội giới chính là minh chứng tốt nhất. Thiên Mệnh, những tiểu trứng kia là gốc rễ của con, đừng quên gốc gác. Đừng tưởng chúng ta không nỡ xa con, thực ra trong lòng đều mong con có thành tựu lớn hơn, chúng ta có thể nhìn thấy con một lần nữa là đủ rồi, sau này đều bận hưởng phúc thôi, nên nói thật, con đừng ở lại lâu quá, chậm trễ cha hưởng thụ nhân sinh. Lý Vô Địch nói đầy ý nghĩa. Người ta cũng sẽ không cưới thêm ai đâu, người hưởng thụ cái lông gì? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ đáp. Người biết cái gì? Lão tử có theo đuổi cao cấp. Ngươi tưởng ai cũng thấp kém như ngươi à, cả đống vợ, chiếu cố hết được không? Lý Vô Địch khinh bỉ nói. Đương nhiên không đùa. Lý Thiên Mệnh cười ha ha. Lý Vô Địch cũng cười ha ha, bớt lừa, bên ngoài ngươi cũng phải chiếu cố, còn hai người ở nhà thì sao? Ê! Lý Thiên Mệnh ngậm miệng. Nói thật, đi đi. Bớt ở đây không có việc gì, có thời gian, bồi các nàng nhiều hơn, các nàng cam tâm tình nguyện, nhưng cũng không dễ dàng, ta là đại nam nhân, nói cho cùng, chuyện tình cảm là phải chịu trách nhiệm. Lý Vô Địch trịnh trọng nói. Hiếm khi thấy hắn nghiêm túc như vậy, đủ để thấy những gì các nàng làm trong hơn ngàn năm qua, mọi người đều thấy trong mắt, đều đau lòng vậy nên ngươi không tái hôn, cũng là không muốn chịu trách nhiệm sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vi phụ ái tâm quá nhỏ. Ngươi không giống, ngươi muốn đế hoàng truyền thế, có nhiều con nối dõi không tật xấu. Lý Vô Địch cảm thán, sau đó thật sâu nói, nhưng nói cho cùng, cũng là không thể cô phụ. Biết rồi. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, ánh mắt nhu hòa, nhìn về phía nơi sâu trong đế thành. Mỉm cười nói, kỳ thật lần này ta trở về, một chuyện trọng yếu nhất, chính là vì các nàng. Ồ, Lý Vô Địch còn tưởng rằng hắn ấy nấy, nên một mực không muốn nhắc đến các nàng, còn đổi chủ đề, không ngờ tiểu tử này sớm đã nắm chắc trong lòng. Đi thôi. Lý Vô Địch muốn vỗ vai tiểu tử này, nhưng lại rụt tay về, đừng thấy tiểu tử này nhỏ bé, thật vỗ vào, lại sợ hắn, hỗn độn trụ thân, bị đánh bay. Ừm. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, cáo biệt người nhà bằng hữu, hướng phía sau đế thành mà đi. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn bóng lưng hắn rời đi, đều mấp máy môi, ánh mắt nhu hòa, trong lòng hy vọng một kết quả tốt. Tới tới tới, các ngươi đến giữa. Đông Thần Nguyệt nhanh chóng đổi chủ đề, Bảo Tử Chân, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm đến giữa đám người. Đừng thấy các nàng đại sát tứ phương, trước mặt trưởng bối vẫn rất khẩn trương, đều ngoan ngoãn nghe lời. Đông Thần Nguyệt dẫn đầu, tươi cười rạng rỡ, che chở các cháu dâu, thầm hô, mau mau, ai có kinh nghiệm sinh đẻ, truyền thụ cho cháu dâu ta đi, tư thế nào dễ trúng thầu. Hoàng triều vũ trụ lớn như vậy, không nghĩ đến chuyện truyền thừa, quả thật không được. Lâm Hao ho khan, nhìn cảnh tượng náo nhiệt này, chỉ có thể cảm khái, đám người này, muốn ôm tôn điên rồi. Đế thành, phía sau. Một đình viện trang nhã. Một nữ tử thân cao chừng 10 vạn mét, váy dài trắng như tuyết quét đất, mái tóc phấn hồng hơi xoăn, đôi mắt nhu tình đứng bên cửa sổ, ánh sáng dịu dàng chiếu rọi, đường cong uyển chuyển động lòng người, khuôn mặt dịu dàng, ánh mắt như khóc như than. Cô, mọi người đều đi gặp hắn, vì sao hắn lại bảo chúng ta ở đây? Người nói chuyện là một thiếu nữ phấn bột men ngọc, váy ngắn, so với nữ nhân bên cửa sổ mềm mại nhỏ nhắn hơn, càng thêm thanh xuân, linh động, sức sống bừng bừng, có răng khểnh lúng đồng tiền, mắt to thông minh chuyển động, khẽ cắn môi đỏ, đôi mắt hồng lộ vẻ ngạo nghễ bất thuần. Người phụ nữ dịu dàng bên cửa sổ chính là Toại Thần Cực Quang, còn thiếu nữ đi lại bồn chồn, có chút kích động, dĩ nhiên là Toại Thần Diệu. Không biết nữa. Cực Quang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt yêu kiều, có chút mê hoặc, vẫn nói, yên tâm đi, hắn sẽ gặp chúng ta thôi. Tự mình gặp, có lẽ tốt hơn. Ta không tin. Toại Thần Diệu u rũ ngồi xuống, nói, sợ hắn đi luôn ấy. Nói rồi, nàng nước mắt trong veo, động lòng người, nói, cô, thân ta có hạn, không theo kịp hắn, điều này không thể thay đổi, nên trong lòng ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ mong có ngày trở lại, có thể nhiều nhìn chúng ta vài lần là được. Chúng ta có ngày hôm nay, ta đã rất cảm kích hắn. Chỉ là cảm thấy, hắn không cần trốn tránh chúng ta mà. Ngốc nghếch. Cực Quang quay người, nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau, hai mái tóc phấn hồng cuốn quýt, nàng tựa lên vai thơm của Toại Thần Diệu, ôn nhu nói, nhớ lại Vạn Đạo Cốc, Cực Quang Hải, những năm tháng ấy, thiếu niên ấy dũng cảm không sợ, nhiệt tình như lửa, sao lại có người, có việc hắn không muốn đối mặt chứ? Người quá để ý nên mới khẩn trương, nói mê sảng thôi. Toại Thần Diệu nắm lấy tay nàng, đặt trước ngực, tâm lý vơi đi không ít, hừ nhẹ, dù sao, hắn đến gặp ta một lần, ta sẽ tiếp tục làm thuê cho hắn, ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm, không quan trọng, nhưng nếu không thấy, xin lỗi, bản cô nương không hầu hạ. Không hầu hạ, ngươi đi đâu? Nơi này toàn là địa bàn của hắn. Cực Quang khẽ cười. Ta sẽ đi xuất gia, xuống tóc làm ni cô, tìm kiếm tự do tâm hồn. Toại Thần Diệu hừ nói. Cực Quang bật cười, tươi tắn như hoa nở rộ, nàng lắc đầu, tính ngươi không tỉnh được, còn xuất gia, ngươi mà bất động được một phút, đúng là thần tích. Cô, ngươi dám coi thường ta, coi ta không cào ngươi. Toại Thần Diệu tức giận, quay người ôm lấy Cực Quang. Dừng tay, nghịch ngợm. Hai người dường như quên đi phiền não, cười đùa, cào cấu lẫn nhau, sắc hương vị đều đủ, là một bức mỹ cảnh lay động lòng người. Các nàng không thấy, không biết từ lúc nào, một tiểu nhân tóc trắng đã đứng trên bệ cửa sổ, nhìn các nàng đùa giỡn, khóe miệng hơi nhếch lên, như nhớ lại những năm tháng kích tình ở Vạn Đạo Cốc. Đồ cô thối, coi ta một chiêu, bắt lôi long trảo thủ. Toại Thần Diệu hưng phấn, bắt đầu tung đại chiêu. Làm gì? Đây là ta. Ngay khi nàng hưng phấn, bỗng bên tai truyền đến một tiếng vang vọng, khiến Toại Thần Diệu giật mình, vội rụt tay. Ai? Ách! Nàng lần theo nơi phát ra tiếng nhìn, mãi không thấy người. Còn nụ cười trên mặt Toại Thần Cực Quang cứng đờ, đôi mắt chậm rãi đỏ lên, nước mắt trực trào, nàng sớm hơn Toại Thần Diệu nhìn thấy tiểu nhân trên bệ cửa sổ, dù hắn nhỏ bé đến đâu, khí chất bao trùm vẫn tồn tại. Thiên Mệnh! Cực Quang ngơ ngác nhìn hắn. Toại Thần Diệu trợn mắt, lúc này mới nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, nhìn không được cười phá lên, người sao thế, thoái hóa về Vạn Đạo Cốc rồi. Bị ai đánh thảm hại vậy? Lý Thiên Mệnh trợn mắt, từ miệng chó không nhả ra ngà voi, lát ta trấn áp ngươi, ngươi sẽ biết ta lợi hại. Lợi hại cái bóng, một sợi lông mi ta cũng trấn áp được ngươi. Toại Thần Diệu không tin, nàng liều mạng tu luyện để mình lớn hơn, ai ngờ giờ lại bảo nàng, bây giờ lại thịnh hành tiểu nhân. Nàng tiến lại gần, vừa bước một bước, bỗng thấy trước mắt là vũ trụ vô tận, một khắc này, nàng thật sự hơi sợ hãi. Ngươi! Nàng ủy khuất biểu môi, hừ, thôi, coi như ngươi lợi hại. Nàng cũng đại khái nhớ ra, lúc trước hình chiếu Thái Nhị cũng bộ dạng như vậy. Nói rồi, nàng tuy khó chịu Lý Thiên Mệnh, kỳ thực trong lòng sớm đã mong nhớ, lúc này không nhịn được, nước mắt rơi lã chả. Thiên Mệnh, toại thần cực quan tính tình ổn định như thánh mẫu giờ phút này cũng không thể nhịn được, nước mắt ướt đẫm vạt áo, động lòng người, khiến người ta yêu thương. Nàng rơi lệ dịu dàng, khiến người đau lòng, còn toại thần dịu khóc dữ dội, khiến người cảm động. Những giọt nước mắt này là tưởng niệm ngàn năm qua, tình cảm ngưng tụ, là vô số đêm ngày nghỉ, sầu, lo sợ, bất đắc dĩ. Lý Thiên Mệnh nhìn các nàng, cắn môi. Lúc này, hắn thấy an ủi vô nghĩa. Thân hình hắn khẽ động, đến trước mặt các nàng. Không cần ngươi an ủi, ta không khóc. Toại thần dịu vội che mặt, quay đi. Ta mới không an ủi ngươi. Lý Thiên Mệnh ngừng lại, nhưng ta có chuyện rất quan trọng, muốn nói với các ngươi. Chuyện quan trọng. Toại thần dịu ngơ ngác, quay lại, không hiểu sao mình lại quan trọng. Còn cực quan, đôi mắt hồng luôn nhìn hắn, đẫm lệ không nói. Lý Thiên Mệnh lấy ra Đông Hoàng kiếm, trên đó, hai kiếm hoàng vàng đen xoay tròn. Lý Thiên Mệnh giơ Đông Hoàng kiếm, nhìn các nàng, chậm rãi nói, ở bên ngoài, ta có thêm một bộ kiện của Đông Hoàng kiếm, đó là một kiếm sơn dài mấy vạn ức mét, trên đó hội tụ hai đại kiếm hoàng. Đây là hỗn độn thần đế truyền cho ta, nhất là hai kiếm hoàng này, rất quan trọng. À, các nàng nghe vậy, không hiểu gì, chỉ im lặng nhìn Lý Thiên Mệnh, trong lòng vô cùng sốt ruột. Lý Thiên Mệnh hít sâu, mỉm cười, nói, ta sẽ nói về sự biến đổi của thần vật Thái Nhất Tháp, như vậy các ngươi dễ hiểu hơn. Sau đó, Lý Thiên Mệnh như nói chuyện phiếm, từ từ kể chuyện mình và An Ninh, và sự biến đổi cuối cùng của An Ninh. Nghe xong câu chuyện, các nàng hiểu hơn về Thái Nhất Sơn Linh, liếc nhìn nhau, im lặng, ánh mắt giấu kín tâm tình. Trở lại Đông Hoàng kiếm. Trở lại kiếm hoàng. Lý Thiên Mệnh nhìn Đông Hoàng kiếm, cảm thán, ta vừa thu phục kiếm sơn bằng Đông Hoàng kiếm, dung hợp hai người, nhưng khác với Thái Nhất Tháp, đến giờ ta chưa chính thức kích hoạt truyền thừa mới từ kiếm sơn. Vì sao? Cực quan khẽ hỏi. Lý Thiên Mệnh chạm vào hai đại kiếm hoàng, nói, kiếm sơn mang đến cho Đông Hoàng kiếm một loại lực gọi là huyền kim kiếm hoang, lực này còn mạnh hơn Thái Nhất cương khí, ta chưa thể tự kích phát được một phần uy lực. Nhưng đó không phải trọng điểm là, hai kiếm hoàng tên là Kim Hỗn, Huyền Độn, cất giấu hỗn độn kiếm đạo mạnh nhất của hỗn độn thần đế. Chúng mới là hạt nhân của kiếm sơn. Huyền, là đen. Kim Hỗn, là kiếm hoàng màu vàng kim, Huyền Độn, là kiếm hoàng màu đen, cùng nhau, là hỗn độn màu vàng đen. Chuyện này liên quan gì đến chúng ta? Toại thần diệu nghe hắn nói dài dòng, càng thêm khó hiểu. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nói, vấn đề là ở chỗ này, hai kiếm hoàng theo truyền thừa của thần đế, đáng lẽ phải có linh tính, nhưng có lẽ thời gian quá dài, linh tính biến mất, nó cho ta tín hiệu, cần linh tính mới, ta mới có thể dung hợp kiếm sơn, đạt được truyền thừa, mở ra hỗn độn kiếm đạo. Nghe vậy, cực quan khẽ rung, còn toại thần diệu càng mơ hồ. Thiên Mệnh, ngươi nói, chúng ta làm linh tính. Giống Thái Nhất Sơn Linh. Toại thần cực quan khẽ hỏi. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, nói, có lẽ không giống Thái Nhất Sơn Linh. Thái Nhất Sơn Linh là khí hồn của Thái Nhất Tháp, còn Kiếm Hoàng là một hình thức khác, Kim Hỗn và Huyền Độn, còn gọi là Hỗn Độn Kiếm Cơ, là môi giới truyền thừa thần đế tạo ra trước khi chết, hồn thể hợp nhất, cụ thể thế nào ta không biết, nhưng ta dường như thấy có thể nắm giữ thực thể. Nhưng cần chúng ta từ bỏ thân thể, chỉ linh hồn dung hợp với Kiếm Hoàng, làm linh tính, thật sao? Cực quan hỏi. Toại thần diệu cũng chậm rãi hiểu ra, nàng cúi đầu, im lặng. Lý Thiên Mệnh khẽ thở dài, nói, ta nghĩ là, cần từ bỏ thân thể. Tương đương với bỏ thân thể, bỏ sinh mệnh. Lấy linh hồn dung hợp kiếm hoàng, thành tựu hỗn độn kiếm cơ, chỉ dẫn hỗn độn kiếm đạo của ta. Như vậy, hiệu quả có lẽ không khác Thái Nhất Sơn Linh, có thể cùng ta cường đại, hộ tống ta chiến đấu. Nói cách khác, không thể sinh con dưỡng cái cho ngươi. Cực quan rung giọng, đôi mắt khẽ rung. Đúng vậy. Nên ta rất do dự. Lý Thiên Mệnh hít sâu, ngẩng đầu nhìn các nàng, thật sâu nói, quan trọng nhất là lựa chọn của các ngươi. Con đường này không hoàn mỹ, nên ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Hãy thận trọng, vì lựa chọn này không có đường về. Dừng lại. Đừng nói nữa. Khi Lý Thiên Mệnh chưa nói hết, toại thần diệu bỗng ngẩng đầu, kiên định nhìn Lý Thiên Mệnh, lớn tiếng, đừng nói nhảm, ta chọn đi theo ngươi. Không phải, chuyện này cần suy nghĩ kỹ, đừng vọng động. Lý Thiên Mệnh không ngờ nàng lại quyết tuyệt như vậy. Suy nghĩ cái rắm. Thời gian vô vọng này ta sống đủ rồi, ta muốn đi theo ngươi, chết cũng muốn đi theo ngươi, thân thể để làm gì, một thân thể mãi mãi không thấy bóng lưng ngươi, vô dụng, ngươi hiểu không? Toại thần diệu càng nói càng rơi lệ, đến sau, nước mắt rơi như mưa, mắt chấp nhất nhìn Lý Thiên Mệnh, nức nở, dựa vào cái gì các nàng được đi theo ngươi, ta cũng nguyện vì ngươi chết, Lý Thiên Mệnh. Ta nguyện ý, đừng nói kiếm hoàng, hỗn độn kiếm cơ, ngươi mang hồn ta đi, ta cũng nguyện ý, Lý Thiên Mệnh không ngờ nàng lại nghĩ như vậy, đến giờ phút này, hắn mới biết sự thiệt thòi về tâm hồn, đây là cơ hội quan trọng nhất để nàng thay đổi cả đời, sao nàng không nắm bắt. Nàng tuy đanh đá, nghịch ngợm, nhưng thật lòng với mình, không ai được nghi ngờ. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh thật sự có chút khó chịu, lại rất cảm động, câu nói này khiến nhiều chuyện trong lòng hắn hoàn toàn xác định. Cô, còn ngươi? Lý Thiên Mệnh khó khăn nhìn nàng. Cực Quang đã ngừng khóc, hốc mắt đỏ hoe, nhưng trong mắt có quang mang và viên mãn, nàng nhẹ nhàng kéo tay Toại Thần Diệu, khẽ nói, sao cô lại để Diệu Diệu đi con đường này một mình, sẽ không? Nên, Thiên Mệnh, ta rất vui, vì chúng ta sẽ không bao giờ là gánh nặng và thiệt thòi của ngươi, chúng ta không muốn ngươi tiếc nuối, như vậy rất tốt, thật rất tốt. Giờ khắc này, kích tình của Toại Thần Diệu và sự ôn nhu của cô hòa vào nhau, như hai ngọn lửa khác biệt, bao bọc Lý Thiên Mệnh, khiến hắn đắm chìm trong hạnh phúc xét trên một phương diện nào đó, thân thể lỗ chân lông vốn dĩ do phụ mẫu ban cho, bỏ qua thân thể, chỉ giữ lại hồn linh, cơ hội chẳng khác nào chết đi một nửa. Phương thức này, so với an nịnh lại hoàn toàn khác biệt. An nịnh chỉ là thái nhất sơn linh chuyển thế, bản thể cùng bản hồn của nàng vẫn còn, thời khắc trở về, cái bỏ qua chỉ là chuyển thế thể, là chuyển thế hồn niệm trở về thái nhất sơn linh linh thể. Còn Đông Hoàng kiếm hoàng, thứ thiếu chính là sự nhanh nhạy, là linh hồn trí tuệ. Một khi các nàng bỏ qua nhục thân, đời này khó lòng mà như người sống được nữa. Tệ hơn nữa, Lý Thiên Mệnh còn không cách nào xác định, sau khi dung hợp thành công, các nàng rốt cuộc sẽ tồn tại dưới hình thái nào. An nịnh tồn tại như vậy là do Luân Hồi Kiếp Tổ vì để cho Lý Thiên Mệnh tiết chế hấp thu thái nhất phúc quang mà cố ý thiết kế, còn hỗn độn thần đế truyền thừa, chưa chắc đã cùng một đường. Bởi vậy, tuy xưng là hỗn độn kiếm cơ, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn vô cùng lo lắng, thứ hắn cuối cùng có được lại là hai cái kiếm hoàng lạnh lẽo, chỉ biết động đậy và nói chuyện mà thôi. Hắn đem tất cả khả năng này đều nói rõ với Cực Quang, Toại Thần Diệu. Đáp án của các nàng là, vô luận biến thành cái gì, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, các nàng đều nguyện ý. Lý Thiên Mệnh hiển nhiên đã đánh giá thấp tình yêu và chấp niệm của các nàng đối với hắn. Nói thẳng ra, đây chính là không thể phụ duyên. Vậy, ta sẽ giữ lại nhục thân của các ngươi, có lẽ có một ngày ta thần thông quảng đại, có thể lấy đó làm gốc, tái tạo tân thần thân thể cho các ngươi. Lý Thiên Mệnh trong vòng vây yêu thương, đưa ra quyết định cuối cùng. Mà quyết định này, càng giống như tín ngưỡng trong mắt các nàng. Vậy thì đừng dài dòng, nhanh lên. Nhanh lên. Toại Thần Diệu sốt ruột hô. Ngươi lại cuốn cả lên. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ngươi mới cuốn. Cực Quang mỉm cười nhìn bọn hắn cãi nhau, trong ánh mắt ôn nhu kia tràn đầy viên mãn. Tuy nàng và An Nịnh đều là loại nữ tử có vận vị, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. An Nịnh nhanh chóng quyết đoán, còn nàng dịu dàng hậu ái, mang lại cảm giác của một trưởng bối. Hô! Toại Thần Diệu thúc giục, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, cho dù đến thời khắc này, tâm tình vẫn khẩn trương, hắn vẫn phải bắt đầu bước đi này. Ngươi không sợ biến thành kiếm hoàng lạnh lão, không thể cùng ta vì thích mà vỗ tay sao? Lý Thiên Mệnh cuối cùng không nhịn được hỏi Toại Thần Diệu. Toại Thần Diệu trợn trắng mắt, trừng mắt hỏi hắn. Vấn đề là hiện tại ngươi có dùng được không? Ta đặt yêu đã tận lực rồi, đời này cũng chỉ cao được thế này thôi. Đi ra ngoài là được rồi. Có quan tự tại giới. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi coi ta ngốc à, với tài nghệ này của ta, đi ra ngoài cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn, làm vướng víu, vậy thà biến thành một cái đau thương bất nhập còn hơn. Toại Thần Diệu biểu môi, rồi lại nhỏ giọng nói với Lý Thiên Mệnh, kiếm hoàng có gì không tốt? Kiếm hoàng cũng có thể bao lấy Đông Hoàng kiếm của ngươi. Bản cô nương dở trò, bao ngươi. Ngươi im miệng đi. Lý Thiên Mệnh nhịn không được đổ mồ hôi. Không nói đến chuyện khác, tính cách Toại Thần Diệu này thật đúng là độc nhất vô nhị, không hề rụt rè, đúng là một bậc thầy tạo bầu không khí. Mà trong hành trình buồn tẻ của Lý Thiên Mệnh, thật sự thiếu một nhân vật có tiếng tăm như nàng. Đương nhiên hắn biết, căn bản khu khiến các nàng đưa ra lựa chọn này vẫn là vì các nàng thật sự rất muốn giúp đỡ hắn. Chỉ là giúp hắn chữa trị Thiên Mệnh hoàng triều ở nội thế giới còn chưa đủ, các nàng muốn vì Lý Thiên Mệnh phân ưu nhiều hơn, vì thế, vô luận mạo hiểm thế nào, cho dù phải trả giá bằng thân thể máu thịt, các nàng đều không chút do dự. Đây chính là cẩn trọng chi ái. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ trong lòng, khắc ghi lấy. Hô! Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nhìn các nàng, cuối cùng nói một câu, vậy thì bắt đầu, các ngươi không cần làm gì cả, ta sẽ đem linh thể tinh thần hạt nhỏ của các ngươi tháo rời ra, đồng thời giữ lại thân thể các ngươi. Cực Quang gật đầu. Nhanh lên! Toại Thần Diệu sốt ruột. Lý Thiên Mệnh có lòng tin làm tốt chuyện này là vì hắn có ba cái tiểu lục, cùng tiên tiên thể nội còn chứa đựng đại lượng khởi nguyên linh tuyền. Ba cái tiểu lục có thể giúp hắn lột cách linh thể của các nàng, mà khởi nguyên linh tuyền có thể giữ lại thân thể máu thịt của các nàng trong thời gian dài. Oanh! Lý Thiên Mệnh lấy ra một bộ trụ thần khí băng quang, sau khi ra khỏi tu di chi giới của hắn, phóng đại đến 20 vạn mét dài. Đây là chiến lợi phẩm từ chiến dịch hủy diệt thần mộ giáo, khi đó Lý Thiên Mệnh đã chú ý đến băng quang này, trong lòng đã có ý nghĩ hôm nay, bởi vậy mà chuẩn bị. Đương nhiên, quyết định cuối cùng cho chuyện này vẫn là do các nàng nguyện ý ông. Tiên Tiên đi ra, cuồn cuộn rót khởi nguyên linh tuyền vào trong quan tài băng, cùng một bộ phận khởi nguyên hồn tuyền. Khởi nguyên hồn tuyền còn có thể giữ lại một phần nhỏ tàn hồn của các nàng, làm hai tay chuẩn bị. Vào đi. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nhìn các nàng. Không chết thì tiến quan tài, thật xui xẻo. Toại thần Diệu Hư nói. Người nói thế, nghĩa phụ ta mỗi ngày nằm trong quan, cũng không cảm thấy mình xui xẻo. Lý Thiên Mệnh nói. Nhắc đến cái tên quỷ lừa đó, ta mới cầm nín đấy. Dù sao chuyện ở đây ta không làm, sau này xem hắn còn tiêu dao được không? Toại thần Diệu nghiến răng nghiến lợi nói. Nói xong, nàng nhìn về phía cực quan không nói nhiều, nàng nắm tay Toại thần Diệu, hai người tung bay mà lên, quần áo nhụm khởi nguyên linh tuyền, dần dần chui vào trong đó. Nằm xuống đi. Cực quan ôn nhu nói với Toại thần Diệu. Cô, ta. Có chút sợ. Toại thần Diệu tựa vào trong ngực nàng nói, nàng không muốn để cho Lý Thiên Mệnh thấy bộ dáng bây giờ của mình. Không có chuyện gì, vô luận như thế nào, có cô bên cạnh con. Cực quan hai tay ôm lấy nàng, Toại thần Diệu cũng ôm lấy eo thon của nàng, hai người chăm chú ôm nhau trong quan tài băng. Băng quan hiện lên màu lam, khởi nguyên linh tuyền ở trong đó, đều chậm rãi đóng băng, vũ khí màu băng lam bốc lên trên mặt, trên thân thể mềm mại của các nàng, hai vị mỹ nhân phấn phát ôm nhau, hiện ra một cảnh đẹp. Tình cảnh này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ lại cực quan hải trong vạn đạo cốc, bọn họ giúp hắn khai phát thức thần mộng huyễn, thật duy mỹ. Lúc này, các nàng lại vì hắn nỗ lực, lựa chọn một con đường không biết, Lý Thiên Mệnh sao có thể không cảm động. Tuy là nam tử hán đại trượng phu, hốc mắt hắn cũng hơi đỏ, trong lòng yên lặng cầu nguyện, nhất định phải thành công. Chúng ta đi đây. Bạch Phong, Bạch Dạ xông ra nói. Cố gắng làm cho viên mãn, đừng làm các nàng khó chịu. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Nói nhảm. Dài dòng. Hai tên gia hỏa mỗi người mắng Lý Thiên Mệnh một câu, tự như làn mây trắng, bay vào bên trong quan tài băng, hướng tới hai người đang nhắm mắt ôm nhau mà đi. Lý Thiên Mệnh cũng nín thở, đến trên không băng quan, lấy hai kiếm hoàng từ Đông Hoàng kiếm, hắn một tay một kiếm hoàng, một vàng một đen, chậm rãi hạ xuống, đặt hai kiếm hoàng vào trong quan tài băng. Trong quan tài băng, bộ phận khởi nguyên hồn tuyền, giữ kiếm hoàng và đầu óc tinh tạng của các nàng, xây dựng một thông đạo. Khởi nguyên hồn tuyền tẩm bổ có thể đảm bảo hồn linh yếu ớt của các nàng trong quá trình chuyển di, tận lực không bị tổn thương. Còn quá trình dung hợp cuối cùng, vậy không khỏi Lý Thiên Mệnh khống chế nữa rồi bắt đầu. Nhịp tim Lý Thiên Mệnh đập cuồng loạn, sau khi nói hai chữ này, hắn liền hết sức chăm chú nhìn, yên lặng chờ đợi. Bạch Phong, Bạch Dạ đã tiến nhập bên trong tinh tạng đầu óc của các nàng, sau khi thành tựu trụ thần, linh hồn của các nàng toàn bộ tồn tại dưới phương thức linh thể, cử động lần này của bọn chúng tương đương với đem tinh tạng đầu óc của các nàng triệt để tháo rời ra. Ngoại trừ bọn chúng, một bước này có lẽ không có nhiều người có thể làm được. Ông bắt đầu. Trong quan tài băng, sóng nước khởi nguyên linh tuyền dập dần, hai nữ ôm nhau trong quan tài, nhíu mày, thân thể mềm mại khẽ rung, hai người đều không rên một tiếng, lại ôm ấp càng chặt hơn. Hiển nhiên các nàng rất không thoải mái, nhưng các nàng nhịn được, một tiếng không phát. Các nàng. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác nhìn sự chấp nhất trên mặt các nàng, tình cảnh sợi tóc màu hồng quấn quanh lấy gương mặt của các nàng như khắc vào trong đầu Lý Thiên Mệnh. Đủ để ghi khắc chúng sinh. Cũng đã không thể đối với các nàng có chút bạc đãi. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh yên lặng hứa hẹn trong lòng. Hắn liền yên lặng nhìn mặt mũi các nàng theo khẩn trương đến dãy dụa, sau đó đến chết lặng, sau cùng thì lỏng, dừng lại đến thất thần, triệt để đã mất đi thần thái, phản phất giống như tượng băng. Trên mặt các nàng, sau cùng bảo lưu lại sự dứt khoát, giống như hai cái thiêu thân nhào về phía hỏa diễm, không biết hậu quả, nhưng lại có thiểm quang quang minh chiếu rọi một khắc này, vĩnh cửu dừng lại. Bạch Phong, Bạch Dạ, bọc lấy linh hồn linh thể của các nàng, theo thông đạo trước khởi nguyên hồn tuyền tiến, tại điều kiện tiên quyết không chút nào hao tổn, biến hình, thuận lợi hướng về hai cái kiếm hoàng mà đi. Lý Thiên Mệnh phát hiện, khi ở gần kiếm hoàng, linh thể của các nàng gia tốc. Tình huống như thế nào? Kiếm hoàng này có hấp lực. Bạch Phong liên tiếp hơi hơi kinh hô một tiếng. Có ý tứ gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Kiếm hoàng phân khác lựa chọn một cái bên trong các nàng. Bạch Phong vừa dứt lời, liền buông ra linh thể liễu cực quan, mà linh thể cực quan chỉ nháy mắt, liền tiến vào bên trong kiếm hoàng màu vàng kim. Một bên khác, Bạch Dạ cũng có tình huống giống nhau, linh thể Toại thần Diệu nhận lấy hấp lực của kiếm hoàng màu đen huyền độn, phút chốc đi vào, căn bản không cần Bạch Dạ đưa đoạn đường sau cùng. Nói cách khác, hai cái kiếm hoàng thuộc tính không quá giống nhau này, chủ động lựa chọn các nàng. Kim Hỗn lựa chọn Coco, Huyền Độn lựa chọn Diệu Diệu. Trong lòng Lý Thiên Mệnh hơi hơi kinh ngạc. Hắn biết, Kim Hỗn và Huyền Độn cũng tượng trưng cho hai mặt màu vàng kim, màu đen của Đông Hoàng Kiếm, bộ phận màu vàng kim của Đông Hoàng Kiếm, biểu tượng quyền uy đế hoàng, thánh minh, là thánh quân chi lực, mà màu đen biểu tượng đế hoàng chi nộ, chính là bạo quân chi lực. Cái trước quang minh chính đại, cái sau dữ dằn cường ngạnh. Cái trước có thể gọi là hoàng uy, cái sau thì là đế nộ. Chủ động lựa chọn, phải chăng cũng có quan hệ với tính cách của các nàng. Cô đúng là người thánh minh, mà Diệu Diệu nha, từ tiểu nhị thế tổ, tính khí xác thực không tốt lắm. Lý Thiên Mệnh suy đoán. Vô luận như thế nào, linh thể của các nàng đều đã tiến nhập kiếm hoàng, đến đón lấy cũng chỉ có thể nhìn mệnh. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể yên lặng đóng băng quan lại, triệt để đóng băng khởi nguyên linh tuyền và thân thể huyết nhục của các nàng, sau cùng nhìn các nàng liếc một chút, liền đem toàn bộ chú ý lực thả ở phía trên hai cái kiếm hoàng lơ lửng trước mắt. Ông. Hai cái kiếm hoàng Kim Hỗn, Huyền Độn kia ở trước mắt hắn nhẹ nhàng xoay tròn, nội bộ tự hồ sinh ra biến hóa cực lớn. Mà Lý Thiên Mệnh trừng to mắt nhìn, ngừng thở, nhịp tim đập cuồng loạn, nắm chặt song quyền, không rên một tiếng. Ban đầu hai cái kiếm hoàng, mặc dù có sức mạnh, nhưng băng lãnh, mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, bọn chúng giống như đang chậm rãi sống tới. Giống như ngọn nến dập tắt, đốt lên lửa, bùng nổ, trở thành ngọn lửa, trở thành đống lửa, cuối cùng là mặt trời gay gắt. Toàn bộ quá trình rất nhanh. Lý Thiên Mệnh vốn cho là hắn sẽ khẩn trương lo nghĩ thật lâu, nhưng sự thật biến hóa có chút quá nhanh. Hai cái kiếm hoàng đại khái tại thời gian 10 hơi thở, giống như lấy được tân sinh, tự như mỹ nhân ngủ ức vạn năm, bỗng nhiên ở giữa thì mở mắt. Trong lúc nhất thời, dường như tất cả ánh sáng hoa, tinh hoa, long lanh, sức sống, xung quanh trong nhân thế, đều tập trung vào trên người bọn nó, để chúng nó rõ ràng là đồ vật đặc thù khác biệt, lại sinh ra một loại sinh mệnh lực rực rỡ. Không sai, tự như cảm giác phôi thai cấp tốc trưởng thành. Đây chính là Hỗn Độn Thần Đế, trước khi trôi qua, chuyên môn vì truyền thừa, vì ta chế tạo hỗn độn kiếm cơ. Rất rõ ràng, cảm giác của bọn nó khác biệt với Thái Nhất Sơn Linh. Thái Nhất Sơn Linh là khí hồn thực thể, nhưng chung quy là khí hồn, mà kiếm hoàng này, nó càng giống như một bộ phận thân kiếm của Đông Hoàng Kiếm, chỉ là cũng giống như gánh chịu một bộ phận công năng của khí hồn. Đương nhiên, cuối cùng bọn chúng sẽ là cái dạng gì, Lý Thiên Mệnh không có cách nào xác định. Giờ phút này hắn cầm lấy Đông Hoàng Kiếm kia lưu chuyển lực lượng Huyền Kim Kiếm Hoàng, cùng hai cái kiếm hoàng này hình thành huyết mạch lui liền, Huyền Kim Kiếm Hoàng cũng có thể lưu chuyển trên hai cái kiếm hoàng này. Trước đó Lý Thiên Mệnh sử dụng kiếm hoàng tiến công, trói buộc, cũng dùng lực lượng Huyền Kim Kiếm Hoàng. Mà giờ khắc này, loại lực lượng Huyền Kim Kiếm Hoàng này cũng giống như trở thành môi giới lưu động của hắn và hai cái kiếm hoàng. Phanh phanh phanh. Nhìn hai cái kiếm hoàng cuối cùng biến hóa, nhịp tim Lý Thiên Mệnh đập lần nữa gia tốc, khẽ nhếch miệng, càng nói không ra lời. Thời khắc khẩn trương nhất đến. Các nàng đến cùng là nhân cách hóa, vẫn là thuần kiếm hoàng. Nếu như là thuần kiếm hoàng, tại sao muốn gọi hỗn độn kiếm cơ? Nhất định đừng chỉ là kiếm hoàng a, dù là chỉ là nhân cách hóa, cũng có cảm giác là người, nếu như chỉ là kiếm hoàng, Lý Thiên Mệnh không tin gia hỏa tòa thần diệu này có thể tiếp nhận, làm người, vô luận là Lý Thiên Mệnh hay các nàng, đối với thân thể, tự nhiên mới có cảm giác thân cận, mới dễ dàng hơn có giao lưu cảm tình. Xong. Tiểu Lý Tử về sau muốn sáu hoàng. Huỳnh Hỏa ló đầu ra, kêu thảm một tiếng không hợp thời. Người cút cho ta. Lý Thiên Mệnh nhét đầu gà của nó về cộng sinh không gian, gia hỏa này lại kêu la vào lúc này, kém chút hô tâm thái Lý Thiên Mệnh nổ tung. Hắn hiện tại duy nhất tinh thần chi trụ, cũng là bốn chữ hỗn độn kiếm cơ này, từng ở thần tích sơn có hỗn độn kiếm cơ xuất hiện qua, Lý Thiên Mệnh còn thân hơn qua đây, bất quá vậy cũng là linh thể đặc thù, mà không phải hỗn độn thần đế trước khi chết, vì người truyền thừa chế tạo hoàn toàn mới chỉ dẫn truyền thừa. Cặp mắt của hắn, thậm chí trộm thiên chi nhãn đều đã vận dụng, nhìn chằm chằm hai cái kiếm hoàng này. Thần đế phù hộ. Tròn ta nhất mộng, đi theo ngươi cả đời. Lý Thiên Mệnh đều đang yên lặng cầu nguyện. Trên thực tế kiếm hoàng biến hóa thật nhanh, nhưng hiện tại Lý Thiên Mệnh là một ngày bằng một năm, khoa trương hơn điểm, thời gian một cái hô hấp, đều khó khiên cùng ngàn vạn năm. Rốt cục. Rốt cục. Tại một đoạn thời khắc, hai mắt Lý Thiên Mệnh chấn động, nhịp tim đập bỗng nhiên đình chỉ, nhìn hai cái kiếm hoàng màu vàng đen trước mắt, lại thật bắt đầu hình thể biến hóa. Sau khi dung hợp thành công, bản thân kiếm hoàng thì có cảm giác sinh mệnh thể và trụ thần khí hỗn hợp, mà giờ khắc này biến hóa, khác biệt tương đương rõ ràng là cảm giác thuộc về sinh mệnh thể bên trong kiếm hoàng ngay tại tăng cường. Cảm giác thuộc về trụ thần khí thì đang giảm xuống. Cái này rất rõ ràng, là một cái tử vật biến thành cảm giác vật sống hình người, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, trong kim quang và hắc quang lập lòe, hai cái kiếm hoàng mở rộng, chuyển đổi thành hai thân thể mềm mại mơ hồ trước mặt Lý Thiên Mệnh. Lại mơ hồ, đó cũng là thân thể mềm mại đường cong lạ lướt tốt. Quá tốt rồi. Lý Thiên Mệnh kích động, trực tiếp tắt cộng sinh không gian, đám cộng sinh thú bên trong mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng huỳnh hỏa chật chật, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, xem ra tránh không khỏi một trận ác chiến. Thời gian kế tiếp đối với Lý Thiên Mệnh mà nói trôi qua rất nhanh. Dù sao tảng đá lớn nhất trong lòng đã rơi xuống, theo kiếm hoàng lan truyền sinh mệnh thể cảm giác, hắn cảm nhận được đã là hai vật sống. Thời gian cuối cùng, hai vật sống này thân thể mềm mại triệt để thành hình, dựa theo Lý Thiên Mệnh hiểu rõ về thân thể các nàng, hình dáng, kích thước, tỷ lệ hoàn toàn giống đúc trước đây. Cực quang hải nạp bách xuyên, toại thần diệu linh động sức sống, khác biệt rõ ràng, đều có đặc sắc riêng. Điều duy nhất có chút khẩn trương là, Lý Thiên Mệnh liên tưởng đến An Ninh, nói, An Ninh trắng bệch, chẳng lẽ cô cùng diệu diệu toàn kim toàn đen? Đứng trên góc độ thẩm mỹ của một người bình thường như Lý Thiên Mệnh, toàn kim toàn đen, hắn cảm thấy có chút khó chấp nhận, nhất là toại thần diệu toàn đen. May mắn. Sự thật chứng minh, Thái Nhất Sơn Linh cùng hỗn độn kiếm cơ nguyên lý không giống nhau, vẹn vẹn chỉ tương tự, trong lúc các nàng hoàn toàn biến hình hoàn tất, quang hoa trên thân bắt đầu thu về, Lý Thiên Mệnh đầu tiên liền thấy mái tóc dài màu hồng bản hiệu của các nàng. Cực quang tóc hồng đến eo sóng lớn, còn có toại thần diệu tóc dài thẳng màu phấn dí dõm đập vào mắt, sau đó là da thịt tuyết trắng. Theo quang hoa tiêu tán, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, các nàng hoàn toàn mới, cơ hồ giống hệt trước kia. Đương nhiên, vẫn có khác biệt. Khác biệt duy nhất là ở ánh mắt. Trước kia các nàng đều là phấn bột men mắt, còn hiện tại, cực quang có một đôi tròng mắt màu vàng óng nhạt, như hai viên trân châu vàng kim, vô cùng lộng lẫy, đại khí. Cái gọi là vẽ rồng điểm mắt, khi cực quang có đôi tròng mắt vàng óng, lại càng phù hợp với mái tóc phấn hồng, trước kia nàng dịu dàng nhu tình. Đôi tròng mắt vàng kim như trân châu khiến nàng tăng thêm vẻ thánh minh, chính đại hoàng uy. Đây có thể nói là một loại cảm giác mẫu nghi thiên hạ, ung dung hoa quý, cao thượng trang nhã, đại khí phóng khoáng, trang trọng vừa vặn. Đôi tròng mắt vàng ống thậm chí mơ hồ có thể thấy trong đồng tử có hai chữ hoàng uy. Nhìn toại thần diệu, nàng cũng khác biệt không xa so với trước đây, nhưng lại có một đôi tròng mắt đen như hắc lưu ly, mang theo phong mang quỷ lạnh bá đạo dữ dằn, khiến khí chất nàng lộ ra như một bạo quân mắt đen, cho người cảm giác vô cùng kịch liệt. Khí chất cũng coi như thoát thai hoán cốt. Nhất là khi đứng cạnh cực quang, sự tương phản mãnh liệt lại phù hợp lẫn nhau tạo nên sức hút thị giác. Các nàng tự như đại diện cho hai mặt tính cách của Lý Thiên Mệnh, như người phát ngôn của hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, sâu trong đôi mắt đen của toại thần diệu, mơ hồ có thể thấy hai chữ Long Phi Phượng Vũ, dương nanh múa vuốt. Đế nộ. Hoàng uy, đế nộ, hỗn độn kiếm cơ. Thẳng thắn mà nói, khi các nàng đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, khiến hắn run lên một hồi lâu. Khí chất và nội hạch thay đổi, mang đến không chỉ là vẻ đẹp, mà còn là sự trùng kích tâm hồn, bởi vì các nàng hiện tại đại diện cho hỗn độn thần đế, là cầu nối giữa Lý Thiên Mệnh và hỗn độn thần đế. Có hỗn độn thần đế gia trì, khí chất xác thực rất ngầu, gần như ngang hàng với sự vĩ đại thánh khiết của An Ninh. Bất quá! Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, khí chất bạo quân của toại thần diệu tan vỡ trong nháy mắt. Nàng cúi đầu nhìn thân thể hoàn toàn mới, mảnh mai, rồi nhìn toại thần cực quang bên cạnh, đôi mắt đen như lưu ly trợn tròn. Bỗng nhiên, nàng nhón chân lên một chút trên đạo thiên lôi của cực quang, nằm ngón tay hãm sâu, kinh ngạc nói, đây là cái kiếm hoàng gì vậy, sờ lên giống đúc nguyên lai. Không đúng. Xúc cảm tốt hơn một chút. Còn ấm nữa. Nàng đã làm luôn chuyện mà Lý Thiên Mệnh muốn làm nhất lúc này. Cái gì? Lý Thiên Mệnh không kìm nén được nữa. Sau khi các nàng biến hóa, thân thể mới thuộc về Lý Thiên Mệnh, nắm giữ quy tắc quang tự tại giới, bởi vậy đã cùng Lý Thiên Mệnh thuộc về cùng một chiều không gian. Lý Thiên Mệnh bước lên, làm điều tương tự toại thần diệu, nhưng ở phía bên kia, hắn cũng kinh ngạc, hỗn độn thần đế này cùng luân hồi kiếp tổ ngưu bức thật, xác thực hoàn mỹ hơn. Diệu diệu, chính ngươi cảm thấy thế nào? Toại thần diệu tự véo mình một cái, kinh ngạc, khốn nạn, đau thật. Thế này có gì khác với còn sống? Hai ngươi. Thật không thể tưởng tượng. Cực quan thấy hai đứa nhãi ranh coi mình như vật thí nghiệm, vừa thẹn vừa giận, vội lách mình lui lại, sau đó thân thể mềm mại nhất chuyển. Một bộ váy trắng từ trên thân tản ra. Xem ra kiếm hoàng này còn có thể tự động biến hóa, tự mang trang phục. Ta cũng được. Toại thần diệu cũng hơi động ý nghĩ, tự có váy ngắn màu hồng bay múa, các loại vật trang sức, đồ trang sức tùy ý biến hóa, đầy đủ mọi thứ. Thật thần kỳ. Tuyệt quá. Lý Thiên Mệnh. Toại thần diệu hoan hỉ không thôi, cao hứng tột độ, trực tiếp treo lên người Lý Thiên Mệnh, ôm đầu hắn cười như điên. Lý Thiên Mệnh thật sự không chịu nổi, làm việc. Khoảnh khắc thành công, cả hai đều ngây người, sắc mặt ửng hồng. Ngươi, cảm thấy thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Toại thần dịu vùi sâu vào ngực hắn, e lệ nói, ta chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Hết thảy đều đẹp đẽ như lúc ban đầu. Lý Thiên Mệnh biết, nói thêm gì cũng vô nghĩa, dưới kết quả tốt đẹp nhất này, thỏa thích yêu thương chính là sự hồi báo tốt nhất dành cho nàng. Sau đó, thời gian dường như vô nghĩa. Nếu không phải thực sự mệt mỏi, Lý Thiên Mệnh cũng không biết khi nào kết thúc. May mắn hỗn độn kiếm cơ không có thiết lập thái nhất phúc quan, hết thảy đều như lúc trước, đều do linh hồn chủ đạo, áp lực không tính là lớn. Trong cuộc giao lưu sâu sắc này, Lý Thiên Mệnh đã triệt để làm rõ mọi thứ về hiện trạng của các nàng. Thứ nhất, các nàng không giống thái nhất sơn linh, các nàng là kim hỗn, huyền độn kiếm hoàng bản thân, có thể ở hình dạng người, cũng có thể là hình thái kiếm hoàng hình thái có thể trực tiếp tham gia chiến đấu, chiến lực quyết định bởi vào cảnh giới lực lượng của ta, cùng huyền kim kiếm hoàng. Nói cách khác, bản thân các nàng là một bộ phận của Đông Hoàng kiếm, tương đương với bản thể là trụ thần khí, tuy nhiên cũng có thuộc tính khí hồn, nhưng thuộc tính trụ thần khí lớn hơn thuộc tính khí hồn. Còn an định thái nhất sơn linh là thuần thuộc tính khí hồn, vì an định có thể trốn vào thái nhất tháp, nhưng các nàng lại không vào được Đông Hoàng kiếm, các nàng về bản chất là hai cái kiếm hoàng truyền thừa trên Đông Hoàng kiếm. Thứ hai, hình thái của các nàng là vì hỗn độn kiếm cơ, chức trách là chỉ dẫn ta lĩnh hội, tu hành hỗn độn kiếm đạo. Trước mắt hỗn độn kiếm đạo này có 10 loại, mỗi người các nàng 5 loại. 10 loại hỗn độn kiếm đạo này cũng giải thích vì sao hình thái nguyên thủy kiếm sơn có 10 cái kiếm hoàng, 10 cái kiếm hoàng đó đại diện cho 10 loại hỗn độn kiếm đạo. Còn hỗn độn kiếm đạo truyền thừa tối thượng đến từ hỗn độn thần đế, rốt cuộc mạnh đến mức nào, vẫn cần thời gian dài lĩnh hội. Tổng mà nói, an định thái nhất sơn linh là vì khí hồn, phụ trợ ta thi triển thái nhất tháp, chủ trách thái nhất phúc quan tư nhuận ta tu hành. Còn cô, dịu dịu hỗn độn kiếm cơ, chủ yếu là đầu đạn kiện của Đông Hoàng kiếm, cũng có thể cường hóa chiến đấu, chủ trách truyền thừa hỗn độn kiếm đạo. Nói cách khác, giữa Lý Thiên Mệnh và các nàng không có loại phương thức đặc thù để mở thái nhất phúc quan như an định, trận kịch chiến này là do lâu ngày xa cách. Dù là như thế, vẫn phải cảm tạ hỗn độn thần đế, có lẽ ông cân nhắc đến việc ta nhanh chóng biến mất, cân nhắc đến việc ta cần người bên cạnh giúp đỡ, bởi vậy đã lưu lại một con đường viên mãn cho ta. Thiết kế của hỗn độn thần đế đối với hỗn độn kiếm cơ, giúp các nàng hoàn thành công năng truyền thừa, đồng thời giữ lại mọi thứ của con người nhiều nhất có thể, tình cảm, trải nghiệm, yêu thương. Đây chẳng phải là một loại quan tâm sao? Vô luận là hỗn độn thần đế hay luân hồi kiếp tổ, đều cho Lý Thiên Mệnh sự viên mãn. Bởi vậy, khi nhìn hai mỹ nhân tóc hồng trước mắt tỏa ra sự sống, thực sự trọng sinh, tự tin, Lý Thiên Mệnh vô cùng vui sướng, vô cùng viên mãn. Khụ khụ. Toại thần cực quan, toại thần diệu nghe lệnh. Hứng thú của Lý Thiên Mệnh nổi lên, quỳ nghiêm nói, xét thấy hai người các ngươi từ ngàn năm nay cẩn trọng, vì hoàng triều của ta cống hiến, công lao to lớn. Trẫm đặc biệt nhận mệnh hai người các ngươi làm tả hữu tướng của Thiên Mệnh vũ trụ hoàng triều ta. Ngày hôm nay, phụ tá trẫm khai mở đại nghiệp vũ trụ chân thực một thái nhất sơn linh, hai hỗn độn kiếm cơ. An định cùng cường độ của các nàng đều quyết định bởi vào chính mình, bởi vậy các nàng đều không có nhiệm vụ tu hành. Cứ như vậy, nhiệm vụ trọng điểm tương lai của các nàng là gì, Lý Thiên Mệnh đã sớm nghĩ kỹ. An định xuất thân quân lữ, có thể chưởng quân Thiên Mệnh vũ trụ hoàng triều. Cực quan, toại thần diệu xuất thân vạn đạo cốc nói là nơi vạn đạo hội tụ, trên thực tế cũng là thủ đô, toại thần thị cũng là một trong tam đại hoàng tộc. Lại có kinh nghiệm quản lý Thiên Mệnh hoàng triều hơn ngàn năm, có thể tự chưởng chính Thiên Mệnh vũ trụ hoàng triều. Đại nguyên soái, tả hữu tướng, đủ cả. Đến mức Tử Chân, Vi Sinh mặc nhiễm các nàng, bao quát Khương Phi Linh, đều tính toán có nhiệm vụ tu hành, Lý Thiên Mệnh cũng không dám làm cho các nàng bận bịu việc vặt vãnh hoàng triều. Mà An Định, Cực Quan, toại thần diệu tòng quân, tham gia chính trị, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối tin được, bắt lấy hai điểm này, Thiên Mệnh vũ trụ hoàng triều vững như bàn thạch. Khá lắm. Toại thần diệu giận dữ, trợn mắt nói, tiểu tử ngươi đã sớm tính toán làm sao để cho chúng ta làm khuôn vác cho ngươi. Cái này gọi cho các ngươi thân phận, để các ngươi danh chính ngôn thuận. Lý Thiên Mệnh nói. Ai thèm? Toại thần diệu hừ hừ nói. Mặc dù ngoài miệng cằn nhằn, có thể trong lòng nàng ngọt ngào cực kỳ. Trước đây phóng túng, thỏa thích, không thể nghi ngờ đem ngàn năm tưởng niệm cùng u oán, thỏa thích thả ra ngoài, cho tới bây giờ, toàn thân thể mới còn có cảm giác viên mãn tư nhuận, bao quát cực quan. Trên mặt cũng là xích triều không rời. Cái này thân thể hỗn độn kiếm cơ, rõ ràng bản chất là huyền độn kiếm hoàng, lại tại cái này nhân sự bên trong, hết thảy cùng thật không khác biệt, thật sự là thần kỳ. Toại thần diệu tâm lý âm thầm líu lưỡi. Nói đến, cùng cô cùng hầu hạ hắn, thoạt đầu còn có chút e lệ, cuối cùng có lẽ là liên lụy trong hai đại kiếm hoàng, làm cho các nàng đều dần dần thích ứng, lẫn nhau là một thể, phối hợp ăn ý, chung đưa Lý Thiên Mệnh một trận phong nguyệt dưới sợi tóc màu hồng. Lúc này nhìn các nàng phấn phát hạ đoan trang và nhiệt tình, vẻ đẹp trái ôm phải ấp, vẫn để Lý Thiên Mệnh thèm thuồng. Vừa rồi nhất chiến, không biết rất lâu, lúc này quay đầu, sợ cũng ngây dại đã nhiều năm. Tiếp lấy. Lý Thiên Mệnh vừa nói, cái kia mắt trái nhãn cầu màu đen rung lên, lại muốn vỡ ra, để hắn đau nhức kịch liệt vô cùng. Lý Thiên Mệnh lúc này im lặng, cái này tiểu cửu nhi càng ngày càng điên rồi, linh trí cũng càng ngày càng cao. Nó đây là bất mãn mình tại cái này cuốn quýt si mê, thúc chính mình nắm chặt xuất phát đi tiểu hỗn độn ổ, ta lại đến một. Lời còn chưa dứt, cái này đồ chơi nhỏ càng giận bão nổi, đầu đến Lý Thiên Mệnh bưng bít mắt, tranh thủ thời gian không đi nữa, nó đều muốn mang theo ánh mắt chính mình rời nhà đi ra ngoài. Cảm tình bọn chúng tiếng mắt ta, chính là vì lúc này uy hiếp ta. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn lại nhìn cực quan cùng tọa thần diệu, thở dài ra một hơi, nói, thôi được, đã lần này trở về chuyện trọng yếu nhất, có kết cục hoàn mỹ, nội thế giới Thiên Mệnh Hoàng Triều cũng vui vẻ phồn vinh, vậy liền một lần nữa đạp vào hành trình, đi ấp trứng cái này tiểu cửu nhi. Đến tại cái gì phong hoa tuyết nguyệt, đến lúc đó tề tụ giới long hào, tại cái này di động trong hoàng cung, quần Mỹ tranh phương, còn sợ không có cơ hội. Lý Thiên Mệnh cũng có chút không kịp chờ đợi, muốn làm cho các nàng gia nhập đại gia đình giới long hào, đến lúc đó một hàng bảy người, khoảng chừng 6 Mỹ làm bạn, sao mà mục nát. Muốn đi rồi sao? Cực quan ôn nhu hỏi. Nhanh đi. Ta muốn đi cái kia quan tự tại giới nhìn xem. Toại thần diệu cũng đều vội vã không nhịn nổi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ánh mắt của hắn rơi vào băng quan cách đó không xa, thi thể hai người các nàng đóng băng ở đó. Lý Thiên Mệnh đem băng quan chìm vào chỗ sâu cung đình giữ lại, sau đó mang theo các nàng, cùng nhau tạm biệt gia nhân, bằng hữu. Cái gì? Khi Lý Vô Địch nghe được Lý Thiên Mệnh muốn dẫn cực quan cùng toại thần diệu đi, hắn cả khuôn mặt đều sụp đổ, nắm lấy Lý Thiên Mệnh nói, ngươi chạy, lão tử làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Ngươi đến làm thôi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Ta Thái Thượng Hoàng, há có thể mệt nhọc? Lý Vô Địch nghẹn họng nhìn trân trối. Thiếu cậy già lên mặt. Lý Thiên Mệnh tiếp cận bên tai hắn, nói, lần này cho nhiều tài nguyên như vậy, ngươi chăm chỉ tu luyện đi, nói không chừng về sau có cơ hội, cũng mang ngươi ra đi vòng vòng. Đừng, đừng, đừng cuốn ta. Lý Vô Địch vội vàng khoát tay, nói, ngươi làm ta ngốc, đi ra liền bị ngươi cuốn, cái kia mệt mỏi. Ta hiện tại sống được tư nhuận, không buồn không lo, cũng không lo tương lai, có con trai con gái ở bên ngoài dốc sức làm, thỉnh thoảng mang chỗ tốt trở về, ta còn liều cái gì, an tâm chờ gà chó lên trời, trường sinh bất lão không tốt. Ngươi thật là nhân tài. Lý Thiên Mệnh để hắn nói đến dở khóc dở cười. Bất quá, hắn nói đúng. Mà lại cái này nội thế giới, Lý Thiên Mệnh cũng xác thực cần một người có thể trấn tràng, đến giữ vững bàn cơ bản quê nhà. Lý Thiên Mệnh không ở nơi này, hết thảy vận chuyển theo hình thức Thiên Mệnh Hoàng Triều, không có chúng sinh tuyến giám thị hết thảy, Lý Vô Địch tồn tại, vẫn rất trọng yếu. Sau khi nói xong với Lý Vô Địch, Lý Thiên Mệnh lại cáo biệt thân nhân, bằng hữu, các trưởng bối, bọn hắn cũng đều nhìn rất thoáng, cũng không có lưu luyến không rời, mà chính là thúc giục Lý Thiên Mệnh, đừng quá mong nhớ trong nhà. Tôn Nhi, ngàn vạn nhớ chuyện trọng yếu nhất. Đông Thần Nguyệt nắm chặt hắn chân thành nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sinh em bé. Trả lại. Đoàn sủng của chúng ta. Đông Thần Nguyệt nói. Được. Ha ha. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể vò đầu cười. Sự kiện này, đại khái là chấp niệm lớn nhất của bọn này thân nhân trưởng bối, người sông sáo bên ngoài không quan hệ, đến sinh em bé cho bọn hắn chơi à ngươi. Ngươi. Mấy người các ngươi, nắm chặt. Đông Thần Nguyệt thậm chí cũng nhìn không ra biến hóa của cực quan cùng toại thần diệu, còn cho rằng các nàng là nhân tộc, cũng thúc giục các nàng. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng các nàng sẽ có yêu thương, nhưng sự thực là, các nàng đối cái gọi là sinh con dưỡng cái, không có chút nào để ý, chỉ là cười gật đầu với Đông Thần Nguyệt. Chỉ có thể nói, trong lòng các nàng là biết thỏa mãn, không có chuyện gì so sánh được với việc đi theo Lý Thiên Mệnh phụ tá hắn, quan trọng hơn. Lý Thiên Mệnh cũng yên lòng. Nói đến, cô nương tuy nhiều, nhưng bài trừ chủng tộc cùng đặc tính, có thể có hy vọng, chỉ có Linh Nhi, Tiểu Ngư, cùng. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Lâm Tiêu Tiêu, gia hỏa này, Lý Thiên Mệnh cũng không có chạm qua nàng, tuy nhiên mỗi người có lòng, nhưng trên mặt cảm tình Lý Thiên Mệnh cũng không phải là loại bá đạo, muốn đột phá tầng quan hệ cuối cùng này, còn phải tìm cơ hội. Đương nhiên, đây đều là nói sau, hắn vẫn là giai đoạn cất bước, còn xa không đến cuốn cuồng. Như vậy, chúng ta liền đi. Một mình Lý Thiên Mệnh lăng không, Tử Chân, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Cực Quan, toại thần diệu năm mỹ nhân phong tình khác lạ ở phía sau, sao quanh trăng sáng, đẹp không sao tả xiết. Người trẻ tuổi, xuất chinh đi. Một đám thân nhân, trưởng bối, bằng hữu phất tay. Nhớ, sớm tìm được Linh Nhi. Trong đám người, Khương Thanh Loan ra sức khua tay nói. Tuân mệnh. Lý Thiên Mệnh thật sâu gật đầu. hắn cùng các nàng quay người rời đi dưới xua tan của toàn viêm hoàng đế tinh vạn chúng. Chờ một chút. Trong tâm tình chia ly, Lý Vô Địch bỗng nhiên rống lớn một tiếng. Chuyện gì? Lý Thiên Mệnh quay đầu, im lặng nhìn gia hỏa không đáng tin cậy này. Lý Vô Địch nói, có một cái kêu cái gì thần, là Diệp thần hay Vương thần? Trước kia Tử Diệu Tinh có cộng sinh thú kêu Hỗn Nguyên Đế Giang. Ngươi còn biết hắn không có chút ấn tượng, thế nào? Lý Thiên Mệnh nhớ tới cộng sinh thú của người này, cùng thái cổ tà ma của Lâm Tiêu Tiêu còn có vài phần tương tự. Người này hư không tiêu thất, hoàn toàn không thể tra được, cũng không biết đi nơi nào. Lý Vô Địch dừng một chút, nói, ta cảm giác người này có chút cổ quái, nói không chừng hắn cũng đã rời khỏi thế giới này, trước đó ta dường như nhìn thấy, sau khi ngươi rời đi, hắn tiến bộ rất lớn trong ngàn năm này. Ồ, Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn, nếu người này thật sự rời khỏi nội thế giới, vậy xác thực cần phải để tâm, bởi vì Dạ Lăng Phong có thể đơn độc rời đi, là vì hắn có truyền thừa của Nguyên Thủy Ma Tôn. Được, ta nhớ kỹ. Lý Thiên Mệnh gật đầu, trong lòng trầm tư, rồi phất tay với bọn hắn, lần này là chân đạo biệt ly. Các vị, gặp lại. Thiên Mệnh Hoàng Triều, giao cho các ngươi. Sau khi phất tay, hắn cùng năm nàng, vượt qua tinh không, với điều kiện tiên quyết là tận lực không phá hư thân thể năm ánh sáng của Hỗn Độn Thần Đế, trở lại huyết điện chi môn kia, lại một lần nữa theo miệng của Hỗn Độn Thần Đế, xông ra khỏi vũ trụ trong cơ thể này. Thủ mộ nhân vẫn đang chờ đợi. Thấy Lý Thiên Mệnh dẫn theo hai vị tiểu cô nương phấn phát, thủ mộ nhân không chút bất ngờ, lão nhân quen thuộc Hỗn Độn Thần Đế, tự nhiên cũng quen thuộc Hỗn Độn Kiếm Cơ. Đế quân truyền thừa, tận tại kiếm cơ chi thân, ngươi đã chọn lựa, cần phải khai cuộc thêm, sớm ngày nắm giữ cơ sở. Thủ mộ nhân nhắc nhở. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc gật đầu. Mà Cực Quan cùng Toại Thần Diệu, lần đầu đến quan tự tại giới, các nàng cũng đang thích ứng với đại vũ trụ thần kỳ này. Hình thể của các nàng tại chân thực thế giới, lấy Đông Hoàng Kiếm, lấy Lý Thiên Mệnh làm cơ sở, cũng tương tự Thái Nhất Tháp, sẽ trưởng thành theo Lý Thiên Mệnh. Trước mắt, hình thể của Lý Thiên Mệnh tại chân thực thế giới khoảng 6 triệu mét, Cực Quan cùng Toại Thần Diệu, ước chừng đều là trên dưới 500 vạn mét, hắn lớn thì lớn, rốt cuộc không cần cân nhắc vấn đề tương xứng. Cơ bản chân thực vũ trụ, quan tự tại giới, song trọng tương xứng. Còn An Định Thái Nhất Sơn Linh, cao 3 mét trong quan tự tại giới, gần như không tồn tại, mà hình thể của nàng tại chân thực thế giới, trước mắt là khoảng 1.000 vạn mét, cùng cảm giác mà quan tự tại giới mang lại cho Lý Thiên Mệnh không sai biệt lắm. Đến mức tự chân, Lâm Tiêu Tiêu các nàng, đã có thân thể mấy ngàn vạn mét, chân thực thế giới không dung chứa được nữa. Tiếp đó, lại là một quá trình điên cuồng đuổi theo cảnh giới của các nàng. Tốt thay, trước mắt, tử chân cùng vi sinh mặt nhiễm đều gặp phải bình cảnh, một người tầm thường tinh vân tế vô hiệu, người còn lại không có con mồi, Lý Thiên Mệnh vẫn còn cơ hội đuổi kịp các nàng. Mà Lâm Tiêu Tiêu, khởi nguyên hồn tuyền tuy còn có, nhưng nàng không có ý tứ dùng quá nhiều, vả lại nàng cũng cần ổn định cảnh giới. Về Tân Hoàng Triều trước. Khỏi cần quản các nàng mạnh đến đâu, đến Tân Hoàng Triều, kẻ mạnh nhất vẫn là Lý Thiên Mệnh. Đã qua chút năm, An Định bọn hắn hẳn là đã chỉnh hợp Tân Hoàng Triều đến mức không sai biệt lắm rồi chứ. Cáo biệt thủ mộ nhân, Lý Thiên Mệnh bước lên hành trình, chính thức xuyên qua bức tường ngăn cách lăng mộ, đi tới bên ngoài Liệp Hồn Tinh Ổ giới Long Hào, quái vật khổng lồ so với Liệp Hồn Tinh Ổ còn to lớn hơn vô số lần, đang dừng lại ở cách đó không xa. Qua. Toại Thần Diệu vẫn luôn hoán đổi giữa hai thế giới, quan sát sự chênh lệch giữa hiện thực và hư huyễn, rung động trong lòng vô cùng. Đây chính là giới Long Hào. Quan tự tại giới xem ra rất tinh xảo, không ngờ bản chất lại mênh mông như vậy. Cái đầu nhỏ nhắn của nàng cũng bị chấn động đến ong ong. Nàng leo lên giới Long Hào trước một bước, không kịp chờ đợi muốn nhìn vũ trụ vô tận của chân thực thế giới này. Cô, mau tới. Tử Chân, Tiểu Ngư, Tiêu Tiêu, đến a, không thể không nói, có Toại Thần Diệu như một tổ ấm quen thuộc, đội ngũ của Lý Thiên Mệnh lập tức náo nhiệt gấp bội, vốn dĩ Tử Chân, Lâm Tiêu Tiêu cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm đều hướng nội, nàng vừa đến, liền châm ngòi nổ tung, bồ bồ nói không ngừng. Có người lôi kéo, Tử Chân các nàng cũng náo nhiệt, trực tiếp gạt Lý Thiên Mệnh sang một bên, năm người tự mình cười cười nhốn nháo đi. Nhân tài. Lý Thiên Mệnh thầm oán Toại Thần Diệu một câu, sau đó yên lặng kết nối chúng sinh tuyến với Tân Hoàng Triều. Trên 95% chúng sinh tuyến trở về, dễ như trở bàn tay. Nhưng trong quá trình này, Lý Thiên Mệnh lại đột nhiên nhíu mày, nói, Thái Nhất Tháp không ở trong cảnh nội Hoàng Triều. Năm nàng vốn đang vui vẻ nói chuyện trời đất, nghe được tin tức này, toàn bộ dừng lại nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Có ý gì? Tử Chân nhíu mày hỏi. An Định hẳn là sẽ không tùy tiện rời đi, hẳn là có chuyện. Ta có thể cảm ứng được vị trí của nàng, nhưng khoảng cách đế khư rất xa. Vượt qua cương vực Tân Hoàng Triều rất xa. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh không lãng phí thời gian, sắc mặt hắn nghiêm túc, trực tiếp chưởng khống giới long hào bay lên, hướng về Đế Khư ầm ầm bay đi. Đế Khư cũng nằm trên đường thẳng từ vị trí của An Ninh. An Ninh tỷ xảy ra chuyện rồi. Tin tức này khiến Tử Chân, Lâm Tiêu Tiêu sau khi trở về có chút lo lắng, cũng khiến Toại Thần Diệu cùng Cực Quan mới đến chưa từng gặp An Ninh có chút khẩn trương, cảm giác mới mẻ tan biến hoàn toàn. Đi theo Lý Thiên Mệnh, lòng đầy căng thẳng, đây là thái độ bình thường, các nàng hiểu rõ điểm này, cũng nhanh chóng tiến vào tiết tấu. Lý Thiên Mệnh xác thực rất im lặng. Vốn là mang theo Diệu Diệu cùng cô, lại toàn tâm toàn ý tìm Linh Nhi, người có lẽ đã đủ, kết quả đây là ai, đem An Ninh lại cắt đi. Hắn đang mơ mộng muốn đại đoàn viên đây. An Ninh không ở, ảnh hưởng cũng rất lớn đến việc tu hành thái nhất phúc quan của Lý Thiên Mệnh. Hắn hiện tại còn lo lắng là, có ngoại lai thế lực nào, phá hủy giết hại thêm nhiều người của Tân Hoàng Triều hay không, bởi vậy đang nhanh chóng tìm kiếm tin tức. Cùng lúc đó, Ngân Trần ở khắp nơi trong quốc gia cũng đang nhanh chóng thức tỉnh, trực tiếp thu thập tin tức với tốc độ kinh khủng. Tin tức thu được này còn nhanh hơn cả chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh. Bốn con mắt, một nam một nữ, hình thể ở chân thực thế giới chỉ sợ có hơn ức mét, nhưng rất trẻ tuổi. Bọn hắn mang đi Thái Nhất Tháp, An Ninh lưu lại tín hiệu Hỗ Nguyên Phủ. Ngoài ra, không ai trong Tân Hoàng Triều bị thương. Tin tức cuối cùng này mới khiến Lý Thiên Mệnh hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn xác thực lo lắng người nhà An Ninh xảy ra chuyện. An Ninh tỷ bị bắt đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Tử Chân lạnh giọng hỏi. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lùng nói, về bản chất, nàng là trụ thần khí, sẽ không có chuyện gì, dù kẻ mạnh hơn, cũng không thể chinh phục kỳ khí hồn để chiếm lấy Thái Nhất Tháp. Vậy thì tốt. Vi Sinh mặt nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Trên đường đi, Cực Quan đã nghe Lý Thiên Mệnh kể một chút về sự tình Tân Hoàng Triều này, cùng với mục tiêu tiếp theo. Nàng có tính cách rất vững vàng, liền nói, Hỗ Nguyên Phủ hẳn không phải là thế lực tổng giáo của Thần Mộ giáo chứ. Có phải đến từ Tiểu Hỗn Độn Ổ, thế lực diệt vong tổng giáo? Lý Thiên Mệnh gật đầu, nói, hẳn là bọn hắn. Cực Quan nói tiếp, đến là hai người trẻ tuổi, chỉ lấy Thái Nhất Tháp, không đụng đến bất kỳ ai trong Tân Hoàng Triều, chứng tỏ Hỗ Nguyên Phủ này không quan tâm đến tất cả những gì không phải là khu vực trung tâm. Tân Hoàng Triều tạm thời không có nguy cơ, chúng ta chỉ cần đuổi theo, tìm ra Thái Nhất Tháp và An Ninh, rồi đánh nổ hai tên bốn mắt tiện nhân này. Toại Thần Diệu nói bổ sung. Đúng. Tử Chân hừ lạnh nói. Về Đế Khư nhìn người nhà của nàng trước, sau đó trực tiếp lên đường, Hỗ Nguyên Phủ này khẳng định ở ngay trung tâm tinh vân tọa lạc của Thần Mộ, thông qua bọn hắn, hẳn là có thể đến Tiểu Hỗn Độn Ổ. Lý Thiên Mệnh nói xong, liền hoàn toàn chưởng khống giới long hào trở về, chúng sinh lực lượng trên người hắn nhanh chóng tăng lên, mạnh đến nghịch thiên, mà Cực Quan cùng Toại Thần Diệu cũng giống như An Ninh, có thể dùng Đông Hoàng kiếm hấp thu chúng sinh lực lượng này, từ đó kích phát huyền kim. Kiếm hoang rầm rầm rầm. Vừa đến quan tự tại giới, cục diện liền khẩn trương. Cực Quan nhẹ nhàng nắm tay Toại Thần Diệu, hai người cùng nhau tiến vào trạng thái, vô luận là hoàng uy hay đế nộ, đều sục sôi ý chí chiến đấu. Ta thử nhiều một chút. Toại Thần Diệu nhiều năm không chiến đấu, giờ phút này lực lượng kinh khủng đến từ chúng sinh kích phát, rất nhanh liền kích phát ra một tầng huyền kim kiếm hoang màu đen, khiến nàng cảm giác mình mạnh đến mức nghịch thiên. Ông. Thân thể mềm mại của nàng, trong nháy mắt hóa thành kiếm hoàng màu đen, đây chính là huyền độn. Huyền độn kia tại cao tốc xoay tròn, mặt ngoài xuất hiện răng cưa kiếm hình, khiến nó trực tiếp hóa thành bảo táp kiếm luân sắc bén. Kiếm luân phía trên huyền kim kiếm hoang màu đen tượng trưng cho đế nộ, mang một loại lực lượng hủy diệt tương tự cơ, chỉ luận lực sát thương, so Cực Quan cảm giác còn cường hơn. Ông ông. Nàng xác thực còn cần thích ứng nhiều, mới có thể chưởng khống tốt hơn tân thân thể này. Hai đại kiếm hoàng kiếm luân này tồn tại tương đương với Lý Thiên Mệnh khi chiến đấu, có thêm hai trợ thủ tự động công kích. Các nàng là bộ phận tạo thành lực sát thương của Đông Hoàng kiếm, không cần Lý Thiên Mệnh chưởng khống, theo một ý nghĩa nào đó cũng tương đương với 3-1. Về lực sát thương, Đông Hoàng kiếm siêu việt Thái Nhất Tháp, quả thật không có gì lo lắng. Vừa mới cảm giác cùng người không khác biệt, bây giờ lại cứng rắn như Đông Hoàng kiếm, thật quá thần kỳ. Tử Chân thấy thế, cũng không nhịn được cảm khái. Dết dết dết. Toại Thần Diệu điên cuồng, mạnh mẽ đâm tới, dết không ngừng. Lúc này, Cực Quan vững như bàn thạch, sự phối hợp của nàng tương đối quan trọng. Uy lực quả thật không tệ. Lý Thiên Mệnh thấy vậy, rất hài lòng và thỏa mãn. Đoạt lại An Ninh, ta Thái Nhất Tháp Đông Hoàng kiếm đồng thời nơi tay, Thái Nhất Tháp trấn áp, Đông Hoàng kiếm chém dết, hai đại kiếm hoàng tập kích, tổ hợp chiến đấu này tuyệt đối kinh khủng. Chớ nói chi là còn có cộng sinh thú cùng tinh giới. Rầm rầm rầm. Rất nhanh. Lý Thiên Mệnh ra roi thúc ngựa, trở lại Đế Khư. Trong Đế Khư, An Đỉnh Thiên, Diệp Tộc Hoàng, Ca Tiền Bối đều đã vào chỗ ngoài thành chờ đợi Lý Thiên Mệnh. Ông. Giới Long Hào dừng ở trên không, Lý Thiên Mệnh một mình đi xuống. Đế quân. Một đám cường giả Tân Hoàng triều tiến lên. Ta lập tức đi tìm An Nịnh, nàng không việc gì. Lý Thiên Mệnh dừng lại, sau đó cường điệu, sau khi ta đi, Tân Hoàng triều làm phiền chư vị, nghiêm ngặt chấp hành quy tắc ta chế định, mang An Nịnh về sau, ta lúc nào cũng có thể chú ý bên này. Không có vấn đề. An Đỉnh Thiên gật đầu. Trước mắt toàn quốc sửa đổi, chấp hành rất thuận lợi, cũng không chịu ảnh hưởng. Diệp Tộc Hoàng cũng nói. Đế quân xin yên tâm. Ca Tiền Bối cũng nói. Những người này đều biết chỗ nghịch thiên của hắn, tự nhiên không có hài lòng, mặc kệ Lý Thiên Mệnh có ở đó hay không, tầm ảnh hưởng của hắn cũng sẽ không biến mất. Sau khi ta đi bổ nhiệm An Dương Tạm làm đại diện quốc quân, toàn quyền phụ trách công tác cải biến toàn quốc. An Tộc Hoàng, Diệp Tộc Hoàng, Ca Tiền Bối, ba vị làm phụ tá, giúp đỡ nhiều hơn. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. Ba vị kỳ thật đều đã già, tinh lực có hạn, tương lai dìu dắt An Dương vi hạch tâm Tân Hoàng Triều, thay thế Lý Thiên Mệnh chấp chưởng Tân Hoàng Triều, điểm này, An Tộc Hoàng khẳng định không ý kiến. Diệp Tộc Hoàng lại càng không có ý kiến. Ca Tiền Bối mặc dù là thánh huyết tộc, nhưng hắn là người rõ ràng đại thể nhất, cho dù một số quỷ thần tộc Hoàng có thể khó chịu, vậy cũng không trọng yếu. Đế quân chi lệnh, chúng ta tự toàn lực ủng hộ. Ca Tiền Bối trịnh trọng nói. Lúc này An Dương cũng ở phía sau, hắn còn đang lo lắng sự tình của An Nịnh, không ngờ Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cho trọng trách lớn như vậy. Ta. An Dương đều ngơ ngác một chút. Hết thảy giao cho Dương Thúc. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía hắn cùng Ngụy Ôn Lan, đem tin tháp truyền tin này giao phó đến trên tay hắn, nói, đồ chơi này dùng như thế nào, ta cũng không biết, chờ ta quen thuộc, nếu có biện pháp thì hướng các ngươi truyền tin, mặt khác, tìm về An Nịnh về sau, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp nói cho các ngươi biết. Tô. An Dương gật đầu. Lấy quan hệ của Lý Thiên Mệnh và An Nịnh, đại quyền cuối cùng tạm thời rơi vào An Dương, phái thực kiền trẻ tuổi này. Lý Thiên Mệnh tự mình bổ nhiệm, tự nhiên toàn viên tin phục. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lý Thiên Mệnh không thể chết. Bởi vậy, vũ trụ Hoàng Triều Thiên Mệnh này tự nhiên không vững thỏa bằng Hoàng Triều Thiên Mệnh trong nội thế giới, tương lai cũng có thể có biến số, Lý Thiên Mệnh tự biết chính mình còn gánh nặng đường xa. Cực Quang nói, Hỗn Nguyên Phủ không có hứng thú với địa giới không phải trung tâm khu, tạm thời là chuyện tốt, nhưng đến cùng có phải vậy hay không, chỉ sợ phải đợi Lý Thiên Mệnh tận mắt đi xem Hỗn Nguyên Phủ này mới biết được. Chư vị, chờ tin tốt của ta. Lý Thiên Mệnh không còn lưu lại, trở lại giới Long Hào, trực tiếp bay lên không trung, lòng quy to lớn chấn động thượng thiên, chớp mắt bay vút đi. Hy vọng hắn hết thảy thuận lợi. An Đỉnh Thiên, Diệp Tộc Hoàng, Ca Tiền Bối đều hít sâu. Bọn họ đều biết, tương lai Hoàng Triều vũ trụ Thiên Mệnh có thuận lợi hay không, Hoàng Triều tân sinh này có thể thực sự vĩnh hằng sống sót hay không, đều xem Lý Thiên Mệnh. Mà cải biến trong đoạn thời gian này, đã để bọn hắn thấy được một cơ chế Hoàng Triều tốt hơn. Bọn họ đều nguyện ý làm người có thể nỗ lực. Rầm rầm rầm. Rời khỏi thần đế vũ trụ, rời khỏi đế khư. Trên đường đi, Lý Thiên Mệnh tính là nhanh chóng quyết đoán. Hắn hiện tại có địa danh Hỗn Nguyên Phủ, và bản thân hắn cũng có thể cảm giác được Thái Nhất Tháp, bởi vậy, chỉ cần để giới Long Hào đi với tốc độ cao nhất là được. Trong giới Long Hào, bầu không khí hành trình tuy không nhiệt liệt, nhưng cũng không quá nghiêm túc, chúng nữ tập hợp một chỗ, làm quen lẫn nhau, học tập, nói chuyện phiếm. Còn Lý Thiên Mệnh thì chuyên tâm vào việc tăng lên. Giới Long Hào rời khỏi Hoàng Triều vũ trụ Thiên Mệnh, bắt đầu tiến vào hư vô tinh không hắc ám, chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh dần dần biến mất. Sau khi sở hữu chúng sinh tuyến đều tiêu tán, hắn thực sự trở lại trạng thái quan can tướng quân, thuần chính Thiên Mệnh trụ thần tam giai. Cảnh giới này, đừng nói truy hai người bốn mắt kia, ngay cả Tử Chân Các Nàng cũng đánh không lại. Bởi vậy, việc cấp bách vẫn là tăng lên cảnh giới. Hậu kỳ Huyền Đình đại chiến, Lý Thiên Mệnh dựa vào bảo táp chúng sinh tuyến, nghiền ép vô số đối thủ vốn không thể nghiền ép. Điều này cũng không khiến hắn bay bổng, hắn hiểu rõ sâu sắc, chính mình vẫn là Thiên Mệnh tam giai, bản tôn vẫn chỉ có 600 vạn mét, bất kỳ trụ thần cực cảnh nào cũng có thể thu thập mình bây giờ. Chiến lực hiện tại, ước chừng tả hữu Thiên Mệnh thập nhất giai. Luận thiên tài, ta tại thần mộ tọa trung tâm cũng hẳn là đỉnh cấp. Nhưng luận cường giả, khẳng định không có cách nào so với chí cường giả ở đó. Tình huống của Tử Chân, Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm trước mắt tốt hơn, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, các nàng đều không có bối cảnh, cần được bảo hộ, và Lý Thiên Mệnh không muốn lặp lại con đường cũ khi mới đến Huyền Đình, đem các nàng đưa ra ngoài. Cho nên, trọng trách trên người hắn càng nặng, áp lực lớn hơn. An Nịnh không ở, cảnh giới khó thăng. Có điều, may mà có ngươi. Lúc này, Lý Thiên Mệnh trong tu di chi giới lấy ra lượng lớn thi thể dị tự tại sinh vật, trong đó, thi thể tinh hồn chiếu đế màu vàng kim kia, đặc biệt chói sáng chiến sự càn quét thần mộ giáo, vô số dị tự tại sinh vật chiến tử. Bất quá, bởi vì Lý Thiên Mệnh thi hành sách lược chiến lợi phẩm thuộc về tự thân, bởi vậy hắn tự thân cầm tới thi thể dị tự tại sinh vật cũng không nhiều. Nhưng đó cũng là phần tinh hoa nhất. Sách lược này là để sau khi chiến đấu, Thiên Mệnh Vũ Trụ Hoàng Triều cấp tốc khôi phục nguyên khí cơ sở. Lý Thiên Mệnh lấy đó làm điểm xuất phát, hứa hẹn với chúng sinh hòa bình, tự nhiên lực cầu nói được thì làm được. Đế hoàng cùng chúng sinh đều mạnh, mới gọi là cường. Mạnh đến mức không có kẻ hở. Lý Thiên Mệnh giao giới Long Hào cho Tử Chân chưởng khống, ngay sau đó, liền bắt đầu nuốt vào thi thể những dị tự tại sinh vật kia, luyện hóa thần quẩn thần kỳ khác biệt của chúng. Thập đại thiên mệnh anh của hắn hiện tại mới là vừa vặn trưởng thành, những linh quẩn dị tự tại này, tăng thêm đại lượng tinh vân tế, quả thật là đại bổ chi vật. Trong khoảng thời gian này liên tục đại chiến, đế hoàng thiên mệnh tự thân cũng có không ít tăng lên, đột phá ắt phải thuận lý thành chương. Mấu chốt là đột phá mấy tầng. Lý Thiên Mệnh đầu tiên luyện hóa một số tinh hồn chiếu vương, sau cùng mới đến tinh hồn chiếu đế, thầm nghĩ, tuy nói thập đại thiên mệnh đều cần trưởng thành, cần thiết càng nhiều, nhưng vẫn hy vọng tinh hồn chiếu đế này có thể giúp ta liền phá nhị trọng. Đừng nhìn Lý Thiên Mệnh có nhiều thủ đoạn, cảnh giới trưởng thành bởi vì quá cần vững vàng, ngược lại là việc hắn không thể xác định, không nắm chắc được nhất. Việc này cơ hồ ngược lại với Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Lâm Tiêu Tiêu. Cảnh giới của các nàng đột phá là thông thuận, đơn giản nhất, chỉ là thủ đoạn kéo dài kém xa Lý Thiên Mệnh. Ông hắn luyện hóa tinh hồn chiếu đế, lại lấy tinh vân tế tăng trưởng thiên mệnh. Cái trước như tri biết dạy bảo, cái sau như trứng thịt sữa, cộng đồng để tinh thần, nhục thể thiên mệnh anh đều phát sinh trưởng thành. Nếu chỉ có tinh vân tế, chỉ lớn thân thể, không dài trí tuệ, dạng thiên mệnh anh như vậy là không có trưởng khống lực, thậm chí sẽ hại người hại mình. Thái nhất phúc quan, tổ tiên quán đỉnh, dị tự tại sinh vật, đều có thể thực hiện công năng tinh thần dạy bảo ở các phương diện khác biệt. Hiệu quả giống như Lý Thiên Mệnh trước kia thông qua lắng động, chiến đấu, bổ khuyết tinh hải trật tự trống chỗ tinh vực. Thiên Mệnh anh nội bộ cũng là tinh hải trật tự vô cùng. Tinh thần của đế hoàng Thiên Mệnh đã đầy đủ, chịu đựng uy mãnh liệt của tinh vân tế, kể từ đó có thể phân càng nhiều tư nhuận cho các thiên mệnh anh khác. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Lần này hắn tiến về Hỗn Nguyên phủ, trung tâm thần mộ tọa tinh vân, giới Long Hào đã cấp tốc, nhưng vẫn cần thời gian. Bởi vậy thời gian tu luyện, tiêu hóa vô cùng dư dả, hắn liền lấy vững vàng làm chủ, tiến hành theo chất lượng. Từng thiên mệnh anh một, luyện ngục, hỗn độn, hồng mông, khởi nguyên. Phân biệt tẩm bổ, trước luyện thần rồi đoán thể. Thần, thể song tiến, gọi những thiên mệnh anh này thành tựu mập mạp tiểu tử thông minh nải nải thích nhất, khỏe mạnh trưởng thành. Tỷ như, trong trái tim Lý thiên mệnh anh luyện ngục hỏa hồng sắc đốt cháy, lấy bộ dáng huỳnh hỏa, bày biện ra một loại hàm ý tinh thần táo bạo, xúc động. Đây chính là sau khi luyện thần, một tiểu vũ trụ xuất hiện biểu tượng thần thái nhân cách hóa, nói rõ thiên mệnh anh này đối thiên mệnh trụ thần chi lực trưởng khống lực, càng ngày càng mạnh. Càng đừng đề cập đến đế hoàng thiên mệnh tinh tạng thứ bảy của Lý Thiên Mệnh. Thiên mệnh anh đó là bản hình dáng của hắn, đôi mắt kim đen, dựa vào chiến sự chúng sinh mài luyện được thần quẩn rất có ý chí căn bản của Lý Thiên Mệnh. Nó xếp bằng ở tinh tạng thứ bảy này, hoàng quy đế nộ đều có, sợ là trừ an định luân hồi, các cô nương khác gặp thần quẩn tinh tạng thứ bảy này đều sợ. Ở phương diện truyền thừa thần khí, cũng chỉ có luân hồi có thể đối kháng tinh tạng thứ bảy này của Lý Thiên Mệnh. Chỉ tiếc, vật của an định kia lại không phải là truyền thừa chi vật chân chính, chỉ là một loại ma luyện chi vật cường lực. Lần này đột phá, là đột phá trọng yếu của Lý Thiên Mệnh, bởi vậy hắn rất kiên nhẫn, tính toán tốt lộ trình, thời gian, không chút hoang mang, truy cầu nền tảng vững chắc, rồi đột phá mới cao. Thời gian trôi qua, hắn lại quên quá khứ bao lâu. Thập đại thiên mệnh anh trong cơ thể hắn đều đang trưởng thành theo tiết tấu của hắn, cho đến khi linh quẩn luyện thần của những dị tự tại sinh vật kia triệt để tiêu hao hoàn tất, và tinh vân tế cũng sử dụng đến cực hạn. Một khi đến cực hạn thì không thể dùng nữa, bằng không sẽ chế tạo ra ngốc đại cá tử đầu nặng chân nhẹ. Dù sao, không phải ai cũng là tử chân, tinh thần thiên mệnh anh tăng mạnh, căn bản không cần luyện thần, chỉ cần để thiên mệnh anh đoán thể thì có thể đột phá. Nàng hiện tại nan đề là, loại thiên mệnh thần vật tinh vân tế này, vô luận số lượng nhiều đến đâu, đều không cách nào để thiên mệnh anh dài vóc dáng. Việc này có liên quan đến tính kháng dược và còn liên quan đến duy độ, giống như nhân cách hóa chán ăn. Nói ngắn gọn, duy độ tinh vân tế phổ thông không đủ. May thay Lý Thiên Mệnh hiểu được từ di vật của thần mộ giáo chủ, vị trí trung tâm thần mộ tòa tinh vân kia có tinh vân tế duy độ cao hơn. Trước kia tổng giáo đại thể là vì áp chế cường thịnh của các đế quốc không phải trung tâm, cưỡng chế yêu cầu những tinh vân tế duy độ cao kia không được lưu thông ở các vùng huyền đình. Bởi vậy, những tinh vân tế tử chân cần thiết, chỉ có tổng giáo mới có, như địa giới huyền đình, ai dám tư tàng, đều là có tội. Tu hành vũ trụ, giống như thang dây, cường đại, là nhất định phải trèo lên trên, nếu không sẽ bị người khác dẫm lên đầu đi qua. Lý Thiên Mệnh hiện tại vừa tu hành, vừa hướng khu trung tâm thần mộ tòa Tinh Vân phóng đi, cũng là một quá trình trèo lên trên. Hô. Các thiên mệnh anh đều trưởng thành đến cực hạn, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, Thái Sơ Hỗn Độn Quyết và các công pháp khác, hút vào Hỗn Độn Tinh Vân, vừa đột phá cảnh giới, vừa trưởng thành thần thể. Lúc này giới Long Hào vẫn ở trong hư không tối tăm, nguồn năng lượng rất thấp, Hỗn Độn Tinh Vân số lượng cực ít, may thay giới Long Hào đủ lớn, chứa đựng một bộ phận Hỗn Độn Tinh Vân, đủ để Lý Thiên Mệnh tụ nhập thể nội tu hành. Thực sự không được, hắn còn có thể thi triển Trọng Tinh Vân, cưỡng ép rút ra một bộ phận Hỗn Độn Tinh Vân từ hư vô tinh không hắc ám bên ngoài. Nhưng không thể không nói, nồng độ, ngưng tụ độ Hỗn Độn Tinh Vân, ảnh hưởng vẫn là to lớn đến mức độ tu hành giả trong một phạm vi. Hỗn Độn Tinh Vân mỏng manh, cơ hồ không có ai ở, mà độ ngưng tụ Hỗn Độn Tinh Vân khu trung tâm thần mộ tòa Tinh Vân kia, đạt tới hơn 100 lần so với Thiên Mệnh Vũ Trụ Hoàng Triều của ta, tự nhiên sẽ bị trụ thần mạnh hơn chiếm cứ. Lý Thiên Mệnh lựa chọn khu vực thần mộ giáo ban đầu làm Thiên Mệnh Hoàng Triều, tự nhiên cũng là vì nồng độ Hỗn Độn Tinh Vân ở mảnh đất kia là cao nhất. Có lẽ đối với cá nhân, Hỗn Độn Tinh Vân có không ít vật thay thế, trong thời gian ngắn tại chỗ mỏng manh ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với một thế lực cấp bậc 1000 ức, vạn ức mà nói, nồng độ Hỗn Độn Tinh Vân mênh mông, tẩm bổ tử tôn muôn đời, sinh sôi linh khoáng thảo một đỉnh cấp, tương đương với khác biệt giữa hàng tinh nguyên cấp Đế Thiên và hàng tinh nguyên cấp Dương Phàm. Nói cách khác, khái niệm động thiên phúc địa càng thích ứng, thực tế hơn trong thế giới chân thực này. Ai chiếm cứ điểm cao vũ trụ, người đó là đế hoàng siêu cấp vũ trụ. Lý Thiên Mệnh đã đoạt được huyền đình điểm cao, hiện tại, hắn ra sức hướng về bậc thang cao hơn, đột nhiên nhảy lên. Âm âm âm. Trong ổ chân thực thế giới, thân thể 600 vạn mét tả hữu của Lý Thiên Mệnh thái tử phân liệt, trưởng thành, tụ hợp tinh quang, tựa như tiến hóa. Tinh quang thiểm bạo, lực lượng oanh minh, thân thể Lý Thiên Mệnh không ngừng tăng vọt, bao la hùng vĩ, trưởng thành theo cảnh giới đột phá. 7 triệu mét, 8 triệu mét. Vẫn chưa dừng lại. Cuối cùng, thân thể Lý Thiên Mệnh trực tiếp đột phá 9 triệu mét. Cho nên ngay cả phá tam trọng. Chính Lý Thiên Mệnh cũng có chút kinh hỉ, hắn vốn cho rằng độ khó thập đại thiên mệnh to lớn, có thể một lần phá nhị trọng đã là cực hạn. Không ngờ, trực tiếp từ tam giai thiên mệnh, vọt tới lục giai thiên mệnh trụ thân. Một khắc này, thân thể Lý Thiên Mệnh tụ thành, hai mắt hắn bốc hỏa, lục giai thiên mệnh, coi như Hỗn Nguyên phủ, tiểu hỗn độn ở hai địa phương này, thiên tài mức độ cùng nội tình rất cao, ta đi đối chiến nhất giai thiên mệnh cực cảnh, hẳn là không có vấn đề. Tuy nói hắn đã đánh qua thần mộ giáo chủ loại này lục giai cực cảnh, nhưng đó là nhờ 1000 ức người gia trì, giờ phút này dựa vào chính mình có thể có đột phá này, hắn vẫn tương đối hưng phấn. Chính mình mới là chân thực, chân chính. Trừ phi thiên mệnh vũ trụ hoàng triều của hắn phủ lên toàn bộ ổ chân thực thế giới. Ở trước đó, Lý Thiên Mệnh sẽ vô số lần tự nhủ, trạng thái tinh hải đế quân tuyệt không phải chính mình chân chính. Đó là chúng sinh năng lực. Ba ba ba. Hắn đứng dậy, thân thể 9 triệu mét, phát ra tiếng nổ đùng đùng không dứt, có lẽ đối với tử chân, cực quan các nàng mà nói, thân thể cuồn cuộn này không tính lớn, nhưng đối với phàm nhân không đến 2 mét, là khái niệm còn lớn hơn cả hàng tinh nguyên thông thường. Còn kiến xem giống như, đều không biết cái gọi là, huống chi là thần khu 9 triệu mét. Trở lại quan tự tại giới. Thấy Lý Thiên Mệnh liền phá tam trọng, năm mỹ nhân trong giới Long Hào đều rất cao hứng, liền xem như ba vị có cảnh giới cao hơn hiện tại, trong lúc nhất thời, tâm lý cảm giác an toàn cũng đang tăng thêm. Không còn cách nào, các nàng ý lại Lý Thiên Mệnh quen thuộc, một chút không có hắn bảo hộ, tâm lý đều có chút bất an. Trong quan tự tại giới, như là nhân gian. Thật tuyệt, thật mạnh. Lý Thiên Mệnh còn chưa đứng vững, một bóng hình xinh đẹp màu hồng đã treo trên người hắn, hai chân như càng cua, khóa kín phần eo Lý Thiên Mệnh, ôm lấy thân hắn. Chính là Toại Thần Diệu. Hôn xong, nàng mới trừng mắt quay người, nhìn tử chân cùng 4 người còn lại, sắc mặt nhất thời ửng đỏ, nói, các ngươi sao không đến. Lý Thiên Mệnh tặng hắn một cái, ném nàng ra, nói, người ta không có ngươi da mặt dày. Ngươi đánh rắm. Toại Thần Diệu hừ hừ nói, đừng thẹn thùng, chăn lớn cùng ngủ, làm, nhân sinh cần phóng túng. Ta làm cái đầu chó ngươi. Lý Thiên Mệnh thưởng nàng một bàn tay, dĩ nhiên không phải đánh mặt, bột một tiếng, đánh ra cảm giác kim loại, ong ong chấn động. Trang cái gì trang, trong lòng ngươi nghĩ thế nào, ta lại không biết. Ha ha. Toại Thần Diệu khinh bỉ nói. Ta mới không có. Ngươi có. Lại lại nhảy ta có thể đánh ngươi. Đến a, ngươi bây giờ đánh không đau ta nữa, ai sợ ngươi. Đừng chạy. Bọn hắn đuổi đánh nhau, quyền quyền đến thịt, 4 vị còn lại ngây người đổ mồ hôi. Không thể không nói, người như Toại Thần Diệu, giống như một đám lửa, đến chỗ nào đều sáng. Đánh nhau một hồi, thanh âm Toại Thần Diệu bỗng nhiên thay đổi, bọn hắn đến nơi hẻo lánh, đánh vang ầm ầm. Đánh thế nào mà khóc? Lâm Tiêu Tiêu nhìn chấn động ở góc cua phía bên kia, có chút khó hiểu nói. Khụ khụ. Tử Chân im lặng, đây không phải khóc. Còn có thể như vậy. Lâm Tiêu Tiêu ám thầm mắng một tiếng hoang ngân vô độ, sau đó yên lặng đến một bên khác, nhắm mắt làm ngơ. Ngươi đỏ mặt. Vũ U Ha Ha nói. Đừng nói nhảm. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ngươi cũng nghĩ, không ngại dũng cảm lên, hắn cũng biểu diễn cho ngươi xem, hiện tại chỉ có ngươi là nguyên si, ngươi chỉ cần gật đầu, hiện tại khóc cũng là ngươi. Vũ U nói. Tâm tư Lâm Tiêu Tiêu hỗn loạn như ma, che lỗ tai, trái tim cuồng loạn. Ngay tại bầu không khí đặc thù này, bỗng nhiên, giới Long Hào vượt qua một đoạn hắc ám toái tinh khu, phía trước đột nhiên sáng lên, toàn bộ giới Long Hào cũng theo phá sáng. Lý Thiên Mệnh vừa giao phó xong, đẩy toại thần diệu tê liệt, ô cầu xin tha thứ sang một bên, tinh thần sảng khoái đứng dậy vọt tới phía trước giới Long Hào. Trung tâm khu. Nhanh đến rồi. Cực Quan nhìn quang mang cuồn cuộn phía trước, thanh âm khẽ rung hỏi. Thân thể nàng dần dần hư huyễn, tự nhiên tiến nhập ổ chân thực thế giới, đi xem cuồn cuộn chân thực của thần mộ tọa trung tâm khu. Tử Chân, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng đều bên cạnh Lý Thiên Mệnh, cùng nhau ngóng nhìn phía trước. Đứng ở thị giác giới Long Hào, bởi vì bọn hắn còn ở quan tự tại giới, nhìn thấy quang hoa coi như có thể tiếp nhận, dù sao đã bị vô hạn sửa. Vừa vào ổ chân thực thế giới, hai mắt hoàn toàn bị tinh vân quang hoa lấp đầy, bọn hắn cách trung tâm khu còn một đoạn, trung tâm tinh vân trước mắt, xem ra tựa như một cái trứng lớn tinh không lập lòe, hiện lên hình bầu dục, phóng túng quang mang. Thật xinh đẹp. Cực Quan vô cùng hướng tới đồ vật đẹp, hai mắt màu vàng óng tràn đầy mê mẩn. Xem ra đẹp, lại là nơi tranh phong chân chính, tổng giáo vừa diệt vong, một trận đại chiến hủy diệt, không biết bao nhiêu trục đạo người chết. Lý Thiên Mệnh cảm thán nói. Chiến tranh của bọn hắn, dù sau khi đánh xong, cũng không có cuối cùng, sẽ còn tiếp tục đánh, thay đổi triều đại. Chỉ có ngươi, có thể chỉ đánh một lần, thì vĩnh hằng thống trị. Cực Quan ôn nhu nói. Là vậy. Nhưng ta vẫn không thể chết. Lý Thiên Mệnh nói. Hỗn độn thần đế, hắn từng sáng tạo ra vũ trụ đế quốc hạng gì? Lúc này hắn mất đi, thiên hạ vẫn tranh đấu không nghỉ, cho nên, sống sót, tiếp tục cường đại, rất trọng yếu. Tiếp đó, cũng là một quá trình bị quang mang nhấn chìm. Tử Chân nói. Quá trình này, có chút giống Lý Thiên Mệnh đi ám tinh, chỉ là không biết còn mênh mông hơn bao nhiêu lần. Đám người bọn họ, song song đứng chung một chỗ, giới Long Hào mở nhanh quanh minh, dần dần bị quang hoa thần mộ tọa trung tâm khu nhấn chìm. Toàn bộ thần mộ tọa tinh vân trung tâm, ước chừng lớn gấp trăm lần Thiên Mệnh vũ trụ hoàng triều của ta. Mật độ hỗn độn tinh vân từ ngoài vào trong, từ gấp 10 lần đến gấp trăm lần. Vừa bị quang mang nhấn chìm, còn chưa tính tiến nhập trung tâm khu, nơi này chỉ là phạm vi quang phúc trung tâm khu, nhưng mật độ hỗn độn tinh vân đã sắp xỉ huyền đình. Những tài liệu này của Lý Thiên Mệnh đều lấy từ di vật thần mộ giáo chủ và chiến sĩ thường đến tổng giáo báo cáo công tác, di vật hắn tuy không giới thiệu trực tiếp, nhưng có thể quy kết đại khái. Toàn bộ khu trung tâm tinh vân thần mộ tọa, chia là một khu 10 khu, một khu là trung thần khu, chính giữa thần mộ tọa cũng là nơi tổng giáo kiến giáo, hỗn độn tinh vân gấp trăm lần. Bên ngoài trung thần khư, 10 tinh khu, mỗi tinh khu lớn gấp 10 huyền đình, hỗn độn tinh vân hơn gấp 10, cường giả như mây, đỉnh cấp cường giả vượt xa huyền đình ban đầu. 10 tinh khu này là phạm vi thế lực tổng giáo, phần lớn tộc hệ trung hạ tầng thần mộ tọa, ở đây phồn diễn sinh sống Lý Thiên Mệnh nói trung hạ tầng tộc hệ là đối với trung thần khư tổng giáo chí tôn tộc hệ mà nói. Nơi này trung hạ tầng, đối với huyền đình thần mộ giáo mà nói, đều là đỉnh cấp, bởi vì mộ thần mạch tinh huyền mạch. Chút cái gọi là tổng giáo huyết mạch, liền 10 đại tinh khu này cũng không có tư cách lưu, bị phái ra ngoài đào thải đi. Tin tức nói tổng giáo hủy diệt, cũng không biết trình độ hủy diệt ra sao, là trung thần khư một khối kia chết hết, hay là một khư 10 khu toàn diệt vong. Theo lý thuyết, một khư 10 khu, cùng nhau có thể có vạn ức trụ thần, thời gian ngắn như vậy, muốn giết toàn bộ là rất không có khả năng. Lý Thiên Mệnh công chiếm toàn huyền đình, cũng không đem người huyền đình giết toàn bộ, đế tộc quỷ thần đều bảo vệ lưu lại hoàn chỉnh. Bởi vậy, liên quan tới 10 cái tinh khu thần mộ tọa trung hạ tầng thị tộc, Lý Thiên Mệnh có khuynh hướng bọn hắn cơ bản tồn tại, chỉ là cường giả trong đó có thể bị giết hoặc đầu hàng, tiếp nhận tân thế lực thống ngự. Những biến hóa này, phải đến khi tiến vào một khu 10 khu bên trong mới có thể biết. Tử Chân nói. Mà Cực Quan nhìn phía trước, lại nhìn Lý Thiên Mệnh, nhẹ giọng hỏi, mục tiêu lần này là muốn bắt lại trung tâm khu một khu 10 khu, khống chế toàn bộ thần mộ tọa tinh vân sao? Lý Thiên Mệnh xấu hổ, nói, không có thời gian từ từ sẽ đến. Tiểu cửu nhi này gấp muốn chết, ta thì có hai mục tiêu. Thứ nhất là đem an định mang về, thứ hai là trong vòng khu làm ván nhảy, mau chóng đến tiểu hỗn độn ổ, ân. Cực Quan gật đầu. Nếu nói muốn lấy việc cầm xuống toàn bộ thần mộ tọa tinh vân là mục tiêu, nàng còn hơi sợ hãi, dù sao từ Viêm Hoàng đế tinh đến bây giờ, khắp nơi đều là đế thiên cấp hàng tinh nguyên thế giới, nàng vượt qua quá lớn. Lấy nơi này làm ván nhảy, không cần thành lập hoàng triều, trái lại không cần nàng giúp Lý Thiên Mệnh thống ngự một cái thần mộ tọa. Tiếp đó, giới Long Hào tiếp tục tiến lên. Lý Thiên Mệnh cùng năm nàng, bao quát cả toại thần diệu vừa mới nửa chết nửa sống, cũng đứng lên, hết sức chăm chú nhìn về phía trước. Gia hỏa này ưu điểm, xác thực là da mặt dày, không xấu hổ. Vừa bị Lý Thiên Mệnh hiện trường trấn áp một trận, lập tức liền như người không việc gì, không chút nào đỏ mặt, nhìn cảnh đẹp phía trước, oa oa gọi. Giới Long Hào tốc độ rất nhanh, sắp đến biên giới 10 đại tinh khu, lúc này có thể thấy rõ ràng chung quanh đế thiên cấp hàng tinh nguyên cùng hỗn độn chi lực gia tăng mãnh liệt, chậm rãi tiếp cận gấp 10 lần mức độ huyền đinh. Phía trước chỗ sâu, mơ hồ thấy được phồn hoa cùng nhân khí. An Ninh ở phía trước, đại khái là ở cạnh ngoài trung thần khư. Đến nơi này, Lý Thiên Mệnh đã có thể rõ ràng cảm nhận được vị trí An Ninh. Nàng không sao chứ? Vi Sinh mặt nhiễm quan tâm hỏi. Đối phương hẳn là nghĩ hết biện pháp, muốn hàng phục nàng, nhưng việc này không thể nào, có lẽ cũng sẽ chịu chút khổ sở. Lý Thiên Mệnh nói lời này, trong lòng khẳng định sinh khí. Có lẽ người khác đem An Ninh, Cực Quan, Toại Thần Diệu đều nhìn thành binh khí, nhưng trong lòng Lý Thiên Mệnh, các nàng đều là người yêu sống sờ sờ, cùng những người khác không khác gì. Lấy cá tính ổn thỏa của Lý Thiên Mệnh, hắn tự biết cuống cuồng dễ xảy ra chuyện. Bởi vậy, khi đến địa điểm nhất định, hắn trước theo giới Long Hào bên trong, bay ra một chiếc hỗn đạo cấp tiểu hình vũ trụ tinh hạm, mang theo đại lượng ngân trần, xông thẳng vào phạm vi một khư 10 khu trung tâm khu, khắp nơi vung xuống. Ngân trần có vô cực vĩnh sinh giới, còn có thể tìm kiếm mỏ vũ trụ tự mình phục chế, không cần Lý Thiên Mệnh chưởng khống, tự nó sẽ đi hấp thu tình báo. Rất nhanh. Nó sẽ vì Lý Thiên Mệnh xác định mấy việc. Thứ nhất, thực lực tiểu hỗn độn ổ, cơ hồ sang bằng trung thần khư chỗ tổng giáo trước kia, chém tận giết tuyệt nhân vật hạch tâm, nhưng đối với trung hạ tầng thị tộc 10 khu ngoại vi, cơ bản chỉ chấp hành sách lược chém đầu, chưởng khống, nô dịch. Bởi vậy, trật tự 10 đại tinh khu tạm thời coi như ổn định. Việc này rất trọng yếu đối với Lý Thiên Mệnh, hắn muốn dẫn An Định về, tìm được ván cầu, khẳng định cần đại ẩn ẩn tại thành thị. Hiện tại hoàn cảnh nửa hỗn loạn của 10 đại tinh khu, có trợ giúp hắn làm việc, trưởng thành. Nếu như 10 đại tinh khu này đều bị thế lực kia cao áp thống trị, người người cảm thấy bất an, Lý Thiên Mệnh đi vào cũng sẽ rất nguy hiểm. Thứ hai, Hỗn Nguyên Phủ, cũng là tên thế lực tiểu hỗn độn ổ kia, bọn chúng hiện tại ngay tại trung thần khư kiến tạo Hỗn Nguyên Phủ chân chính, đồng thời cũng vội vàng khai phát, cường hóa thống trị tại 10 đại tinh khu. Bởi vậy xác thực không có công phu đi quản đế quốc vũ trụ không phải trung tâm khu. Nói cách khác, hiện tại trung tâm thần mộ tòa tinh vân là hình thức Hỗn Nguyên Phủ thêm thống ngự 10 đại tinh khu, tổng giáo xác thực không còn, sở hữu cường giả thần mộ giáo, cơ bản đều chết xong. Thân phận người lấy đi Thái Nhất Tháp, nghe ngóng được chưa? Cực Quan hỏi. Tạm thời vẫn còn đang đánh nghe. Bất quá, liên quan tới việc ván cầu, ngược lại là có chút manh mối. Lý Thiên Mệnh nói. Nhanh vậy sao? Các nàng cũng hơi líu lưỡi. Lý Thiên Mệnh tại giới Long Hào bên trong, ngóng nhìn tinh quang cuồn cuộn phía trước, nói, bởi vì việc này có quan hệ tới kết cấu hạch tâm của toàn bộ trung tâm khu, nên người biết tương đối nhiều, thảo luận cũng tương đối nhiều. Các nàng đều rất an tĩnh, chờ Lý Thiên Mệnh tiếp tục giới thiệu. Lý Thiên Mệnh bỗng giơ tay trái hắc ám tí, thi triển trọng thiên quang. Trước mắt hắn, từng đạo quang hoa vốn không tồn tại, chậm rãi vặn vẹo trước mắt hắn, dần dần tiến nhập trọng thiên chi nhãn. Thấy không? Mật độ vũ trụ xạ tuyến trung tâm khu này so với chỗ ta cao hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Điều này nói rõ cái gì? Toại thần diệu nghiêng đầu chớp mắt, dù sao nàng cái gì cũng không hiểu. Lý Thiên Mệnh hai mắt hừng hực, nhìn về phía trước chỗ sâu, nói, trung tâm toàn bộ thần mộ tòa tinh vân, cũng chính là nơi trung tâm nhất trung thần khư kia, tồn tại một cái siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên. Siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên. Cùng khái niệm di tích siêu tân tinh là một. Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nói, chỉ có thể nói có chút tương tự, phạm vi di tích siêu tân tinh rất lớn, mà siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, nó là thuần túy chi nguyên bạo phát vũ trụ xạ tuyến, có thể tính là một loại vũ trụ thiên thể đặc thù. Bởi vậy, vũ trụ xạ tuyến bạo phát ra từ nó, so với di tích siêu tân tinh nhiều hơn, mạnh hơn nhiều. Có phải hay không cứ lý giải thành, bên trong di tích siêu tân tinh, cũng có một vũ trụ tuyến nguyên, truyền bắn ra xạ tuyến, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều so với cái này trung tâm? Cực Quan hỏi. Lý Thiên Mệnh phát hiện, nàng đúng là loại người hết sức chăm chú, mới thời gian ngắn như vậy, nàng liền hiểu nhiều bản chất thế giới thật như vậy. Xem lại toại thần diệu, vội ngủ ngon rồi kìa. Đúng. Lý Thiên Mệnh hướng Cực Quan gật đầu, nói, bên trong di tích siêu tân tinh, xác thực cũng có một vũ trụ tuyến nguyên, cũng xác thực rất nhỏ, bất quá cũng có đặc thù tính của nó, đó là có thể phát ra ác quang phúc xạ, phần lớn vũ trụ tuyến nguyên đều không có ác quang phúc xạ. Mà siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên này, thể lượng của nó có thể gấp nghìn lần trở lên so với di tích siêu tân tinh. Nghe nói nó có thể phát ra mấy vạn loại vũ trụ xạ tuyến, bức xạ cả khu vực bên trong, thậm chí nói, sở hữu tài nguyên trung tâm khu đều do siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên này tạo nên, nó là hạt nguồn năng lượng thật sự của thần mộ tòa tinh vân. Vũ trụ xạ tuyến không phải một loại lực lượng hủy diệt đặc thù sao? Vì sao lại là nguồn năng lượng? Cực quan lại hỏi. Bởi vì vũ trụ xạ tuyến, hỗn độn hoang tai, hỗn độn tinh vân ba loại nguồn năng lượng vũ trụ này, trên thực tế coi như ba trạng thái nguyên vũ trụ. Trong đó hỗn độn tinh vân ổn định nhất, mà hỗn độn hoang tai điệp gia thuộc tính nguyên tố, có tính phá hoại rất lớn. Còn vũ trụ xạ tuyến, nó là diễn hóa đặc thù của nguyên vũ trụ, ba cái này dưới một vài điều kiện, có thể chuyển hóa lẫn nhau. Mà lại vũ trụ xạ tuyến có vô số chủng loại, một bộ phận vũ trụ xạ tuyến có thể trực tiếp tạo thành mỏ vũ trụ, thuế biến thảo mộc, tạo thành dị biến huyết mạch của tu hành giả. Lý Thiên Mệnh nói. Nói vậy, mấy nàng cũng coi như hiểu rõ kết cấu hạch tâm của thần mộ tòa tinh vân này. Lấy siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên kia làm trung tâm, bạo phát mấy vạn loại vũ trụ xạ tuyến, tụ hợp vô số tinh khu, thành tựu một khu mười khu, hình thành điểm cao tu hành thần mộ tòa, hấp dẫn vô số huyết mạch cường thịnh tụ hợp ở đây. Di tích siêu tân tinh là tinh khư đặc thù tính khu vực, mà vũ trụ tuyến nguyên là một loại thiên thể vũ trụ. Xoay quanh thiên thể vũ trụ này, thành tựu một cái thần mộ tòa tinh vân. Toại thần diệu khẩn cấp bổ sung tri thức, yên lặng cảm khái, vũ trụ thật sự quá ảo diệu. Không biết còn bao nhiêu thiên thể vũ trụ thật không thể tin. Câu nói này của nàng, Lý Thiên Mệnh cũng tán đồng. Hiện tại bình thường nhất, trái lại là loại tinh khư đại hình tụ hợp như đế khư, có lẽ cực hạn của loại tinh khư này chính là không có vũ trụ tuyến nguyên. Một siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, trực tiếp tụ hợp tinh khư cực lớn gấp trăm lần trở lên, đồng thời làm cho tinh quang sở hữu của cả thần mộ tòa tinh vân, xoay quanh thiên thể này chuyển động. Vậy thì, làm sao lấy siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên này làm ván cầu? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Rất đơn giản. Lý Thiên Mệnh hai mắt hừng hực, nói, siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên này sẽ bạo phát một loại xạ tuyến thời không, xạ tuyến không gian trong đó sau khi chưởng khống, có thể điều giáo ra hiệu quả tương tự liệt đạo trùng động của ta, hay là nói, đây mới là tổ tiên của liệt đạo trùng động. Trước kia tổng giáo thần mộ giáo, dựa vào xạ tuyến không gian, kiến tạo một loại tuyến nguyên sạn đạo có thể vượt qua tinh tọa. Thông qua tuyến nguyên sạn đạo này, ta có thể đến tiểu hỗn độn ổ, tuyến nguyên sạn đạo. Là người thông hành, hay là vũ trụ tinh hạm thông hành? Toại thần diệu hỏi. Đương nhiên là vũ trụ tinh hạm. Lý Thiên Mệnh nói. Tuyến nguyên sạn đạo này khẳng định bị hỗn nguyên phủ chưởng khống, vậy ta phải nghĩ biện pháp rời đi bằng vũ trụ tinh hạm, độ khó hơi lớn. Cực quan cắn môi nói. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, bất quá không quan hệ, vạn sự khởi đầu nan. Mục tiêu bước đầu tiên của ta là tiến vào miệng tinh khu, một trong 10 đại tinh khu phía trước, an định lại trước, tìm nhiều tình báo, tìm người cướp đi Thái Nhất Tháp, trước hết để an định về nhà. Ngũ nàng hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu, từng người ánh mắt nồng đậm, nhất là cực quan và toại thần diệu mới gia nhập, máu gà tràn đầy. Đương nhiên, cực quan là ổn trọng có nhiệt tình, còn toại thần diệu, thuần túy là kích tình không chỗ phát tiết, nghiến răng nghiến lợi, đang chờ tìm người đánh nhau kìa. Liên quan tới tuyến nguyên sạn đạo, ta còn có một tiểu ưu thế. Lý Thiên Mệnh bỗng nhìn Lâm Tiêu Tiêu nói. Gì? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Ngân Trần nói, trên thiên thể siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên kia, sinh tồn một đám thái cổ tà ma, còn rất nổi danh, nghe nói là dân bản địa cổ xưa nhất tinh vân thần mộ tọa. Trọng yếu nhất chính là, mục tiêu cuối cùng của hỗn nguyên phủ, cũng là cầm súng bọn chúng có Ngân Trần ở bên cạnh, khả năng thu thập tin tức của Lý Thiên Mệnh gần như không ai sánh kịp. Mỗi khi đến một vùng đất mới, hắn cơ bản không cần tốn nhiều công sức, nhẹ nhàng tự nhiên liền có thể trở thành người bản địa, thổ địa công. Nếu lại có một thân phận hợp lý, việc này càng đơn giản, ví như khi mới đến đế khư, Lý Thiên Mệnh còn dùng thân phận đồ để liễu phàm trần. Lúc này, siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên sạn đạo, thái cổ tà ma. Từng đầu manh mối đã được sâu chuỗi hoàn chỉnh. Thứ duy nhất còn thiếu là tình hình của an định ở Thái Nhất Tháp. Bởi vì trong hỗn nguyên phủ có quá nhiều cường giả đáng sợ, hơn nữa kết giới thủ hộ hỗn nguyên phủ được xây dựng vô cùng kiên cố, phân cấp nghiêm ngặt, nên Ngân Trần tạm thời chưa thu thập được thông tin. Dù sao, mỗi khi đến một nơi, thể lượng ban đầu của nó rất nhỏ, chỉ có thể bao trùm một khu vực nhỏ của miệng tinh khu. Đại bộ phận vũ trụ mỏ đều có chủ nhân, dự kiến việc nhanh chóng mở rộng có lẽ không dễ dàng như vậy. Phần này, để ta tự mình đi lần theo. Lý Thiên Mệnh không thể vô hạn chờ đợi trên giới Long Hào. Nguyên nhân quan trọng nhất là hắn và kẻ cướp Thái Nhất Tháp chắc chắn có chênh lệch về chiến lực, đối phương còn có bối cảnh chống lưng. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh nhất định cần tiếp tục thăng cấp thực lực mới có khả năng mang an định trở về. Hiện tại, dị tự tài sinh vật đã dùng hết, an ninh cũng bị đoạt. Muốn hoàn thành thăng cấp thực lực, chỉ còn cách đến trung tâm khu thần mộ tọa tinh vân tìm kiếm tư nguyên. Sau khi quyết định tiến vào miệng tinh khu, Lý Thiên Mệnh quay đầu nói với năm mỹ nhân của giới Long Hào, vũ trụ tinh hạm này quá lớn, chắc chắn không thể quang minh chính đại tiến vào được. Ta dự định ẩn tàng nó trong hỗn loạn tinh khư phụ cận. Các nàng đồng loạt gật đầu. Hiện tại ngươi vẫn đang trong giai đoạn thăm dò đúng không? Tử Chân hỏi. Đúng vậy, nên dung nhập trước, hiểu rõ ràng, nhìn chênh lệch rồi mới định thời cơ động thủ. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vậy ta sẽ không theo ngươi vào. Quá nhiều người sẽ gây chú ý, bất lợi cho hành động của ngươi. Giai đoạn này ta không giúp được gì, chi bằng lưu thủ giới Long Hào, tránh cho nhà ngươi bị người đánh cắp. Tử Chân rất thẳng thắn nói. Lý Thiên Mệnh nghĩ ngợi, vị trí này cách miệng tinh khu không tính xa, nếu cần có thể triệu hoán nàng đến bất cứ lúc nào. Trong giai đoạn dung nhập này, nàng có thể giúp đỡ cũng có hạn. Thực lực của nàng trong khu này không tính là mạnh nhất. Nơi này gấp trăm lần hỗn độn tinh vân chi địa, có lẽ nàng còn chưa kịp ra tay đã trúng đòn rồi. Chỉ có phương diện thiên tài thì còn có chút đáng gờm. Nếu vậy, một cường giả trung đẳng không đến, dù là thiên tài đỉnh cấp, khi gặp nguy hiểm cũng không bằng hư vô vũ trụ tinh tượng của Lý Thiên Mệnh hữu dụng. Ngươi nghĩ các xem có thể kiếm được tinh vân tế cao giai không? Cái đó mới là trọng điểm. Tử Chân nói, không nhịn được bật cười, có vẻ mê tiền. Không còn cách nào, nàng trưởng thành đều nhờ tiền. Được. Bao tại trên người ta. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vậy ta cũng không đi. Vi sinh mặt nhiễm dừng một chút, nhìn Tử Chân, nàng một mình ở đây chán chết, ta cũng không giúp được gì, không đi cho ngươi thêm phiền phức. Lý Thiên Mệnh có chút bất ngờ. Nàng và Tử Chân vốn không hợp nhãn, không ngờ còn nghĩ cho nàng. Được. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Xem ra trung tâm khu thần mộ tọa này mang đến áp lực tâm lý cho các nàng. Đừng nhìn các nàng đại sát tứ phương ở đế khư, trước mắt, nơi ánh sao tụ tập thành siêu lóe vũ trụ tuyến nguyên này, thần uy cuồn cuộn cũng khiến các nàng không chắc chắn. Vậy ta cũng không đi. Đúng lúc này, Lâm Tiêu Tiêu thấy vậy cũng ngượng ngùng mở miệng. Không được. Lý Thiên Mệnh vội vàng cự tuyệt, nhìn nàng nói, ngươi thì đừng, ta còn muốn dựa vào ngươi để liên hệ với trung thần khư, cầu nối thái cổ tà ma nữa. Ngươi phải đi. Ê. Lâm Tiêu Tiêu thấy vậy chỉ có thể cắn môi cúi đầu, tốt thôi. Còn cực quang và toại thần diệu là bộ kiện của Đông Hoàng Kiếm, chắc chắn phải mang theo bên mình, không thể lưu lại. Vậy quyết định vậy đi. Lý Thiên Mệnh chưởng khống giới Long Hào, mở ra ẩn tàng hình thức, mất hơn một tháng mới tìm được một vũ trụ khư phủ đầy toái tinh thạch khoáng, đem giới Long Hào, quái vật khổng lồ này, ẩn giấu vào đó. Nói đi thì nói lại, giới Long Hào cố nhiên lớn, nhưng ở trung tâm thần mộ tòa tinh vân này, vũ trụ tinh hạm lớn hơn giới Long Hào cũng không ít. Chúng bay lên khắp nơi, vang trời chấn địa, uy năng cực lớn. Đi. Lý Thiên Mệnh mang theo ba nàng, tạm biệt Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm, rồi dùng nhục thân xuyên qua tinh vân, hướng về miệng tinh khu mà đi. May mà trong quan tự tại giới, thời không và khoảng cách có biến hóa, nếu chỉ dựa vào nhân lực, đoán chừng rất khó vượt qua đến miệng tinh khu. Thật xinh đẹp. Khi tới gần, xâm nhập vào tinh vân này, dù là quan tự tại giới, toại thần diệu cũng phải cảm thán. Diệu diệu. Cực quan nhắc nhở một tiếng. Biết rồi. Toại thần diệu gật đầu, lắc mình biến hóa thành một chiếc kiếm hoàng màu đen. Lúc này, Đông Hoàng Kiếm đang ở trong tu di chi giới của Lý Thiên Mệnh, mà toại thần diệu không muốn ở lại nơi tịch mịch như tu di chi giới, nên nàng linh cơ nhất động, trực tiếp đội lên tai Lý Thiên Mệnh. Diệu kế. Đây mới là góc xem kịch tốt nhất. Kiếm hoàng màu đen của toại thần diệu lắc lư trên tai trái Lý Thiên Mệnh. Mắt trái của Lý Thiên Mệnh cũng màu đen, bởi vậy xem như phối hợp, tăng thêm cho hắn một khí chất yêu dị. Không đau à? Cực quan ôn nhu nhìn Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Thiên Mệnh cười nói, Đông Hoàng Kiếm làm sao làm tổn thương ta? Chẳng qua là Thiên Mệnh Thái Tử mở một thông đạo thôi. Cô, người cũng lên đây đi. Ta đã nói muốn mang các ngươi ra thế giới bên ngoài nhìn ngắm. Trong lòng Lý Thiên Mệnh, các nàng là người yêu của mình, sao có thể để các nàng trốn trong tu di chi giới hắc ám tĩnh mịch, đến khi chiến đấu mới cho các nàng đi ra. Bình thường, với trạng thái sinh mệnh đặc thù của các nàng, luôn ở bên cạnh tự nhiên sẽ gây ra một số phiền toái không cần thiết. Trực tiếp dùng kiếm hoàn thành khuyên tai, đội lên tai Lý Thiên Mệnh, tùy thời có thể tiến công phòng thủ, còn gì thích hợp hơn. Giống như toại thần diệu nói, vị trí này cũng là góc xem kịch tốt nhất. So với việc ở nội thế giới Thiên Mệnh Hoàng Triều, triều chính không có hồi kết, không gặp được Lý Thiên Mệnh, chỉ có nhục thân mà không có hy vọng, thời gian hiện tại thoải mái hơn nhiều. Kích thích. Đây mới gọi là nhân sinh. Toại thần diệu hưng phấn trong lòng, kiếm hoàng màu đen lắc lư không ngừng trên tai Lý Thiên Mệnh. con kiếm hoàng màu vàng nhạt của Biên Coco trên tay, giống như một bàn tay ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Lý Thiên Mệnh, mang đến ánh sáng mặt trời và ấm áp, nhu tình và mật thiết. Kể từ đó, ít nhất, khi Lý Thiên Mệnh tiến vào miệng tinh khu, bên cạnh hắn dường như chỉ còn lại một tiểu cô nương. Đó chính là Lâm Tiêu Tiêu. Nàng vừa còn trầm mặt đi phía sau, Lý Thiên Mệnh đợi nàng một lát, hai người cùng bước lên thổ địa miệng tinh khu. Toàn bộ miệng tinh khu cực kỳ phồn hoa, phạm vi lớn gấp 10 lần Huyền Đình. Khác biệt với Huyền Đình là cương thổ nơi này xây đầy vũ trụ thành trì, căn bản không có hoang địa. Tại quan tự tại giới, Lý Thiên Mệnh vừa tiến vào miệng tinh khu, phía trước đã có thể thấy khu buôn bán, tòa nhà lớn. Dù có vẻ hơi thưa thớt, cũng đủ chứng minh sự phồn hoa nơi đây cùng nhau dạo chơi nhé. Lý Thiên Mệnh hỏi, có thể tùy ý đi lại sao? Người ngoại lai sẽ không bị vặn hỏi chứ? Lâm Tiêu Tiêu có chút cẩn thận hỏi, sẽ không. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, vì sao? Lâm Tiêu Tiêu không hiểu. Chúng ta đi miệng tinh khu hạch tâm địa khu, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lý Thiên Mệnh nói, miệng tinh khu kia, hỗn độn tinh vân nồng độ đạt tới đế khư gấp 5 lần, độ phồn hoa cũng tương tự. Lý Thiên Mệnh một đường truy tinh cảng nguyệt, xuyên qua khu buôn bán, tốn không ít thời gian, rốt cục đến miệng tinh khu hạch tâm khu vực này. Trong quan tự tại giới, nơi đây đông nghịt, nhân viên dày đặc, xem ra phồn hoa mà an bình, một cảnh tượng trò chuyện vui vẻ, thật khó khiến người ta tưởng tượng trong vũ trụ chân thực, những cung đình lầu các này cao bao nhiêu, những vũ trụ tu hành giả này to lớn cỡ nào. Chỉ có thể nói trong sinh hoạt hàng ngày, tại thời đại hòa bình, bất luận vũ trụ tu luyện giả nào, tự hồ cũng thích hoạt động trong quan tự tại giới hơn, thứ nhất có thể che giấu thân phận, thứ hai có thể thu ngắn khoảng cách, thứ ba cũng có thể tăng thêm khói lửa cho cuộc sống, đạt mục đích vui vẻ, chứ không phải chém giết lạnh lão. Thật kỳ lạ. Lâm Tiêu Tiêu đi qua từng khu buôn bán náo nhiệt, nhìn những tu hành giả trung tâm vũ trụ hòa ái, yên tĩnh, trong mắt có ánh sáng, nàng nhìn ra được, nơi này rất nhiều người thoạt nhìn bình thường, thật ra vũ trụ thể của bọn họ có thể có mấy ngàn vạn mét, thậm chí có những tồn tại siêu phàm hơn ức M gốc thể, khiến nàng không khỏi tim đập nhanh, thành trì nơi đây, dù là trong quan tự tại giới, vẫn không thể nhìn thấy phần cuối. Có gì kỳ lạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nơi này chẳng phải vừa phát sinh một trận đại chiến vũ trụ sao? Tương tự đế khư, thậm chí quy mô gấp trăm lần đế khư trở lên. Vì sao chiến tranh vừa kết thúc, dân chúng miệng tinh khu này lại hưng phấn, vui vẻ phồn vinh, hoàn toàn không có cảm giác bị chinh phục, bị nô dịch? Lâm Tiêu Tiêu dừng một chút, khẽ hỏi Lý Thiên Mệnh, có chút sợ hãi nói, bọn họ có phải bị nô dịch tinh thần rồi không? Lý Thiên Mệnh bật cười, lắc đầu nói, qua thời gian gần đây, Ngân Trần xâm nhập tìm hiểu, ta phát hiện hỗn nguyên phủ này có chút tương tự phương thức thống ngự Huyền Đình của ta. Tương tự Thiên Mệnh Hoàng Triều của ngươi. Nói thế nào? Lâm Tiêu Tiêu hiếu kỳ hỏi. Lý Thiên Mệnh không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng, mà ngẩng đầu nhìn phía trước, nhìn về phía cuối khu buôn bán to lớn kia, nói, chúng ta đến rồi. Đến rồi. Lâm Tiêu Tiêu nhìn về phía trước, chỉ thấy cuối khu buôn bán kia dựng đứng một ngôi sao màu tím bia đá to lớn, nàng còn chuyên đi xem trong vũ trụ chân thực, phát hiện ngôi sao màu tím bia đá này cao đến vạn ức mét, quả thực cao như Thái Nhất Tháp Sơn. Mà trong quan tự tại giới, nó chỉ cao khoảng 100 mét, được trang trí rất tinh mỹ, nhưng không có cảm giác uy nghiêm trấn áp đó. Trên đỉnh ngôi sao màu tím bia đá này, khắc ba chữ lớn. Miệng tinh bản. Lâm Tiêu Tiêu đọc thầm ba chữ này, rồi nhìn xuống, phát hiện danh sách trên miệng tinh bản này có khoảng 100 cái tên, những cái tên này đều có đặc điểm, rõ ràng đến từ các chủng tộc, thậm chí có thể thấy hoàng cực, thái thương, tinh huyền hữu tính các loại. Đây là làm gì? Lâm Tiêu Tiêu nhìn Lý Thiên Mệnh hỏi. Hỗn nguyên phủ chi lệnh, trong phạm vi thần mộ tọa tinh vân, hấp thu thiên tài gia nhập liên minh. Mỗi khu một bản danh sách, chỉ cần đến thời khắc định bản 10 năm sau, giữ tên trên bản danh sách này sẽ có cơ hội được thu nạp vào hỗn nguyên phủ, trở thành thiên tài hỗn nguyên phủ. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc nói. Có Ngân Trần ở đây, hắn biến thành đại sư bản địa, tùy tiện trêu chọc tiểu cô nương nơi khác như Lâm Tiêu Tiêu, đủ biểu hiện cảm giác học phú ngủ xa. À, Lâm Tiêu Tiêu nghe vậy vẫn rất kinh ngạc, môi đỏ khẽ nhếch, nói, hỗn nguyên phủ thu nạp thiên tài. Nhưng trên miệng tinh bản này, rất nhiều chẳng phải là người của tổng giáo sao? Tinh huyền mạch, thái thương mạch, mộc tuyết mạch, đều là mà. Lý Thiên Mệnh cười ha ha, nói, những cái tên này, xác thực xem như người của tổng giáo, nhưng không phải hạch tâm tổng giáo, hỗn nguyên phủ căn bản không quan tâm những người này, bởi vậy yêu cầu duy nhất của bọn họ là cửu mộ huyết mạch không được tham gia. Cửu mộ huyết mạch là huyết mạch hạch tâm tổng giáo lúc trước. Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Cửu mộ huyết mạch này chỉ có thể trốn đi, nhìn thủ hạ tinh anh trước kia bị hỗn nguyên phủ sử dụng. Lâm Tiêu Tiêu nói. Tránh cái bóng, phàm là cửu mộ huyết mạch, cửu tộc đều bị Hỗn Nguyên phủ giết sạch, còn dùng tránh. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiêu Tiêu lúc này mới cảm thấy một tia e ngại. Nàng xem như đã hiểu phương thức của Hỗn Nguyên phủ, bọn họ xâm lấn thế lực nào, trực tiếp giết sạch hoàng tộc địa phương, không để lại một ai, hủy diệt tổng giáo. Nhưng, không phải hoàng tộc, toàn bộ vô tội, chỉ cần quy hàng nhanh, liền có thể được lợi. Nàng nhìn xuống phía dưới miệng tinh bảng, phát hiện bên kia người đông tấp nập, tụ tập vô số thiên tài trẻ tuổi, tiện thể nói, xem ra, quyền uy và tín dự của Hỗn Nguyên phủ rất cao, những người của tổng giáo trước kia đều tranh nhau đoạt lấy 100 danh ngạch này. Nàng lại nhìn xung quanh, thấy trưởng bối của những thiên tài này, hoặc dân chúng xem trò vui khác, cũng đầy nhiệt tình, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Đúng, ta vừa chẳng phải nói với ngươi sao? Hỗn Nguyên phủ hạ gục tổng giáo, cùng phương thức ta lấy thần mộ giáo thống ngự huyền đình gần như giống nhau. Lý Thiên Mệnh nói, bọn họ cũng không nhìn xuất thân, chỉ bằng bản lĩnh, suy yếu thị tộc, hoàng triều thống ngự, người người có hy vọng. Lâm Tiêu Tiêu kinh ngạc nói, bọn họ còn triệt để hơn ta nhiều, dù sao bọn họ không mượn nhờ lực lượng thị tộc địa phương liền trực tiếp phá hủy tổng giáo, cho nên bọn họ không suy yếu thị tộc, mà trực tiếp hủy bỏ lực lượng thị tộc, trực tiếp thu về thuộc nhà nước, thậm chí, bọn họ đem 10 khu trực tiếp xáo trộn pha trộn, muốn nhổ tận gốc tách rời lực lượng thị tộc, phá hủy phủ đệ thị tộc, để toàn dân trở về cùng một cấp độ. Lý Thiên Mệnh nói đến đây, cũng rất kinh ngạc, loại thống trị cường lực này uy lực mạnh cỡ nào, hắn rất rõ. Thảo nào thấy đại bộ phận dân chúng đều hài lòng, cứ như vậy, càng là hạ tầng, càng được lợi. Lâm Tiêu Tiêu nói, xác thực cao hứng, dù sao về sau cơ hội càng nhiều, nhưng đương nhiên, nếu thực sự cạnh tranh, chút ít người có huyết mạch thiên phú tư bản trước kia, vẫn sẽ mạnh hơn một chút, chỉ có thể nói tương lai cơ hội sẽ lớn hơn. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói, bởi vậy, Lâm Tiêu Tiêu cũng hiểu, vì sao đám thiên tài miệng tinh khu này, vắt óc cũng muốn leo lên miệng tinh bảng, trở thành thành viên Hỗn Nguyên phủ. Đó là một bước lên trời. Thảo dân làm quan. Hiển nhiên giống Thiên Mệnh vũ trụ hoàng triều, về sau thần mộ tọa tinh vân này, trâu bò nhất không phải tộc hoàng, thiếu tộc hoàng gì, mà là quan viên, tướng. Đúng rồi, Hỗn Nguyên phủ này đến từ tiểu hỗn độn ổ, vậy tiểu hỗn độn bên kia. Lâm Tiêu Tiêu nhìn Lý Thiên Mệnh. Không sai. Lý Thiên Mệnh gật đầu hết chương 5389. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.